Mưa Phi, ngươi đến rồi. Ta hiện tại có phải hay không hết sức chật vật? Thanh đế trên mặt có vẻ lúng túng. Không có, mặc dù không có tu vi, nhưng tinh khí thần không kém, vẫn là cái kia thanh bên chiến quân. Nữ tử này mở miệng nói ra. Cái kia còn tốt, Dạ Thương, cái này là sư mẫu của ngươi, Mưa Phi Thiên Quân. Thanh đế mở miệng nói ra. Sư mẫu, là đệ tử không tốt, nhường sư tôn bị liên lụy, bất quá đệ tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường sư tôn khôi phục. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Chuyện không liên quan tới ngươi, thanh bên trên quân ngươi là vừa lăn lộn giang hồ người. Có thể ăn thiệt thòi như vậy. Mưa Phi Thiên Quân nhìn xem thanh đế nói ra. Này có cái gì, người tại bờ sông đi đâu có không ớt dày, lần này thua, người không chết, có cơ hội tái chiến chính là. Thanh đế sửa sang lại một chút áo bào nói ra. Mất mặt. Là Lăng Thiên Hạ lao giả kia. Ngươi tập hợp một thoáng người, chúng ta giết đi qua, chém hắn. Mưa Phi Thiên Quân trên mặt có sát khí. Không nóng nảy, cũng không trọng yếu, ngươi trở về, ta thật cao hứng, lần bị thương này cũng đáng được. Thanh đế mở miệng nói ra. Sư tôn, sư mẫu, các ngươi trước trò chuyện, đệ tử còn có chút chuyện khác. Dạ Thương túi thấp người nói ra. Dạ Thương đã nhìn ra, thanh đế cùng thê tử là có rất nhiều lời muốn nói, hắn tại không thích hợp. Dạ Thương về nhà, trở lại trên không chi thành. Nội tâm của hắn thật cao hứng, bởi vì hắn hiểu rõ thanh đế hết sức để ý Mưa Phi Thiên Quân, Mưa Phi Thiên Quân cũng giống như vậy hết sức quan tâm thanh đế. Thanh đế đem Mưa Phi Thiên Quân nhường tiến vào ven hồ biến đỉnh nghỉ mát, về sau không đi a. Người cái dạng này, nửa chết nửa sống, ta đi được sao, năm đó đi, là bởi vì yên tâm, ta đi qua thanh đế Hoàng Triều, vừa rồi cái kia liền là Hoàng Triều đệ nhất thông soái. Ngươi liền không thể coi trọng nhi tử cùng nữ nhi một chút sao. Mưa Phi quân chủ mở miệng nói ra. Ở điểm này chúng ta có khác nhau, năm đó bởi vì ta coi trọng trên đàn, ngươi liền không vui, nhưng ta có một số khác biệt ý nghĩ. Trước kia không nói, ta cảm thấy ngươi có thể nhìn thấu, hôm nay liền nói cho ngươi, Thanh Lân, Thanh Loan, Thanh Sơn bọn hắn là không tệ, cũng không phải đại tài, nếu như bọn hắn ngồi xuống chính mình không nên làm vị trí bên trên, sẽ chết người đấy. Bọn hắn liền ngồi không vững, không chống đỡ được sự tình. Làm vì phụ thân, ta chỉ nghĩ bọn hắn bình an sinh hoạt, yêu cầu không cao, sống sót liền tốt. Thanh đế lời nói thâm thiế nói. Trước kia ta cho rằng, cơ hội rất trọng yếu, ngươi muốn cho hải tử cơ hội, hiện tại xem ra có lẽ ngươi làm được là đúng, bởi vì Thanh Lân cùng Thanh Loan sống rất tốt, trên đàn cũng không có cho ngươi thất vọng. Mưa Phi Thiên Quân gật gật đầu nói. Khó được ngươi có thể tán thành trên đàn, Thanh Lân cùng Thanh Loan không cần có thành tựu quá lớn, chỉ cần ta muốn thấy thời điểm, bọn hắn ở bên người liền tốt, mà trên đàn cùng Dạ Thương khác biệt, bọn hắn là đại tài, chân chính đại tài. Nói đến đệ tử của mình, thanh đế thanh âm cũng có chút lớn. Trên đàn hết sức không chịu thua kém, mà lại tâm tính cũng không tệ, hắn biết ta một mực đối với hắn có ý kiến, thậm chí nhìn hắn không thuận mắt, nhưng một mực đối ta là tôn kính cực kỳ, ta công nhận. Nhưng mới rồi tiểu gia hỏa, thất tinh quân vương tu vi, ngươi liền có thể an bài cho hắn một cái đế quốc đệ nhất thống soái, ngươi nhường Thanh Lân cùng Thanh Loan làm sao chịu nổi a? Nhi tử, nữ nhi đều tốt cái mặt mũi, hiện tại mặt mũi thả ở nơi nào? Mưa Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Mưa Phi, nơi này không có người ngoài, ta liền nói cho ngươi một chút lời nói thật, Dạ Thương là ta coi trọng nhất, thậm chí nói vượt qua trên đàn, ngươi trở về qua hẳn là nhìn qua Thanh Lân cùng Thanh Loan, bọn hắn nhưng đối với Dạ Thương từng có một tia không vừa lòng. Bọn hắn hiện tại đối Dạ Thương hết sức kính trọng, bởi vì năng lực, bởi vì bọn hắn làm không được sự tình Dạ Thương có thể làm được, Dạ Thương này tính tình trẻ con tốt, trạch tâm nhân hậu, tu thân tu đức, là hết sức thuần hậu công đức chi thân, hắn vẫn chưa tới 200 tuổi, cao cấp quân vương, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ta hy vọng ngươi có thể đối với hắn hiểu rõ hơn một chút, sau đó làm định luận lại, khu khu. Nói ra Dạ Thương, thanh đế nói một hơi rất nói nhiều, thân thể chịu khôn. Dê được ho khan. Ngươi kích động cái gì sao? Ta sẽ hiểu. Mưa Phi Thiên Quân trừng thanh đế liếc mắt. Mẫu hậu, ngươi muốn hiểu cái gì? Ta nói cho ngài. Thanh Lân cùng Thanh Loan cũng đến nơi này. Dạ Thương, ta nói phụ vương của ngươi khuynh hướng, hắn liền nói Dạ Thương như thế nào, Thanh Loan ngươi đến nói một chút. Mưa Phi Thiên Quân nhìn xem nữ nhi nói ra. Tốt. Lúc vừa mới bắt đầu, nữ nhi cũng cảm thấy không phục, bởi vì hắn liền là một cái thổ dân thế giới cây cỏ, có thể sự thật cũng không phải như vậy. Đối với chuyện của hắn, nữ nhi là có quyền lên tiếng. Thanh Loan mở miệng đã nói Dạ Thương một số việc, nàng biết rất nhiều, bởi vì nàng đã từng cẩn thận điều tra qua. Không có khuyết đại. Mưa Phi Thiên Quân có chút nửa tin nửa ngờ hỏi. Muội muội thật không có khuyết đại, mẫu hậu, kỳ thật ở điểm này, ngài hẳn là bội phục phụ thân, thu hai cái đệ tử, mỗi cái đều là siêu quần bạt tụy, so với chúng ta những huynh đệ này mạnh rất nhiều. Thanh Lân mở miệng nói ra. Biến, các ngươi cũng thay đổi. Mưa Phi Thiên Quân nhìn xem chính mình một đôi nữ nói ra. Mẫu hậu, người có truy cầu không sai, nhưng có một số việc muốn tán thành. Dạ sư đệ mặc kệ tâm trí vẫn là mưu lược, xa hơn xa chúng ta, kém khả năng liền là tu vi. Hắn nhị tinh quân vương thời điểm liền có thể chiến ngũ tinh quân vương, đã chứng minh năng lực, hiện tại chẳng qua là kém một chút thời gian. Thanh Loan mở miệng nói ra. Các ngươi còn vì hắn nói chuyện, chẳng lẽ không biết phụ vương của ngươi hôm nay bộ dạng này đều là bởi vì hắn. Thanh Lân ngươi nói, ngươi chẳng lẽ không sinh khí. Mưa Phi nhìn xem nhi tử, nàng liền là muốn vì con cái đòi cái công đạo. Mẫu hậu, dạ sư đệ làm thanh đế hoàng triều chinh chiến, là tại giữa sinh tử chém giết, thanh đế hoàng triều bảo hộ hắn là hẳn là, sư đồ như cha con, phụ hoàng vì hắn chống đỡ mưa gió, làm nhi tử không có gì có thể nói, bởi vì ta biết, nếu như hắn có năng lực, hắn cũng có thể vi phụ hoàng làm những thứ này. Thanh Lân mở miệng nói ra. Chương 1294, hắn không sát sinh. Hết thể cũng thay đổi. Vũ Phi Thiên Quân ngữ khí bình hòa rất nhiều. Vũ Phi, ta cùng dạ thương nói, làm gặp ngươi lần nữa thời điểm, ta nhận thua, hiện tại ta thua. Thanh đế mở miệng nói ra. Thanh bên trên quân, lời này của ngươi để cho ta làm sao chịu nổi. Trên thực tế là ngươi thắng, bởi vì nữ nhi cùng nhi tử tại ngươi ảnh hưởng dưới, có ta không nghĩ tới phong phạm. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Mẫu hậu, trở về đi. Truy cầu đạo cực hạn ở nơi nào đều như thế, chúng ta cũng đều rất nhớ ngài. Thanh Lân không người nói ra. Khốn nạn. Ngươi là cảm thấy mẫu hậu không quan tâm các ngươi, là không nghĩ trở về. Mẫu hậu đi dị độ không gian thám hiểm, bị vây ở bên trong, quả thực là đợi một tuần kỳ, chờ mấy trăm vạn năm mới ra ngoài. Vũ Phi trừng Thanh Lân liếc mắt, bởi vì nàng cảm thấy lời của con, ý là nàng không nhớ thương con cái. Quá tốt rồi, phu hoàng, mẫu hậu, vậy chúng ta trở về đi. Thanh Loan cao hứng nói. Không được, luân hồi thế giới chỉ có một cái lần tra phong vân thanh đế, không có một cái nào tàn phế lao nhân, các ngươi trở về. Có dạ thương chiếu khán lấy phụ hoàng là được rồi. Thanh đế không có trở về ý nghĩ. Các ngươi trở về, mẫu hậu tại đây bên trong, nếu như đế quốc thật có sự tình, trên đàn chịu không được, các ngươi liền truyền tin tới. Vũ Phi mở miệng nói ra. Thanh Lân cùng Thanh Loan rời đi, Vũ Phi Thiên Quân trở về, bồi tiếp thanh đế, bọn hắn hết sức yên tâm, nguyên bản tại dạ thương nơi này, bọn hắn liền là hết sức yên tâm. Nay hộ thành đại trận, hỏa hầu rất sâu à, cho dù là kình thiên cự đầu nghị phá vỡ, cũng phải phí không nhỏ khí lực. Thanh Lân cùng Thanh Loan sau khi đi, Vũ Phi quay người nhìn xem Thất Dạ Thành nói ra. Dạ thương kiệt tác, băng long hải cốt làm hoạch tâm cao đẳng thiên sư cấp băng phong huyễn sát trận. Thanh đế vừa cười vừa nói, đối với dạ thương trận đạo thành tựu, hắn là hết sức khẳng định. Nói đến ngươi đệ tử, ngươi liền đến tinh thần. Vũ Phi Thiên Quân trừng thanh đế một điểm. Sư công ta tới, nếm thử ta vừa học được cá trưng. Dạ thanh nhan mang theo một cái hộp cơm chạy tới. Rất tốt, mang rượu tới rồi hả? Thanh đế cười hỏi. Phụ thân không cho ta cho sư công ngài lấy rượu, mua rượu lại không được, ngài chỉ thích mẫu thân của ta sản xuất bách thảo nhưỡng, đây là ta theo trong hầm rượu trộm. Dạ thanh nhan lấy ra một vò rượu. Đến, mở ra, nhìn một chút ngươi cá trưng tay nghề như thế nào. Thanh đế nhận lấy bình rượu, nhường thanh nhan đem hộp cơm mở ra. Thanh bên trên quân, ta cũng là phụ ngươi, ngươi bây giờ biến thành như vậy rồi. Vũ Phi đơn giản có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Ha ha. Rất tốt ta, Thanh Nhan, đây là ngươi quá sư mẫu. Thanh đế làm một cái giới thiệu. Quá sư mẫu tốt, quá sư mẫu thật xinh đẹp. Dạ Thanh Nhan cười chào hỏi. Thật biết nói chuyện, không sai. Vũ Phi gật gật đầu, nàng thật thích tràn đầy linh khí sức lực Dạ Thanh Nhan. Sư công, quá sư mẫu, các ngươi nếm thử. Sư công ngài nói câu cá ăn ngon, ta lại không quá sẽ. Con cá này ta câu được mới vừa buổi sáng. Lại sợ phụ thân trông thấy. Dạ Thanh Nhan dọn lên đũa. Câu cá, làm sao sợ phụ thân người trông thấy? Vũ Phi có chút buồn bực. Phụ thân ta là không quan tâm những chuyện đó, nhưng hắn không thích sát sinh, phải nói không thích vô duyên vô cớ sát sinh, cho dù là một con cá, ta là không nghĩ phụ thân không cao hứng. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói ra. Cái gì? Cao cấp quân vương không sát sinh, nói đùa cái gì đâu? Vũ Phi sửng sốt một chút. Không phải không sát sinh, phụ thân ta nói qua. Hắn giết người không có mấy vạn cũng có mấy ngàn, nhưng không phải bản ý của hắn, vạn vật có linh, đều có sinh hoạt tại thế gian này quyền lợi. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói ra. Thanh Nhan trở về đi. Nhớ kỹ ngày mai qua tới tu luyện, sư công dạy người kiếm pháp. Thanh đế đối Dạ Thanh Nhan gật gật đầu. Dạ Thanh Nhan vừa đi, Dạ Vũ Quân cũng tới, cũng dẫn theo rượu. Sư công, ta đi trộm rượu bị phát hiện, là mẫu thân cùng di nương phát hiện, các nàng nói ngài uống ít một chút không có việc gì. nhưng chớ bị phụ thân phát hiện, sư công ta đi, Tuyết Tịch di nương quá độc ác, không đạt được yêu cầu của nàng, nàng thật quất ta. Lưu lại say rượu, Dạ Vũ Quân liền đi. Thanh bên trên quân, ngươi thật có tiền đồ, liền lại như thế dạy bảo người ta hài tử. Vũ Phi Thiên Quân trừng mắt Thanh Đế. Ha ha, không tốt sao, thuần phát, thiện lương, mà lại rất hiểu hiếu đạo, tại tôn trọng phụ thân tình huống dưới, trộm đạo để cho ta này lão tàn phế trôi qua tốt đi một chút. Thanh Đế cười lớn nói. Vũ Phi nhắm mắt lại suy tư một hồi, có lẽ cái này là sinh hoạt, mặt khác ngươi không phải lão tàn phế, sẽ khá hơn. Dạ Thương mỗi ngày đều sẽ đến Thịnh An, bồi tiếp Thanh Đế cùng Vũ Phi uống một bình trà, lúc này mới đi làm chính mình sự tình. Áp chế. Thanh bên trên quân ngươi còn có cái gì gạt ta, ta dò xét hắn, vì sao lại nhận áp chế, rất mãnh liệt áp chế. Lại một lần nữa đưa mắt nhìn Dạ Thương rời đi, Vũ Phi trở lấy Thanh Đế nói ra. Vũ Phi, đây là Dạ Thương bí mật, cho dù là vợ chồng, như không phải có cần phải ta cũng không muốn nói, hắn không chỉ là công đức chi thân, mà lại là trí cao thuộc tính, ta xem qua. Dựa theo cựu vực thế giới hiện tại phát triển, Dạ Thương đức hạnh sẽ càng ngày càng thâm hậu, tương lai lại là công đức đại thánh, công đức thánh quân. Thanh Đế mở miệng nói ra. Bên trên quân ngươi thắng, ngươi thật thắng, ngươi chỗ ủng hộ đệ tử, đều là đáng giá ủng hộ và bồi dưỡng, bởi vì mặc kệ là tâm tính cùng tiềm lực, đúng là chúng ta con cái có thể bằng. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Vậy ngươi cho người ta điểm sắc mặt tốt, mỗi lần người ta tới Thịnh An, ngươi chính là chỉ gật gật đầu, lời nói đều không có một câu. Thanh Đế mở miệng nói ra. Ta biết rồi, ngươi buồn bực sao? Hoặc là chúng ta ra ngoài đi chung quanh một chút, ngươi muốn uống rượu, vẫn là uống trà, ta đều bồi tiếp ngươi. Vũ Phi gật gật đầu, nhìn xem trạng thái không thật là tốt Thanh Đế, nàng đột nhiên hết sức đau lòng, bởi vì nàng không có ở đây tháng ngày, Thanh Đế trôi qua cũng không được khá lắm. Cứ như vậy đi. Nơi này cũng không tệ, Vũ Phi, người khác không biết, ngươi nên rõ ràng, ta thực tế tháng ngày đã không nhiều, tại cuối cùng thời gian có thể nhìn thấy ngươi. Ta rất thỏa mãn. Thanh Đế mở miệng nói ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp, Minh Đạo, Bạch Hổ Máu, Minh Đạo ta đã sắp xếp người đi tìm tìm, chẳng qua là này Bạch Hổ Máu, quá khó khăn. Vũ Phi mở miệng nói ra. Ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá, cái này cũng có thể liền là mệnh. Thanh Đế nhìn xem Vũ Phi nói ra. Bạch Hổ là thần thú, chỉ có tại tinh tú giới xuất hiện qua, mà đó là cấm địa, kình thiên cự đầu vào không được, những người khác đi vào liền là chết. Vũ Phi thở ra một hơi nói ra. Thanh Đế thương thế, người khác nhìn không ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Nay Thiên lần nữa nhìn cổ điện về sau, Dạ Thương đi tới ven hồ Tiểu Trúc, lần trước Vũ Phi Thiên Quân không tôn trọng dò xét hắn, hắn biết, nhưng không ngại, bởi vì đó là sư mẫu. Sư tôn, ngài thân thể không tốt, một chút đan dược đối với ngài trợ giúp cũng là cực kỳ bé nhỏ, đây là Hóa Độc Châu cùng Vạn Thọ Vô Cương Đan, có lẽ đối với ngài có trợ giúp. Dạ Thương lấy ra Hóa Độc Châu cùng Vạn Thọ Vô Cương Đan. Hóa Độc Châu không phải thanh nhan sao? Ngươi làm sao lấy ra, nàng thường xuyên ra ngoài lịch luyện, hết sức cần. Thanh Đế mở miệng nói ra. Sư tôn, ta gần nhất nhường Thanh Nhan cùng Vũ Quân tu luyện linh hồn phân thân, về sau để cho nàng phân thân ra ngoài sông sáo, cái này Vạn Thọ Vô Cương Đan ngài thử một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 1295, Phong Mang Tất Lộ. Dạ Thương là tra được điện tịch, phát hiện trong điện tịch ghi chép, tà long độc đản lại không ngừng ăn mòn người sinh mệnh lực, cho nên hắn đem Hy Ngu đưa cho Dạ Thanh Nhan Hóa Độc Châu cầm tới, lại chuẩn bị Vạn Thọ Vô Cương Đan. Ngươi có lòng, vậy vi sư liền thử một chút, ngươi không muốn bởi vì vi sư sự tình, làm trễ nải chính mình tu luyện. Thanh Đế mở miệng nói ra. Được rồi, sư tôn, Thiên Dụ Chân Kinh sự tình ngài tự mình làm chủ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thanh Đế nhìn xem Dạ Thương, xem chỉ chốc lát gật gật đầu, tốt, ngươi trở về đi. Bên trên quân, ngươi tranh thủ thời gian thử nhìn một chút xem có không có hiệu quả gì, nếu như có thể kéo dài vài năm, cái kia liền có hơn rất nhiều cơ hội. Nhìn xem Dạ Thương rời đi, Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Thanh Đế tự thân không có năng lượng, Vũ Phi liền trợ giúp lấy hắn, đem Hóa Độc Châu năng lượng dẫn vào thân thể. Trị liệu một thoáng, Thanh Đế gật gật đầu, hiệu quả còn không sai, về sau mang theo trên người có khả năng áp chế một thoáng độc tính. Cất kỹ Hóa Độc Châu, Thanh Đế cũng ăn Vạn Thọ Vô Cương Đan, sau đó hắn sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Vũ Phi có chút gấp gáp hỏi. Vạn Thọ Vô Cương Đan rất cường hãn, vậy mà khôi phục ta một bộ phận gân mạch, dựa theo cái này xu thế, có lẽ thật có khả năng đứng vững vào năm. Thanh Đế cảm thụ một thoáng tự thân nói ra. Tốt, rất tốt. Ta đây liền chân thật một chút. Vũ Phi thở dài một hơi. Mặt khác cũng có chút sự tình, nói cho ngươi một thoáng, Thiên Cực Tông cường hãn nhất là Kình Thiên Cự đầu cấp khôi lỗi, kỳ thật ta là có cơ hội rút đi, thế nhưng Hạ Thành cùng Huyền đạo tử đi không được, năm đó Ngưu Nhị chết rồi, ta không nghĩ nhìn lại lao huynh đệ đi tại ta phía trước, liền thay lấy Huyền đạo tử ngăn cản hai đao, khôi lỗi bên trong có lấy hủy diệt trận pháp, hủy diệt năng lượng thực sự rất mạnh, hủy diệt hết thảy, tăng thêm tà lòng độc đản, thu hoạch liền là sinh mệnh lực. Cho nên trong lòng ngươi có cái đo đếm. Thanh đế mở miệng nói ra, hết sức căm độc. Vũ Phi trong giọng nói mang theo nộ khí. Đổi lại cái khác kình thiên cự đầu, tại chỗ liền phải ngã xuống, ta có thể trở về bởi vì dạ thương truyền thụ ta một bộ nghịch thiên công pháp, thiên dụ chân kinh. Thanh đế mở miệng nói ra, liền là vừa rồi hắn để thiên dụ chân kinh. Vũ Phi mở miệng nói ra, không sai, thiên dụ chân kinh có khả năng khóa lại tự thân năng lượng không tiết, cho nên ta cho dù là nhận lấy trọng thương, hủy diệt năng lượng cùng tà long độc đản cũng không thể tại chỗ diệt sát ta, bởi vì ta đã luyện thành vô lậu chân thân. Hắn vừa rồi cùng ta để một câu, cái kia chính là nói, ta có khả năng làm chủ quyết định truyền thụ cho ngươi. Thanh đế mở miệng nói ra, vô lậu chân thân đó là khắc chế phong hỏa kiếp đường tắt duy nhất, thanh bên trên quân ngươi thật đúng là tốt số, bất quá ta học không thích hợp, dù sao các ngươi là sư đồ, ta không có tư cách học. Vũ Phi lắc đầu, hắn để, cái kia chính là không ngại, ta là cảm thấy có khả năng. Thanh đế mở miệng nói ra, bên trên quân, ngươi tu luyện quân tử nói, tu thân, tu đức, tu tâm, không làm mà hưởng sự tỉnh tự nhiên không làm, các ngươi là sư đồ, ngươi học không gì đáng trách, ta học liền là ngươi xấu thanh danh, thật đang cần thời điểm lại nói. Vũ Phi thiên quân mở miệng nói ra, được rồi, vậy liền nghe ngươi. Thanh đế biết, Vũ Phi là ngượng nghịu mặt mũi, bởi vì nàng bắt đầu là căm thù dạ thương. Ngươi đệ tử này thật đúng là không tầm thường a, công đức chi thân, chí tôn thuộc tính. Thời không thuộc tính, giới chủ, thiên đạo thần khí, không lọt chân thân, còn có cái gì hắn không được. Vũ Phi đưa đầu ngón tay đếm lấy dạ thương trên người nghịch thiên chỗ. Thiên cực cấp luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư. Thanh đế lại tăng thêm mấy cái. Con gái của chúng ta chỉ có thể coi là xuất sắc, dạ thương cùng chiên đàn mới có thể xem như chắc tuyệt, điểm này ngươi nói không sai. Vũ Phi mở miệng nói ra. Dạ thương lại đến thời điểm, Vũ Phi nhường dạ thương hiến trà, mà lại tại trong lương đình dọn lên lư hương. Dạ thương hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tiến lên liền không người đến cùng chào, tiếp lấy hai tay hiến trà, đệ tử dạ thương thấy bái kiến sư mẫu. Tốt, rất tốt. Trước đó vài ngày, bởi vì Thanh Lân cùng Thanh Loan không có ngươi tại Thanh Đế Hoàng Triều lẫn vào tốt, không có ngươi địa vị cao, cho nên có chút gạt bỏ ngươi, đây là sư mẫu không đúng, về sau sẽ không, bọn hắn tại sư mẫu trong mắt là dạng gì, là cái gì đãi ngộ, ngươi cũng thế. Uống trà về sau Vũ Phi Thiên Quân nói rất chân thành, đây là đối dạ thương tán thành, cũng là hứa hẹn. Sư mẫu suy nghĩ nhiều, đệ tử sẽ chỉ làm tốt bổn phận của mình, thân làm đệ tử bổn phận. Dạ thương mở miệng nói ra, cùng ngươi sư tôn một cái bộ dáng, nhận lý lẽ cứng nhắc. Vũ Phi Thiên Quân lẩm bẩm một câu. Dạ thương, gần nhất tu luyện có không hoang mang? Thanh đế mở miệng hỏi thăm một câu. Không có hoang mang, cũng là có một chút cảm ngộ. Không thể tiếp tục như vậy. Đệ tử cảm giác tâm cảnh rõ ràng theo không kịp tu vi tăng lên tiết ấu, tính tâm tuy có khả năng tăng lên cảnh giới, nhưng ta hiện tại đã đến một cái cực hạn, tiếp xuống đệ tử dự định dùng chiến luyện tâm, thiên cực tông không phải muốn chiến sao. Đệ tử xuất chiến. Dạ thương mở miệng nói ra. Có thể ngươi tu vi hiện tại vẫn còn có chút thấp, một khi gặp phải ngon nhân, sẽ dễ dàng ngã xuống. Thanh đế có chút bận tâm. Mấy năm trước, đệ tử vẫn cảm thấy mất đi cái gì, có thể một mực nghĩ mãi mà không rõ. Tâm cảnh theo không kịp về sau, đệ tử cẩn thận suy nghĩ một thoáng, phát hiện mất đi là phong mang, dám chiến hết thể phong mang cùng dũng khí, người khác muốn cướp ta đồ vật liền cướp ta đồ vật. Muốn chèn ép Thanh Đế Hoàng Triều liền chèn ép Thanh Đế Hoàng Triều. Đây là không tôn trọng, đây là xem thường, không thể nhịn. Chết trận lại như thế nào? Cỗ này phân thân ngã xuống, ngưng luyện một bộ tái chiến chính là, người nào nhục ta, ta giết ai. Dạ thương trong hai mắt tràn đầy chiến ý. Bên trên quân đừng ngăn cản hải tử. Ta chỗ này có bổ sung linh hồn tài nguyên, hài tử phân thân ngã xuống, lại ngưng luyện chính là. Nhìn thấy dạ thương khí thế trên người, Vũ Phi Thiên Quân trong mắt tràn đầy tán thưởng. Không ngăn cản, không ngăn trở, dạ thương, vi sư vừa gặp ngươi thời điểm, ánh mắt của ngươi cùng hiện tại một dạng, dám chiến thiên hạ. Thanh đế mở miệng nói ra. Một mực cẩn thận tiến lên, đi lại là đường quanh co, có đôi khi dựa theo bản tâm của mình làm việc mới là đúng, ta không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình, nhưng người nào muốn chiến. Liền chiến đến cùng, ta dạ thương không sợ bất luận cái gì người, trước kia ta là làm như vậy, nhưng lần này ta lùi bước, không còn là nguyên lai ta. Dạ thương đối thanh đế cùng Vũ Phi Thiên Quân cúi thấp người sau rời đi. Tốt. Đây mới là bá khí, tốt. Vũ Phi Thiên Quân vũ bản nói ra. Có phải là thật hay không không sai, ha ha. Thanh đế vừa cười vừa nói, bởi vì muốn nàng thê tử tán thưởng một người quá khó khăn. Bên trên quân, xem người chuẩn, điểm này luân hồi thế giới không người cùng ngươi sánh vai. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Năm đó ta không biết nhượng bộ, cho ngươi có chút thất vọng, điểm này ta làm không được há, có thể phương diện này Dạ Thương làm tốt. Ta nghe Vũ Quân cùng Thanh Nhan nói, chỉ cần các nàng mụ mụ cùng Di Nương nói chuyện, cái kia Dạ Thương khẳng định là rụt cổ nghe, tuyệt đối không trả một câu khẩu. Thanh đế mở miệng nói ra. Tốt cái gì? Nghe xong cũng không phải là một cái người vợ người. Vũ Phi trừng Thanh đế liếc mắt. Ta không có bản sự, người ta có bản lĩnh không được sao? Thanh đế mở miệng phản bác một câu. Bất quá nói thật, hắn tu vi thấp điểm, nguy hiểm còn là rất lớn. Vũ Phi Thiên Quân đổi chủ đề. Trên thực tế sẽ không, chỉ cần không phải Kình Thiên Cự Đầu ra tay, không cách nào đối với hắn hình thành uy hiếp. Thanh đế vẫn là rất có lòng tin. Chương 1296, ta muốn ra chiến. Ngươi làm sao ngược lại cũng là chân thật rồi. Vũ Phi Thiên Quân cảm thấy không nên, nàng đều hết sức lo lắng đâu, Thanh đế cũng là thản nhiên rất nhiều. Hắn không phải nhà ấm đoá, con đường của hắn là giết ra tới. Hắn theo nhỏ yếu trong tông môn trổ hết tài năng, trở thành giới chủ, hắn đã trải qua rất nhiều, nói điểm không khuyết đại, chiến đấu là hắn am hiểu nhất, trông thấy cái kia băng long hải cốt rồi hả. Hắn đi băng long giới lấy được, đi băng long giới rất nhiều người, đều là thất tinh quân vương cùng bát tinh quân vương tổ đội, Thanh đế hoàng triều Thanh đế vệ đi, Hắc ám thâm nguyên huyết ý vệ cũng đi, các đại thế giới đều có đội ngũ đi tới, có thể lấy tới băng long hải cốt người chỉ có một người, cái kia chính là Dạ Thương. Thanh đế mở miệng nói ra, có thể tới băng long hải cốt, đây quả thật là cần bản sự cùng nghịch thiên cơ duyên. Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu, băng long giới nàng cũng là hiểu rõ. Cái này là nghịch thiên cơ duyên. Hắn hiện tại còn có được băng long vương hải cốt cùng huyền băng lân hổ vương hải cốt, chẳng qua là không có lấy ra thôi. Thanh đế vừa cười vừa nói, băng long vương xương, liên la dùng để làm trận pháp hạch tâm, Kình Thiên Cự Đầu đều không thể phá băng long vương xương. Vũ Phi trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy, thằng nhóc khốn nạn, tránh thoát tầng tầng phong tỏa, sờ đến người ta băng long tổ địa, trộm hai cỗ băng long vương xương, nhưng bị người ta bắt được, băng long vương dùng nhi tử thân phận, muốn trở về một bộ băng long vương hải cốt, hiện tại Dạ Thương còn có một bộ, đây cũng là hắn cùng băng long tộc kết xuống hữu nghị, đồng thời có thể đến thiên dụ chân kinh nguyên nhân. Thanh đế mở miệng nói ra, nhiều người như vậy đi băng long giới, hắn có thể có đại thu hoạch, tuy cùng cơ duyên và số phận có quan hệ chặt chẽ, năng lực cá nhân là chủ yếu nhân tố, hy vọng hắn trưởng thành thuận lợi. Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu. Không có với ai nói cái gì, làm một thoáng chuẩn bị, Dạ Thương cóng liệt không đã đến Cửu Trọng Lâu. Dạ Thương ra truyền tống trận đã nhìn thấy, tại Cửu Trọng Lâu trước đại điện đứng chắp tay hạ thành. Hạ thúc, ta trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chiến ý sông tiêu, rất tốt. Thất tinh quân vương, điện hạ cái này tốc độ tu luyện, cũng là mở lịch sử khơi dòng. Nhìn xem Dạ Thương, Hạ Thành mở miệng nói ra. Sư huynh của ta còn đang bế quan. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, hiện tại là khó được chậm hơi thở thời gian, hắn nhất định phải thích ứng cảnh giới bây giờ. Ý chí đại viên mãn, Kình Thiên Cự Đầu, hắn thành công cũng rất là thời điểm. Hạ Thành trong lòng hơi xúc động, cái kia thiên không phải chiên đàn kịp thời xuất hiện, hậu quả liền có thể suy nghĩ. Hạ Thúc có thể cùng ta nói một chút, Thiên Cực Tông cái kia Kình Thiên Cự Đầu cấp khôi lỗi tình huống sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hạ Thành gật gật đầu, kỳ thật, bệ hạ vốn là sẽ không như vậy, là vì thuộc hạ cùng Huyền Đạo Tử, bệ hạ thụ thương, là vì Huyền Đạo Tử ngăn cản hai đao. Sau đó Hạ Thành nói với Dạ Thương một chút tình huống. Thiên Cực Tông sở dĩ rất nhiều người kiêng kỵ, là bởi vì một chút bí pháp truyền thừa, trong đó kinh khủng nhất là khôi lỗi thuật, là đỉnh cấp khôi lỗi thuật. Đỉnh cấp khôi lỗi thuật cùng Dạ Thương băng long đại trận là giống nhau, đều có thể nhận chủ, có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, lợi hại nhất một điểm, lực phòng ngự cực cường, rất khó phá hư. Thanh đế phá hủy Thiên Cực Tông một bộ Kình Thiên Cự Đầu cấp khôi lỗi, đối Thiên Cực Tông cũng là cực tổn thất lớn. Ta hiểu được, Hạ Thúc, có chuyện gì, liền truyền tin cho ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ, ngươi này là muốn đi làm cái gì? Hạ Thành mở miệng hỏi. Nhìn bọn hắn thời gian rất lâu, thật cảm thấy ta sợ rồi. Tự nhiên là giết trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ hiện tại là cao cấp quân vương, còn không thích hợp dạng này chiến tranh, bệ hạ cùng chiên đàn đại nhân đều sẽ không đồng ý. Hạ Thành mở miệng nói ra. Sư tôn cùng sư mẫu đồng ý, lúc nào đều không thể thiếu thẳng tiến không lùi tín nhiệm, trong khoảng thời gian này ta thiếu khuyết đấu trí, thiếu đi khí thế một đi không trở lại, cho nên nhất định phải chiến. Dạ Thương tín nhiệm hết sức kiên định. Tốt, bệ hạ đồng ý, vậy chúng ta không lời nói, nhưng chiến đấu không thể bất ta. Huyền Đạo Tử cùng Thượng Quan Hoàng xuất hiện, nói chuyện chính là Huyền Đạo Tử. Huyền đạo tử thúc thúc, thượng sư đại nhân đến, ngồi. Dạ Thương đem mấy người nhường tiến vào đại điện. Điện hạ, đừng kêu lên sư đại nhân, ta, Hạ Thành, Huyền đạo tử đều là bệ hạ lao huynh đệ, mặc dù có đôi khi náo mâu thuẫn, thế nhưng thực sự tay chân, ngươi hô Hạ Thành cùng Huyền đạo tử thúc thúc, nếu như không ngại cũng có thể là như vậy ta. Thượng quan Hoàng nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương hiểu rõ, Dạ Thương tuổi nhỏ, chống không nổi cái đại sự gì, nhưng việc vẫn là muốn làm, ta sẽ không khi dễ nhỏ yếu, nhưng cũng không sợ cường quyền. Lần này ta dự định đi Thiên Cực Tông bên trong, nắm lấy bọn hắn cao cấp quân vương giết, thấy một cái giết một cái, một mực giết tới bọn hắn không có cao cấp quân vương mới thôi. Phạm tiện, thương sư tôn ta, nhất định phải trả giá đắt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nói rất hay, hạ thúc bồi tiếp ngươi. Hạ Thành vô vô bên eo chiến đao nói ra. Lao giả, chúng ta nhiều năm không có kể vai chiến đấu, lần này cùng đi, năm đó đại sát tứ phương cảm giác không có, bây giờ cùng điện hạ lại đi thử xem. Thượng quan Hoàng nhìn xem Hạ Thành nói ra. Yên tâm, sẽ không đem ngươi ném tại bên ngoài, ta có thể còn sống, ngươi liền có thể còn sống trở về. Hạ Thành gật gật đầu. Bệ hạ là vì ta cản đao, chiến đấu này giết người, không thể bớt ta. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Gì không? Không được, trên đàn sư huynh còn đang bế quan, thanh đế hoàng triều không thể không có người tọa chấn, vài vị thúc thúc muốn lưu lại. Dạ Thương lắc đầu. Này có cái gì khó giải quyết, ngươi đi thanh đế cùng, tướng quân bộ quan viên tập hợp một thoáng, nhường thanh lân cùng thanh loan tạm thời xử lý thanh đế cung sự vật, thế là xong à, ngươi là hoàng triều đệ nhất thống soái, có tư cách nói lời này. Thượng quan Hoàng mở miệng nói ra. Không sai, thanh lân cùng thanh loan điện hạ, xử lý một số việc vẫn là có thể, nếu có việc lớn. Bóp nát truyền tin thủy tinh, chúng ta liền trở lại. Huyền đạo tử cũng gật gật đầu, duy trì thượng quan Hoàng ý kiến. Vậy được, cứ làm như vậy. Dạ Thương mang theo ba người tới thanh đế cung, tiếp lấy phái thanh đế vệ thông chi quan viên tập hợp, quân đoàn thống soái cùng quân chủ cũng đang thông chi liệt kê. Nửa canh giờ thời gian, thanh đế hoàng triều nòng cốt đều đến. Sư đệ, có chuyện gì muốn an bài sao? Thanh Lân mở miệng hỏi. Đúng vậy, hôm nay một ít lời có thể là vượt quyền, cũng có thể là không thích hợp. Mọi người nhiều đảm đương. Dạ Thương gật gật đầu. Sư đệ ngươi nói chính là, hiện tại phụ hoàng bế quan, đại sư huynh bế quan, hoàng triều lẽ ra ngươi cùng vài vị thúc thúc làm chủ. Thanh Loan đối Hạ Thành mấy người chắp tay một cái nói ra. Ta muốn ra chiến, vài vị thúc thúc cũng muốn đi theo ta, hoàng triều sự tình dùng ổn làm chủ, mặc kệ nghe được cái gì tiếng gió thổi, liền la ổn thủ, nộ lân, cựu thiên quân đoàn phối hợp Thanh Lân Thái tử cùng Thanh Loan công chúa làm chiến, đế tử nhạt bộ sự tình cũng là như thế này. Nếu có không giải quyết được vấn đề, liền bóp nát ta truyền tin thủy tinh. Dạ Thương xuất ra một khỏa linh hồn thủy tinh liền đặt ở thanh đế đại ủy trên lan can. Chương 1287, vô sỉ chiến thuật. Sư đệ, ngươi phải chú ý an toàn. Thanh Loan mở miệng nói ra. Đa tạ sư tỷ lo lắng, ta biết, tiếp xuống tại bệ hạ cùng huyết đế đại nhân không có xuất quan trước đó, hoàng triều sự tình, đều do hai vị điện hạ phụ trách. Lần nữa bàn giao một câu, Dạ Thương liền hướng phía đại điện bên ngoài đi. Chúc điện hạ khải hoàn. Thanh đế cung nội người đều đối Dạ Thương chắp tay một cái. Vài vị thúc thúc có cái gì chuẩn bị sao? Ra thanh đế cung về sau, Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có cái gì phải chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị mở giết, hết thể nghe điện hạ chỉ huy. Trước kia điện hạ có khả năng áp chế Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Xích Hoàng Quốc Độ, lần này chúng ta cũng có thể thu thập Thiên Cực Tông. Hạ Thanh mở miệng nói ra. Lao giả. Đó là quân đoàn chiến, hiện tại chỉ có chúng ta bốn người người. Thượng quan Hoàng rất khinh bị Hạ Thành liếc mắt. Nhiều người có nhiều người chiến thuật, ít người có ít người an bài, chúng ta về trước Cửu Trọng Lâu, ta làm mấy tay chuẩn bị. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Nguyên bản Dạ Thương làm được là tự mình một người chiến đấu chuẩn bị, hiện tại nhiều Hạ Thành ba người, hắn tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị một chút. Đến Cửu Trọng Lâu về sau, Dạ Thương lấy ra không gian đồng mẫu, bắt đầu luyện chế trận bàn. Một lúc lâu sau, ba cái truyền tống trận bàn liền luyện chế tốt, Dạ Thương cho Hạ Thành ba người một cái. Đây là chúng ta chiến đấu xong rút lui dùng, chiến đấu trước ta lại ở khu vực an toàn bố trí một cái truyền tống trận, thôi động trận bản chúng ta là có thể trong nháy mắt rời đi, đến khu vực an toàn truyền tống trận. Điện hạ, có chút trong thành trì sẽ có thủ đoạn can thiệp trận pháp vận hành, truyền tống trận bản chưa chắc dễ dùng. Thượng quan Hoàng nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương cười cười, điểm này ta nghĩ tới, trọng yếu trong thành trì sẽ bố trí cỡ lớn trận pháp, can thiệp truyền tống trận cùng mặt khác trận pháp vận hành. Nhưng ta cũng có biện pháp nhường này loại can thiệp mất đi hiệu lực, nếu như phát hiện truyền tống trận mất đi hiệu lực, liền kích phát cái này, sẽ đem này loại can thiệp triệt tiêu. Nói chuyện Dạ Thương lại đem khóa sắt trận bàn lấy ra mấy cái, một người phân ra một cái. Điện hạ, ngươi bảo bối này không ý ta. Huyền đạo tử mấy người thấy là sửng sốt một chút. Đừng vội, còn có đây này, cái này trận bàn là huyễn trận trận bàn, cầm lấy kích phát về sau, người khác không chú ý, liền không nhìn thấy chúng ta, cái này mỗi người một khối dự bị lấy, cũng không biết có thể không có thể cần dùng đến, mặt khác cái này là mấu chốt nhất, là bảo mệnh, gọi phong thiên huyễn sát trận trận bàn, nếu như vô tình gặp hắn cường địch, chúng ta gánh không được, như vậy kích phát cái này trận bàn ném ra bên ngoài, sau đó kích phát truyền tống trận bàn liền chạy, điều chỉnh tốt lại trở về giết. Dạ Thương đem chính mình luyện chế cao cấp nhất trận bàn, phong thiên huyễn sát trận trận bàn, xuất ra ba cái đưa cho Hạ Thành ba người. Thuộc hạ biết Hắc Ám Thâm Nguyên cùng Xích Hoàng Quốc Độ vì cái gì thua thảm như vậy, điện hạ an bài là không có sơ hở nào. Huyền đạo tử loay hoay trận bàn nói ra, mọi thứ không có tuyệt đối, sự tình gì cũng có thể phát sinh, cho nên nhiều lưu lại thủ đoạn là hẳn là, này ba bình là giải độc đan, nếu như tình huống thực sự ác liệt, như vậy nghe ta tín hiệu, ta muốn hạ độc, các ngươi liền phải ăn trước giải dược. Mặc dù có chút không từ thủ đoạn, thế nhưng đây là chiến tranh, hết thảy thủ đoạn đều là vì thắng lợi phục vụ, đối phó Thiên Cực Tông dạng này người, ta cũng không quan tâm người khác thoá mạng. Dạ Thương lại đem diệt hồn khói giải độc đan phát cho Hạ Thành ba người. Lao giả, Huyền đạo tử, này không có chiến đấu đâu, ta này làm sao hưng phấn? Thượng quan Hoàng lay động một cái cổ nói ra. Này Thiên Cực Tông liền đợi đến chúng ta trả thù đi. Hạ Thành trên mặt nạ hai mắt lóe hàn quang. Mặt khác cường điệu một điểm. Ba vị thúc thúc theo ta ra ngoài, vậy thì phải dựa theo đặt trước tốt chiến thuật đi chiến đấu, không hài hòa, không thống nhất, sẽ xảy ra chuyện. Dạ Thương nhắc nhở ba người một câu. Không có vấn đề, ngươi nói đổ thành, chúng ta liền đổ thành, ngươi nói đánh liền chạy, chúng ta liền đi theo người phía sau. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Không đổ thành, giết nhân vật trọng yếu, cướp bóc tài nguyên tu luyện, cũng chính là cướp sạch phủ thành chủ, đánh một trận đổi một cái trận địa, để bọn hắn mệt mỏi, để bọn hắn không chịu được nổi. Dạ Thương nói xong kế hoạch của mình, là hắn am hiểu nhất chiến thuật, bởi vì trước kia hắn cứ làm như vậy qua rất nhiều lần. Sau đó bốn người liền xuất phát, Dạ Thương còn mang theo Băng Lân. Đi qua mấy lần truyền tống về sau, bốn người liền tiến vào Thiên Cực Tông cảnh nội. Dạ Thương lấy ra địa đồ, tại Thiên Cực Tông khu vực trên bản đồ ngồi đánh dấu, viết số hiệu. Ba vị thúc thúc, chúng ta muốn chơi liền chơi đến lớn một chút, Thiên Cực Tông trọng yếu nhất thành trì là Thiên Cực Thành cùng Vô Song Thành. Thiên Cực Thành không có Vô Song Thành quy mô lớn, bất quá là Thiên Cực Tông Sơn môn cùng khởi nguyên địa chỗ, nơi này không có kình thiên cự đầu không hạ được đến, chúng ta đi thu thập bọn họ chân chính tài nguyên cùng nhân văn trung tâm Vô Song Thành. Dạ Thương tại trên địa đồ gật một cái. Tốt. Hạ Thành ba người đều gật gật đầu. Ba vị thúc thúc là quân chủ, muốn vào thành sau lại đánh lén, độ khó so sánh lớn, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất chiến đấu, truyền tống đi qua liền mở giết, phá mất truyền tống trận. Sau đó vọt tới thành chủ, giết người xong, cướp bóc tài nguyên, tuyệt đối không ham chiến, một mùi lửa thả xong chúng ta đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hạ Thành ba người gật gật đầu, sau đó Dạ Thương tới trước thành nhỏ bên ngoài, bố trí một cái dấu kín tốt truyền tống trận, sau đó cùng Hạ Thành bốn người tụ hợp. Nay tòa thành nhỏ cách Vô Song Thành có trăm vạn dặm, đúng lúc là truyền tống trận bàn nhất cự ly xa. Chờ đến trạm vào tối, Dạ Thương cùng Hạ Thành ba người tới này tòa thành nhỏ truyền tống trận, bắt đầu truyền tống. Hướng phía Vô Song Thành truyền tống. Mới ra truyền tống trận, liền có người quát hỏi, các ngươi người nào? Quân chủ nhất định phải cùng chúng ta đến phủ thành chủ báo cáo chuẩn bị, nói rõ ý đồ đến. Lao tử tới giết người, báo cáo chuẩn bị quả trứng. Hạ Thành phất tay liền là một đao. Trông coi truyền tống trận cũng là quân chủ, nhưng cùng Hạ Thành người quân chủ này đỉnh phong không thể so sánh nổi, trực tiếp bị Hạ Thành trọng lực huyền kỹ áp chế. Chết đi. Thượng quan Hoàng Trường kiếm giống như gián độc, trực tiếp đâm vào người quân chủ này mi tâm. Huyền đạo tử cũng là lốp bốp đem truyền tống trận chung quanh thủ vệ đều chặt, ba cái lao huynh đệ phối hợp là cực kỳ ăn ý. Bọn hắn có phân thân, sẽ truyền tin, đối phương sẽ bố trí truyền tống trận trợ giúp, chúng ta thời gian không nhiều, xuất phát. Tháo xuống trên truyền tống trận một bên truyền tống thủy tinh, lại oanh kích một tướng trận pháp phá hư Dạ Thương, liền hướng phía phủ thành chủ bay đi. Hạ Thành thu người quân chủ này chữa vật giới chỉ sau cùng Huyền đạo tử cùng Thượng quan Hoàng, liền đi theo Dạ Thương sau lưng bay. Bọn hắn phát hiện Dạ Thương tốc độ rất khủng bố, thất tinh quân vương vậy mà cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Lúc này Dạ Thương trên thân thể vờn quanh chính là không gian cùng thời gian năng lượng, còn có thời không ý chí phụ trợ, tốc độ là cực nhanh. Đến Vô Song Thành phủ thành chủ, Dạ Thương đầu tiên là ném ra vây giết trận bàn, chia cắt hộ vệ kết đội, bốn người liền đại khai sát giới, Băng Lân thi triển bằng phong lĩnh vực, đối cao cấp quân vương phía dưới thủ vệ hoàn toàn là áp chế. Hạ Thúc cùng ta hướng phía nhà kho sông, Huyền đạo tử thúc thúc Thượng quan thúc đem nhân vật trọng yếu chặt, chữ vật giới chỉ đoạn. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương liệt không vung lên liền hướng phía trong phủ thành chủ bộ đánh tới. Đây là Vô Song Thành, là Thiên Cực Tông khu vực hạch tâm, có vài vị quân chủ và mấy chục chức cao cấp quân vương, nhưng vẫn là ngăn không được Dạ Thương bốn người, lại nói Dạ Thương còn thi triển vây giết trận bàn khống chế. Chương 1288, khiếp sợ thiên hạ. Chủ yếu cũng là bởi vì Hạ Thành, Huyền Đạo Tử cùng Thượng Quan Hoàng, đều không phải bình thường quân chủ, đều tu luyện vô số thời đại, nội tình, thực lực đều vượt xa bọn hắn. Trong khố phòng thủ vệ, tu vi cũng rất cao, nhưng một dạng chịu không được thi triển đại đế luân hồi chạm Dạ Thương cùng không ngừng thi triển hoàn vũ thất sát Hạ Thành. Tiến vào nhà kho, Dạ Thương lực lượng linh hồn bùng nổ, đem hết thể tài nguyên cùng tài liệu liền hướng phía linh hoạt kỳ ảo châu bên trong chuyển, Hạ Thành thu tập hai người bọn họ chém chết những người kia chữ vật giới chỉ. Chuyển xong tài liệu về sau, Dạ Thương cùng Hạ Thành lại giết tới phủ thành chủ bên ngoài, lúc này Thượng Quan Hoàng cùng Huyền Đạo Tử đều giết đỏ cả mắt, khắp nơi đều có thi thể. Tiểu Lâu La không có ý nghĩa, chúng ta giết trong trận pháp cao tu vi ra hỏa, sau đó hướng phía bên ngoài sông một bên phóng hỏa. Dạ Thương thân thể lóe lên liền rơi xuống Huyền Băng Lân Hổ phía sau lưng, tiếp lấy thu vây giết trận bàn, liệt không ngừng vung lên, mang đối sông lên người tiến hành công kích, Hạ Thành chiến đao không ngừng xuất kích, thẳng thắn thoải mái ở giữa cái kia chính là muốn mạng. Thượng Quan Hoàng trường kiếm giống như rắn độc, cũng là tê sắc vô cùng, hắn vẫn là hỏa thuộc tính, chiến đấu đứng không, phát ra hỏa năng lượng đem phủ thành chủ giờ rồi. Huyền Đạo Tử thu chữ vật giới chỉ sau cũng đi theo Dạ Thương, Hạ Thành cùng Huyền Đạo Tử một bên giết một bên hướng phía bên ngoài sông, đồng thời còn không ngừng phóng hỏa. Bốn người tốc độ phi hành cực nhanh, cho dù là có người tới trợ giúp, cũng không có nhanh như vậy đuổi kịp. Một khắc đồng hồ về sau, bốn người xông ra khỏi thành bên ngoài. Các ngươi trở về nói cho Lăng Thiên dưới, về sau không chết không thôi, ba vị thúc thúc, chúng ta đi. Dạ Thương đối truy kích vô song thành thủ vệ hô một tiếng, đối Hạ Thành mấy người phất phất tay, liền kích phát truyền tống trận bàn, lúc này truy kích nhân mã còn có đoạn khoảng cách, cho nên bọn hắn có đầy đủ thời gian thôi động truyền tống trận bàn. Dạ Thương vừa mới trở lại chính mình lưu lại cái kia cái truyền tống trận, Hạ Thành ba người lần lượt trở về. Ha ha, thật thoải mái, vô song thành phủ thành chủ liền bị chúng ta như thế chọn lấy, vô số thời đại, không có người nào có thể làm như vậy qua, đoán chừng cũng không ai nghĩ như vậy qua. Thượng Quan Hoàng cười ha ha lấy. Lăng Thiên Hạ lão già kia, đoán chừng có thể tức hộc máu. Hạ Thành gật gật đầu, hắn cũng là thoải mái vô cùng. Uống rượu nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục làm, để yên chết bọn hắn, coi như ta nhóm không có bản sự. Dạ Thương xuất ra vài hũ rượu phân cho mọi người. Tiếp lấy đem tại trong phủ thành chủ ăn cướp đến tài nguyên đều đem ra. Điện hạ, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Thành mở miệng hỏi. Ăn cướp thành công, ngay tại chỗ chia của, vài vị thúc thúc cần gì lấy cái gì? Dạ Thương mở miệng nói ra. Ta chỗ này còn có một cặp đây. Huyền Đạo Tử lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ, đem bên trong đồ vật cũng toàn bộ xoay chuyển ra tới. Mọi người nhìn cầm, đây chỉ là bắt đầu, bọn hắn chân phẩm tài nguyên hẳn là đều tại Thiên Cực Tông tổng bộ, bất quá này bình thường tài nguyên. Giá trị cũng là cực cao, này chút làm sao cũng giá trị 20 vạn thánh linh thạch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ, chúng ta đều là người cô đơn, tài nguyên đủ là được, điện hạ phía sau mình có một cái thế giới, ngươi cầm lấy tốt. Thượng Quan Hoàng mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta thật không cần, cũng không phải vật gì tốt. Huyền Đạo Tử cũng khoát khoát tay. Đêm đó chút thời gian lại nói, nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi đệ nhị thành. Dạ Thương thu tài nguyên, ngón tay tại trên địa đồ gật một cái. Lúc này vô song thành nội, Lăng Thiên Hạ nổi trận lôi đình, lần này bọn hắn tổn thất trộn lẫn nặng, quân chủ bị chém giết nhiều vị, trong phủ thành chủ tài nguyên bị cướp sạch hết sạch. Xác định là thanh đế hoàng triều người. Bình tĩnh một thoáng về sau, Lăng Thiên nhìn xuống lấy phủ thành chủ may mắn còn sống sót hộ vệ hỏi. Đúng vậy, thuộc hạ trước kia có phải hay không nơi này, là vừa điều tới, lần trước tông chủ và bọn hắn đại chiến thời điểm, thuộc hạ tận mắt nhìn đến, cái kia mang theo mặt nạ, thuộc hạ nhớ kỹ rất rõ ràng. Này tên hộ vệ hạ thấp người hình dung một thoáng Dạ Thương bốn người tình huống. Dạ Thương, Hạ Thành, Huyền Đạo Tử, mặt khác cái kia hẳn là Thượng Quan Hoàng. Lăng Thiên Hạ cắn răng nghiến lợi nói ra. Tông chủ, như người bình thường tới nói không nên, cái kia thanh đế bị thương thật nặng, tình huống cụ thể chúng ta không biết, nhưng thời gian ngắn bên trong tuyệt đối không có gì chiến lược, chiến đàn mới vào kình thiên cự đầu cảnh, cũng sẽ không có quá lớn động tác, mấy người này làm sao lại cùng như bị điên. Giáp trưởng lão mở miệng nói ra. Thông chi các thành gấp rút đề phòng. Lăng Thiên Hạ thở ra một hơi, truyền đạt một cái mệnh lệnh. Lăng Thiên Hạ hết sức phẫn nộ, lần này tổn thất bao lớn trước không đi nói, ngày mai tin tức liền sẽ truyền đi, Vô Song Thành bị cướp sạch, Thiên Cực Tông mặt mũi mất hết, Vô Song Thành trên thực tế liền là Thiên Cực Tông phồn hoa nhất thành trì, là hạch tâm thành trì, bây giờ bị liền đoạt mang đốt, đã hỏa hại không còn hình dáng. Đánh mặt, đây là hung hăng đánh mặt, ngay tại lúc này có người tới cùng Lăng Thiên Hạ hồi báo, lại có thành trì bị công kích. Làm Lăng Thiên Hạ mang theo người chạy đến thời điểm, cái này gọi Thủy Ngọc thành trì đã bị càn quét không còn hình dáng, thành chủ cùng trưởng lão toàn bộ bị giết, tài nguyên bị cướp sạch, nội thành tràn đầy bùng cháy kiến trúc. Lúc này Dạ Thương cùng Hạ Thành ba người nghỉ ngơi đâu? Nghỉ ngơi một thoáng, mấy người tiếp tục hành động, Tử Nhạt xuống tới, rửa ba cái thành trì, bốn người mới nghỉ ngơi. Thành trì là không thể tiến vào, bọn hắn liền tại giã ngoại làm lều trại, Hạ Thành bắt được dã thú, mấy người thịt nướng uống rượu. Thoải mái, trách không được lão giả này sống cho thoải mái, người nào qua như thế thoải mái tháng ngày cũng thoải mái. Thượng quan Hoàng nhìn xem Huyền Đạo Tử chỉ Hạ Thành. Không áp lực, một mực chiến đấu là được, mặt khác không cân nhắc, xác thực thoải mái. Huyền Đạo Tử mở miệng nói ra. Ta nguyện ý dễ chịu, lần này là Điện Hạ nguyện ý mang theo các ngươi, bằng không liền không có các ngươi chuyện gì. Hạ Thành nhìn xem Thượng quan Hoàng nói ra. Hạ Thành ba người uống rượu liền nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, Dạ Thương cầm lấy địa đồ quan sát, ở bên trên ngồi đánh dấu. Điện Hạ, chiến đấu như vậy, cuối cùng có thể tiến hành tới trình độ nào? Huyền Đạo Tử nhìn xem Dạ Thương hỏi. Giết tới bọn hắn phục, cái kia không thực tế, tối thiểu nhất để bọn hắn sợ đến đóng cửa truyền tống trận không dám đối ngoại. Mặt khác liền là phái ra Kình Thiên Cự Đầu cấp khôi lỗi trong thành mai phục chúng ta. Dạ Thương khép lại địa đồ nói ra. Điện hạ, nói đúng là có một ít nguy hiểm, dạng này, cái này sống ba người chúng ta lão gia hỏa đi làm, ngài hồi trở lại đi là được rồi. Hạ Thành mở miệng nói ra, hắn là không nghĩ Dạ Thương thân ở hiểm địa. Không, ta nhất định phải tham chiến, bọn hắn đã thương sư tôn ta, chuyện này không xong, ta không đem bọn hắn giết sợ coi như ta không có bản sự. Dạ Thương ra tới liền là dùng chiến luyện tâm, làm sao có thể trở về. Nghỉ ngơi vừa ban ngày, chạm vạng tối thời điểm Dạ Thương mang theo Hạ Thành ba người lại ra tay rồi, đối Thiên Cực Tông thành trì bắt đầu công kích, ăn cướp, giết người, phóng hỏa, sau đó liền chạy. Hạ Thành ba người cùng Dạ Thương phối hợp đến cũng hết sức ăn ý, chiến đấu bắt đầu về sau, không cần Dạ Thương chỉ huy, liền biết thế nào làm, an ổn hết sức nhiều năm ba người, hiện tại điên cuồng lên là hết sức đáng sợ. Thiên hạ chấn động. Chuyện như vậy liền không gạt được người trong thiên hạ, tin tức truyền khắp thiên hạ. Chương 1299, chơi năm lớn. Thế lực khắp nơi đều biết, mỗi cái thế lực không phải bảo thủ, đều là có sản nghiệp trao đổi, hiện tại Dạ Thương mang theo ba người đổ thành, tin tức tự nhiên truyền đi. Đây là việc lớn, không ai nguyện ý trêu chọc, có thể Thanh Đế Hoàng Triều liền dám đối nghịch, Thanh Đế dám, hiện tại Dạ Thương cũng dám. Mà lại hiện tại là Thiên Cực Tông, 6 thành bị tẩy, 6 vị thành chủ phủ bị tàn sát, thành chủ, phó thành chủ bị giết, vậy cũng là quân chủ, mặt khác tài nguyên cũng bị cướp đi, Dạ Thương mỗi lần giết hết đều sẽ hô một tiếng khẩu hiệu, không chết không thôi. Thu hận lớn, hiện tại ai cũng biết Thanh Đế Hoàng Triều cùng Thiên Cực Tông trời lớn rồi, Thiên Cực Tông dùng mấy cái Kình Thiên Cự Đầu cấp khôi lỗi vây công Thanh Đế, nhường Thanh Đế nhận lấy trọng thương, việc này Thanh Đế Hoàng Triều liền sẽ không dừng tay. Hiện tại Dạ Thương mang theo người tại Thiên Cực Tông bên trong trắng trợn giết chóc, nhường Thiên Cực Tông mất hết mặt mũi, việc này Thiên Cực Tông cũng sẽ không coi xong. Thanh Loan đem lấy được tình báo đưa đến Thất Dạ Thành, cho Thanh Đế cùng Vũ Phi, nàng biết Thanh Đế là hết sức lo lắng Dạ Thương. Làm tốt lắm, Thiên Cực Tông này muốn giơ chân. Thanh Đế đem tình báo đưa cho Vũ Phi Thiên Quân. Vô Song Thành đều cho rửa, cái tên này lá gan thật đúng là rất lớn, bất quá cũng thật sự là có bản lĩnh, Thanh Loan có tin tức liền đưa tới, ngươi phụ hoàng lo lắng. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Mẫu hậu, kỳ thật Dạ Thương rất không tệ, ta cùng Hoàng Huynh thật không ghen ghét, cho nên ngài cũng có khác thành kiến. Thanh Loan mở miệng nói ra. Có cái gì thành kiến? Mẫu hậu uống hắn hiến sư mẫu trà, hắn cũng là mẫu hậu nửa cái đệ tử, đi, chú ý tin tức, nếu như hắn gặp nguy hiểm, liền đến thông chi. Vũ Phi Thiên Quân đối Thanh Loan nói ra. Xích Hoàng quốc độ, Xích Hoàng nhìn xem phía dưới đưa tới tin tức, chọn ngẩng đầu lên, thua. Phu Hoàng ngài nói cái gì? Đứng ở trong đại điện Xích Thiên Tâm mở miệng hỏi. Người cùng trên đàn chăm chỉ, trên đàn tiến nhập Kình Thiên Cự Đầu cấp độ, Xích Họa cùng Dạ Thương tranh đấu, hiện tại Dạ Thương Thất Tinh Quân Vương có thể chiến quân chủ, hắn đánh Hắc Ám Thâm Uyên, để ép Xích Hoàng quốc độ, hiện tại thế nào người ta đi Thiên Cực Tông thủ phủ bên trong đại sát tứ phương, các ngươi hai cái thua, bản hoàng cũng bại bởi Thanh Đế. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Lá gan của tên này cũng thật sự là lớn, hiện tại cục diện vừa mới ổn một điểm, hắn liền dám làm như vậy. Xích Thiên Tâm mở miệng nói ra. Phu Hoàng nói không sai, ta thua, cái này quyết đoán ta cũng không bằng hắn, Phu Hoàng lần trước gặp, hắn vẫn là Tứ Tinh Quân Vương, hiện tại làm sao lại thành Thất Tinh Quân Vương. Lúc này mới mấy năm a. Xích Họa thật có chút không rõ ràng cho lắm. Thời gian gia tốc, hắn một mực không có phủ nhận chính mình có thiên đạo thần khí, mà trong truyền thuyết Hạo Thiên Thần Tháp là không gian, thời gian thuộc tính bảo vật, gia tốc tự nhiên không đáng kể, bây giờ có thể suy nghĩ minh bạch. Xích Hoàng mở miệng nói ra. coi như là gấp 10 lần, gấp 20 lần, dù cho gấp 100 lần cũng không nên, coi như gấp 100 lần, 4 thời gian 500 năm, quân vương cũng tăng lên không được cấp 3. Xích Họa mở miệng nói ra, thiên tài, có một loại người gọi là thiên tài, mà Dạ Thương liền là loại người này, hiện tại còn ai dám xem nhẹ người ta. Năm đó ở trên đàn trong hôn lễ, cái kia khí chàng liền đủ, hiện tại khí thế kia mạnh hơn. Xích Hoàng mở miệng nói ra, Xích Thiên Tâm cùng Xích Họa gật gật đầu, bởi vì bọn hắn làm không được trình độ này. Mạn Đà La cũng tiếp đến tin tức, nhìn xem tin tức nàng kích động đem trong tay tình báo căng, sau đó trở lại Long Cốt Điện liền chấn động Dạ Thương đồng tâm thủy tinh. Dạ Thương nhìn một chút Hạ Thành đám người, liền rời đi một khoảng cách, kích phát đồng tâm thủy tinh. Người tên hỗn đản, hiện ở đâu? Đồng tâm thủy tinh bên trong Mạn Đà La trong mắt tràn đầy lo lắng. Ha ha, ngươi đừng nóng giận, ta tình huống bây giờ có chút không đúng. Dạ Thương đã nói chính mình tâm cảnh vấn đề. Ai? Người cái tên này, thật bắt ngươi không có cách, tuy phân thân tổn thất ngươi có thể tiếp nhận lên, nhưng đó cũng là tổn thất, ngàn vạn cẩn thận một chút, ta nghe nói Vũ Phi Thiên Quân xuất hiện, Thanh Đế Hoàng Triều còn có chiến đàn, là hết sức an ổn. Nghe Dạ Thương nói tâm cảnh của mình tình huống, Mạn Đà La không thể lại nói cái gì, bởi vì Dạ Thương chọn đường là đúng, nàng là lo lắng, nhưng không thể lại ngăn cản Dạ Thương. A La, yên tâm đi, ta hiện tại có thể là thất tinh quân vương trung kỳ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thấy Mạn Đà La có chút bận tâm chính mình, Dạ Thương khó được mở một trò đùa. Tới A, ta còn sợ ngươi. Bất quá Dạ Thương ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, giúp xong liền đến cầu thân đi. Mạn Đà La đối Dạ Thương gật gật đầu. Được rồi, ta sẽ cẩn thận. Dạ Thương gật gật đầu. Lại nói hai câu, Dạ Thương mới cùng Mạn Đà La chặt đứt đồng tâm thủy tinh. Nhà ngươi vị kia lo lắng đâu? Hạ Thành cho Dạ Thương cắt một khối thịt nướng nói ra. Đúng vậy, nàng có chút không yên lòng. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết huyện thành hỏi được là ai. Lão bà lo lắng là chuyện tốt, ngươi nhìn bọn ta mấy cái, chết tại bên ngoài đều không người quản, làm người liền phải cùng điện hạ một dạng, tại bên ngoài quát tháo phong vân, về trong nhà đó là, vậy làm sao nói? Huyền đạo tử nhìn về phía Thượng Quan Hoàng. Ôn Nhu Hương. Này cũng đều không hiểu. Thượng Quan Hoàng rất khinh bỉ Huyền đạo tử liếc mắt. Hạ Thành ba người trò chuyện, Dạ Thương liền nhìn xem địa đồ, hắn nghiên cứu chiến đấu kế tiếp địa điểm lựa chọn. Dạ Thương cũng khá là cẩn thận, nếu như bị phục kích hậu quả là rất nghiêm trọng, bất quá Dạ Thương cảm thấy khả năng này không lớn. Sau đó một quãng thời gian, Dạ Thương liền mang theo Hạ Thành mấy người đại sát tứ phương, cho Vô Cực Tông tra tấn chính là mỏi mệt không thể tả, bởi vì ngoại trừ Kình Thiên Cự Đầu liền vô phương đứng vững Dạ Thương bốn người giết chóc. Kình Thiên Cự Đầu cấp bậc khôi lỗi, Thiên Cực Tông liền mấy cỗ, ngồi cầu lại không đủ. Một tháng, vẹn vẹn thời gian một tháng, Dạ Thương bốn người liền đem Thiên Cực Tông thành trì huyết tẩy 50 mấy tòa. Cho Thiên Cực Tông công kích nhanh hỏng mất, bởi vì thành chủ, phó thành chủ bị giết, tài nguyên bị càn quét, này Thiên Cực Tông liền gánh không được. Phong thành. Rơi vào đường cùng, Thiên Cực Tông hạ lệnh phong thành, truyền tống trận đóng cửa mong muốn lại đánh lén liền khó khăn, không tốt tiến vào, mặt khác Dạ Thương mấy người không có truyền tống trận thông hướng các thành, đánh lén cùng chạy trốn đều không tiện. Ba vị thúc thúc, có dám hay không chơi cái lớn? Tại một lần sau khi nghỉ ngơi, Dạ Thương uống một ngụm rượu hỏi. Có cái gì không dám? Chỉ cần điện hạ ngươi nói, chúng ta liền dám làm. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Chúng ta đi làm Thiên Cực Thành, huyết tẩy Thiên Cực Thành, chúng ta là có thể dẹp đường hồi phủ, chờ lấy đối phương tiến công. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ, làm Thiên Cực Thành có phải hay không có chút liều lĩnh, lô mãng? Hạ Thành có chút bận tâm, chính hắn không sợ, nhưng hắn không thể nhìn Dạ Thương gặp nguy hiểm. Là như vậy. Trước cho huyết tẩy Thiên Cực Thành làm chăn đệm, chúng ta tắm thêm lần nữa vô song thành, sau đó đi Thiên Cực Thành, bất quá lần này nhất định phải cẩn thận, ta trước dò đường, đem vô song thành cùng Thiên Cực Thành dò xét tra một chút, đây là cuối cùng nghiêm búa không thể chém giống. Dạ Thương mở miệng nói ra, vậy chúng ta lúc nào hành động? Huyền đạo tử mở miệng hỏi, hắn biết Dạ Thương đã có kế hoạch. Ngay tại lúc này, Dạ Thương thở ra một hơi sau nói ra quyết định của mình. Chương 1300, thổ phỉ khó phòng. Điện hạ hạ lệnh. Hạ Thành đám người đứng dậy. Vì an toàn, nhất định phải tìm người phối hợp, ta tới trước Cửu Trọng Lâu dẫn người, mang mấy cái thám tử, đi trước Vô Song Thành dò xét, nếu như Lăng Thiên người hạ đẳng không tại, vậy chúng ta là có thể rửa Vô Song Thành liền chạy. Tiếp lấy thám tử lưu lại, thám tử nếu như phát hiện Lăng Thiên người hạ đẳng đi qua, vậy chúng ta liền đi Thiên Cực Thành giết, phá mất truyền tống trận tốc chiến tốc thắng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ kế sách này rất tốt. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Dạ Thương mắc nối được truyền tống trận, tiếp lấy truyền tống về đến Cửu Trọng Lâu, sau đó gọi tới Nộ Lân. Điện hạ có dặn dò gì? Nộ Lân mở miệng hỏi. Thám tử, không sợ ngã xuống thám tử phân thân, giúp ta tìm hiểu một chút tin tức. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nộ Lân trở lại Thiên Hổ Quan mang theo một nhánh tiểu đội 10 người tới, điện hạ, bọn họ đều là tu luyện huyễn ảnh phân thân quân sĩ, cần dò xét, phân thân ra ngoài, bản tôn đi theo điện hạ thông báo tin tức. Tốt, vậy chúng ta xuất phát. Dạ Thương mang theo người liền chuyển đưa đến chính mình cùng Hạ Thành đám người cư trú cứ điểm tạm thời. Hiện tại chúng ta đi Vô Song Thành dò xét, chủ yếu là chú ý Thiên Cực Tông tông chủ và cao tầng có ở đó hay không Vô Song Thành, nếu như không tại liền mở giết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ không cần tự mình đi, chúng ta đi là có thể, chúng ta bản tôn lưu lại, phân thân đi dò xét, có tin tức điện hạ trước tiên liền sẽ biết. Thám tử tiểu đội trưởng mở miệng nói ra. Ngoài ra còn có bước kế tiếp, nếu như Thiên Cực Tông cao tầng không tại, chúng ta sẽ rửa Vô Song Thành liền rời đi, đi Thiên Cực ngoài thành vừa chờ về sau tin tức của các ngươi. Nếu như Thiên Cực Tông cao tầng đến Vô Song Thành, như vậy các ngươi liền bóp nát linh hồn của ta thủy tinh, còn lại các ngươi liền không cần phải để ý đến, nghĩ biện pháp rút lui là được. Đứng giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, thích nhất này loại trang web, nhất định phải khen ngợi Dạ Thương cùng thám tử tiểu đội thành viên nói chính mình tư tưởng cùng kế hoạch, đem Thiên Cực Tông cao tầng hình ảnh cũng truyền cho mọi người. Nghe Dạ Thương kế hoạch về sau, thám tử tiểu đội liền xuất phát, là huyễn ảnh phân thân xuất phát. Dạ Thương lấy ra vài hũ rượu, đưa cho thám tử tiểu đội thành viên, liền chờ về sau tin tức. Hai ngày sau tin tức truyền về, Vô Song Thành nội không có Thiên Cực Tông cao tầng. Hai ngày này Dạ Thương cũng đến Thiên Cực ngoài thành nơi bí ẩn cũng bố trí truyền tống trận. Tốt, vậy liền xuất chiến, bắt lại Vô Song Thành. Dạ Thương nói xong mang theo đoàn người liền xuất phát. Tiến nhập Vô Song Thành, bốn người là tốc chiến tốc thắng, trực tiếp liền là giết, trước đem đóng cửa truyền tống trận lần nữa phá hư. Đến phủ thành chủ về sau, Dạ Thương trực tiếp ném ra phong thiên huyễn sát trận trận bàn, hạn chế trong phủ thành chủ hết thể trận pháp vận hành. Dạ Thương là lo lắng hiện tại Thiên Cực Tông đại thành trong phủ thành chủ đều sẽ có âm thầm truyền tống trận, chuẩn bị tùy thời gấp rút tiếp viện. Dạ Thương tính ra vô cùng chuẩn, Vô Song Thành phủ thành chủ dưới mặt đất trong kho hàng liền có truyền tống trận, bất quá lúc này nhận Phong Thiên Huyễn Sát trận trận bản quấy nhiều không thể truyền tống, Phong Thiên Huyễn Sát trận, phong ấn sở trường. Đem mới đảm nhiệm thành chủ đánh giết, đem mới vận tới tài nguyên đoạt, đem truyền tống trận phá hư, Dạ Thương bắt đầu phóng hỏa, sau đó hô hào hạ thành mấy người lấy ra truyền tống trận bản tiếp lấy khởi động. Tại khởi động trong nháy mắt, Dạ Thương thu Phong Thiên Huyễn Sát trận trận bàn. Dạ Thương đám người đi nửa canh giờ, Lăng Thiên người hạ đẳng mới đến, bởi vì truyền tống trận bị phá hư, chỉ có thể chằn chọc truyền tống sau bay tới, thời gian là không đủ. Thay mới nhanh nhất bên trên. Nhìn xem bị thiêu hủy thành chủ, nhìn xem khắp nơi bừa bộn hình ảnh, Lăng Thiên phát xuống cuồng giống giận, lúc này Nộ Lân quân thám tử bóp nát Dạ Thương truyền tin thủy tinh, tiếp lấy liền từ từ ẩn lui ở trong màn đêm. Lúc này Dạ Thương cùng Hạ Thành ba người đang ở Thiên Cực ngoài thành chờ. Tin tức tới, đi vào liền mở giết, bất quá trước phá hư truyền tống trận trọng yếu nhất. Phá hủy truyền tống trận, liền đi phủ thành chủ, liền theo vừa rồi xáo lộ. Dạ Thương đối Hạ Thành ba người nói một tiếng về sau, tiếp lấy liền hướng phía Thiên Cực nội thành bay đi. Tiến vào Thiên Cực thành, Dạ Thương đều không có giết người, bởi vì thời gian đang gấp, trước hết phá hư truyền tống trận, cao cấp người tu luyện đều có phân thân truyền lại tin tức quá nhanh. Dạ Thương chờ tiếp cận truyền tống trận phá hư truyền tống trận thời điểm, Lăng Thiên hạ sắc mặt đại biến, Dạ Thương, không giết người, bản tọa thể không làm người, giáp trưởng lao tốc độ bố trí truyền tống trận kết nối Thiên Cực thành âm thầm truyền tống trận, chúng ta tốc độ cao Thiên Cực thành hồi viên. Giáp trưởng lao bố trí truyền tống trận, khảm nạm truyền tống thủy tinh không sáng, vô phương truyền tống, xáo lộ của hắn cùng công kích nơi này thời điểm một dạng, phá hư hoặc là quấy nhiều truyền tống trận vận hành. Lăng Thiên dưới, lách mình liền bắt đầu bay lượn. Dạ Thương cùng Hạ Thành ba người không có gấp đi liền là giết, chỉ cần Thiên Cực Tông người tới gần phủ thành chủ liền là giết chết, phủ thành chủ tài nguyên, thành chủ, phó thành chủ chữ vật giới chỉ, đều bị Dạ Thương đám người thu lấy. Giết đến không sai biệt lắm, Dạ Thương lấy ra truyền tống trận bàn, ba vị thúc thúc, đánh xong kết thúc công việc, chúng ta có khả năng đi. Ha ha, thoải mái, đi đi. Huyền đạo tử hô một tiếng xuất ra truyền tống trận trận bàn kích phát, Hạ Thành cùng Thượng Quan Hoàng cũng giống vậy. Dạ Thương thu Phong Thiên Huyễn Sát trận trận bàn, tiếp lấy khởi động truyền tống trận bàn. Truyền lực đến Thiên Cực ngoài thành, một lần nữa truyền tống, Dạ Thương đám người tới cùng thám tử tiểu đội nhân mã nghỉ ngơi địa điểm. Các ngươi còn chưa đi? Dạ Thương mở miệng hỏi. Phân thân còn tại chạy tới dọc đường. Thám tử tiểu đội trưởng nói ra. Vậy được, chờ các ngươi một thoáng, các ngươi đi, ta hủy đi truyền tống trận, lần này vất vả các ngươi, đây là một chút tài nguyên các ngươi cầm lấy đi phân ra. Dạ Thương lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho thám tử tiểu đội trưởng, bên trong có 3.000 thánh linh thạch. Rất nhanh thám tử tiểu đội huyễn ảnh phân thân trở về, truyền tống về Thanh Đế Hoàng Triều. Đến, đây là chúng ta lần này xuất chiến tất cả thu hoạch, mọi người chia đều. Dạ Thương ào ào ào lấy ra núi nhỏ lóe lên thánh linh thạch, còn có mặt khác tài nguyên. Điện hạ, chúng ta thật không cần. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Ha ha. Liên là ưa thích quá trình này, ăn cướp nhiều ít thật không quan trọng, chúng ta sẽ kém thánh linh thạch. Điện hạ ngươi suy nghĩ nhiều. Thượng quan Hoàng cũng vừa cười vừa nói. Chia làm bốn phần. Các ngươi có cầm hay không? Không cầm lại có chuyện tốt như vậy không mang các ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn làm không được chính mình đem tài nguyên toàn bộ lấy đi. Điện hạ có nguyên tắc, chúng ta đã hiểu, vậy liền phân phối theo lao động, chiến thuật, chiến lược là điện hạ nghiên cứu, giữ mình chi đạo cùng trận bàn là điện hạ, cho nên chúng ta ba người cầm một nửa, điện hạ chính mình cầm một nửa, nếu như điện hạ lại không đồng ý, chuyện này liền đảm không xong rồi. Huyền đạo tử nhìn xem Dạ Thương, nói nghiêm túc. Được a. Vậy cứ như thế. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây là Huyền đạo tử ba người kiên trì, sẽ không lại lấy thêm, cũng không có thương lượng. Thu thập một chút, Dạ Thương cười, vẫn là ăn cướp, làm thổ phỉ tới tài nguyên nhanh, chúng ta ăn cướp thánh linh thạch liền có trăm vạn, những tài liệu khác cũng phải giá trị mấy chục vạn, Thiên Cực Tông sẽ thương cân động cốt. Dạ Thương thu tài nguyên sau nói ra. Thương cân động cốt không nói, mặt mũi ném đi được rồi, bọn hắn hoạch tâm nhất hai cái thành trì đều bị chúng ta đạp, Vô Song thành còn bị đạp hai lần. Về sau bọn hắn liền là luân hồi thế giới trò cười. Thượng quan Hoàng mở miệng nói ra. Trở về, làm tốt phòng ngự, bọn hắn ăn phải cái lô vốn cũng sẽ trả thù, niên đại này thổ phỉ khó phòng. Dạ Thương mở miệng nói ra, đây là hắn lo lắng nhất. Chương 1301, bọn hắn không được. Truyền tống đến Thanh Đế Hoàng Triều về sau, Dạ Thương đến Thanh Đế Cung, triệu tập hết thảy quan viên, hết thảy hoàng tử, còn có quân đoàn cao tầng tập hợp họp. Nhân mã đến đông đủ về sau, Dạ Thương quét mắt liếc mắt. Thiên Cực Tông cùng chúng ta khiêu chiến, một tháng này đâu, nhận lấy một chút đả kích, chúng ta cũng xem như xả được cơn giận. Điện hạ huy vũ. Trong đại điện tất cả mọi người đối Dạ Thương túi thấp người. Tiếp xuống liền là phòng ngự, bọn hắn bị thua thiệt, tự nhiên nuốt không trôi một hơi này, quân đoàn chiến chúng ta không sợ, muốn phòng ngự liền là đối phương đánh lén chiến thuật, chính là ta đi Thiên Cực Tông thi triển chiến thuật. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sư đệ chiến thuật của ngươi chúng ta nghiên cứu qua, ngoại trừ ngồi chờ, liền là khó giải. Thanh Loan mở miệng nói ra, một chiêu tiên cật biến thiên là không sai, ta đi, bọn hắn không được, không có khó giải sự tình gì đều là tương đối. Đầu tiên muốn tránh khỏi là tổn thất, Thanh Đế Hoàng Triều hết thệ quân chủ toàn bộ đến Thanh Đế Thành nghỉ lại cùng tu luyện, cho dù là làm thành chủ, sự tình cũng giao cho phân thân, hoặc là thuộc hạ làm, quân chủ không thể bị chém giết một cái, đây là chúng ta căn cơ, mặt khác các thành quân sĩ chi phí, quân sĩ tài nguyên tu luyện một lần phát 3 năm. Dư thừa tài nguyên toàn bộ đưa đến Thanh Đế Thành, hết thảy trong thành trì đều bắc ba tòa trở lên truyền tống trận, vị trí nhất định phải ẩn. Nấp, tốc độ đi làm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện hạ, phía trước mấy thứ cũng không có vấn đề gì, thế nhưng mỗi cái thành trì bắc ba tòa trở lên truyền tống trận, chúng ta không có nhiều như vậy truyền tống tinh thạch. Công Hân Điện quan viên đứng ra nói ra. Thiếu bao nhiêu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thiếu nhiều hơn phân nửa. Cái này quan viên thanh âm có chút thấp. Tiếp tục chấp hành mệnh lệnh này, thiếu tài nguyên liền đi cửu trọng lâu tìm ta, mặc kệ là mượn, là trộm, vẫn là đoạt, ta đều sẽ đem sư tôn đánh xuống cơ nghiệp bảo vệ. Các ngươi những người này ở trong có lẽ có người sẽ bị thu mua, sẽ bị khống chế, thế nhưng ta không sợ, nói cho Lăng Thiên lên dưới, ta chơi qua chiêu số hắn không chơi nổi, ta Dạ Thương cùng hắn đòn khiêng lên, ta ngay tại cửu trọng lâu, có gan tử liền đến giết, một cái phân thân ta chịu nổi tổn thất, thế nhưng hắn bị đừng ta bắt lấy liền giết chết hắn. Hô đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều thay mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Dạ Thương lời là khí phách. Nói rất hay, bắt lấy liền giết chết hắn. Vũ Phi đi vào Thanh Đế Cung. Gặp qua Hoàng Hậu. Tất cả mọi người hạ thấp người chào. Thỉnh sư mẫu an bài điều hành. Dạ Thương theo trong đại điện ở giữa đi ra hai bước, đối Vũ Phi thiên quân túi thấp người. Người an bài rất khá. Liền theo ý người đến, mặt khác các ngươi đều nghe. Tại bệ hạ chữa thương cùng chiên đàn trong lúc bế quan, Thanh Đế Hoàng Triều Dạ Thương lớn nhất, hắn liền là hoàng mệnh. Vũ Phi Thiên Quân nhìn xem một đám quan viên cùng con cái mở miệng nói ra. Thanh Đế cung nội tất cả mọi người lần nữa hạ thấp người lĩnh mệnh. Dạ Thương tiếp tục. Vũ Phi Thiên Quân đứng ở Dạ Thương bên cạnh người. Dạ Thương lật ra một chút truyền tống tinh thạch giao cho Đàm Lâm, nắm chặt bố trí truyền tống trận, nhất định phải che giấu, mặt khác bàn giao xuống Thanh Đế Hoàng Triều quan viên cùng nòng cốt phân thân cùng bản tôn tách ra. Chỉ cần có thành trì bị công kích, ta muốn trước tiên biết, tốt, tất cả mọi người nắm chặt làm việc. Quan viên đều đi, chỉ còn lại có Dạ Thương, Hạ Thành, Huyền Đạo Tử, Thượng Quan Hoàng, cùng với Thanh Lân cùng Thanh Loan. Thanh Lân cùng Thanh Loan bọn hắn là quân đoàn thống soái, phụ trách chiến tranh, thành trì vận chuyển đều là quan viên phụ trách. Mẫu hậu, đi Nhi thần Thanh Lân cung đi ngồi một chút. Thanh Lân nói ra. Không đi, mẫu hậu gần nhất ở lại Cửu Trọng lâu. Vũ Phi Thiên Quân trực tiếp từ chối. Sư mẫu, ngài nên đi sư huynh cùng sư tỷ nơi đó ngồi một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi cái đồ đần, hiện tại Lăng Thiên Hạ hận ngươi chết đi được, có một cơ hội nhỏ nhoi nhất định làm thịt ngươi, sư mẫu không đi Cửu Trọng lâu. Ngươi bị người giết làm sao bây giờ? Ngươi sư tôn có việc, ngươi bây giờ là Thanh Đế Hoàng Triều chủ tâm cốt, trên đàn cũng làm không được điểm này, cho nên người nào xảy ra chuyện, ngươi đều không xảy ra chuyện gì. Vũ Phi Thiên Quân mắng Dạ Thương một câu. Dạ sư đệ, là sư huynh thiếu cân nhắc. Thanh Lân nhìn xem bị Vũ Phi Thiên Quân mắng có chút xấu hổ Dạ Thương nói ra. Có thể sư huynh cùng sư tỷ an nguy cũng trọng yếu hơn. Dạ Thương cảm giác mình không thể áp đảo Thanh Lân cùng Thanh Loan phía trên, này không thích hợp. Lăng Thiên Hạ không nốc, hắn đi ám sát người khác, không ảnh hưởng được cách cục, nhưng ngươi xảy ra chuyện đối Thanh Đế Hoàng Triều đã kích liền là chí mạng, một tháng này ngươi đánh ra huy phong, bảy mưu nghị kê quyết thắng thiên lý không có người nào có thể so sánh làm càng tốt hơn, tựa như vừa rồi an bài, Thanh Lân cùng Thanh Loan không làm được như thế chu đáo an bài, ngươi xảy ra chuyện, Thanh Đế Hoàng Triều rất là mặt, rất là có thể chỉ huy toàn cục hạch tâm. Vũ Phi Thiên Quân hết sức chăm chú nhìn Dạ Thương. Đa tạ sư mẫu, đệ tử hiểu rõ. Mặt khác đệ tử dự định đi một lần Xích Hoàng Quốc Độ cùng Hắc Ám Thâm Nguyên, cùng Xích Hoàng cùng Hắc Ám Chúa Tể nói chuyện, nếu như ta có thể bắt lấy Lăng Thiên dưới tung tích, bọn hắn ra tay không ra tay. Có thể hay không một lần đem Lăng Thiên hạ giết chết, đem Thiên Cực Tông đánh cho tàn phế. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Người sư mẫu kia đi chung với ngươi. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Không. Ta đi là đảm, sư mẫu đi giống như là chúng ta cầu viện một dạng, sư mẫu không thể đi. Lúc nào chúng ta đều sẽ không kém một bậc, cầu người sự tình chúng ta không làm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha. Nói hay lắm, cùng ngươi sư tôn một cái bộ dáng, một tính cách, vậy ngươi liền nhìn xem an bài, hạ thành ngươi đi theo Dạ Thương, không thể ra một chút việc. Vũ Phi Thiên Quân đối Dạ Thương tán thưởng gật đầu về sau, vừa nhìn về phía Hạ Thành. Hoàng hậu yên tâm. Hạ Thành túi thấp người. Ngươi trước kia không phải xưng hô như vậy ta, tại sao không gọi tẩu tử? Vũ Phi Thiên Quân nhìn xem Hạ Thành nhíu nhíu mày. Nhiều năm không gặp, có chút khẩn trương cùng không quen. Hạ Thành mở miệng nói ra. Tẩu tử, hai chúng ta cũng đi cùng. Huyền đạo tử nhìn Thượng Quan Hoàng liếc mắt nói ra, Thượng Quan Hoàng cũng là gật gật đầu. Thượng sư, ngươi này cũng muốn đi. Thanh Lân có chút buồn bực mà hỏi. Thái tử điện hạ có chuyện, thuộc hạ liền trở về, gần nhất tạm thời cùng Dạ Thương điện hạ bể bộn một quãng thời gian. Thượng Quan Hoàng mở miệng nói ra. Muốn cùng nhà chúng ta điện hạ ăn ngon uống say cứ việc nói thẳng. Hạ Thành mở miệng nói ra. Vẫn là không dứt nhau nhau, đi nhanh lên. Vũ Phi đối hai người quăng một thoáng ống tay áo. Dạ Thương mang theo Hạ Thành ba người, ngồi truyền tống trận liền hướng phía Xích Hoàng Quốc Độ tiến đến. Hắn muốn xác nhận Xích Hoàng thái độ. Thanh Đế cung nội, Vũ Phi Thiên Quân làm được chủ vị vương ghế dựa bên trên. Thanh Lân, Thanh Loan phụ thân ngươi làm được không sai. Hắn thật không quản sự, các ngươi không chống đỡ được cái này gánh. Thế nhưng đệ tử của hắn có thể. Làm vì phụ thân, có thể nhìn xem các ngươi mạnh khỏe như vậy đủ rồi. Mẫu hậu, nhi thần hiểu rõ, là thật hiểu rõ, cũng chịu thua. Đại sư huynh chiến lực nổi tiếng thiên hạ, có thể chúa tể một phương, tiểu sư đệ trước mắt tu vi không đủ, nhưng cái nhìn đại cục mạnh, chân chính có thể làm được bảy mưu nghị kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Nguyên bản nhìn xem khó giải sự tình, hắn lại xử lý rất tốt. Liền giống bây giờ, ta không biết Lăng Thiên ấn xuống chiến thuật của hắn đánh tới làm sao phòng ngự, làm sao phá giải. Thế nhưng hắn chỗ sửa lại một chút, giống như liền là một cái hố to, Lăng Thiên Hạ dám đến liền nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Thanh Lân mở miệng nói ra. Thiên Phú, điểm này thật sự là mạnh cầu không được, thế nhưng ngươi cùng Thanh Loan cũng không tệ, này phân tâm tính cũng khó được đáng ngưỡng mộ, không biết Dạ Thương lần này ra ngoài, sự tình có thể hay không thuận lợi, Xích Hoàng còn dễ nói, cái kia mạn đà là khó dây dưa à. Vũ Phi Thiên Quân vẫn còn có chút lo lắng. Chương 1302, chuẩn không có chuyện tốt. Mẫu hậu yên tâm. Tiểu sư đệ sẽ giải quyết tốt, hắn sự tình muốn làm, nhất định có thể làm thành. Thanh Loan mở miệng nói ra. Ừm, các ngươi hai cái không bận rộn đi Thất Dạ Thành nhìn một chút người phụ hoàng, có một số việc hắn không thích nói ra, nhưng nội tâm là chân ái lấy các ngươi, chẳng qua là không thích, không quen biểu đạt. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Ta sẽ cùng phụ hoàng nói xin lỗi, những năm này một mực có chút hiểu lầm, một mực không rõ phụ hoàng khổ tâm. Thanh Lân gật gật đầu. Mẫu hậu, ngài tại sao cũng tới? Thanh Loan đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, bởi vì nhiều năm trước, Vũ Phi Thiên Quân liền không hỏi tới Thanh Đế Hoàng Triều sự tình. Cựu Trọng Lâu truyền đi tin tức, nói cho chúng ta biết, Dạ Thương trở về, ngươi phụ hoàng nhường mẫu hậu tới xem một chút, ngươi phụ hoàng là lo lắng niên kỷ của hắn nhẹ, quan viên không phục, cũng lo lắng các ngươi hai cái gây sự. Vũ Phi Thiên Quân nhìn chính mình cảm thấy con cái liếc mắt. Nơi nào sẽ đâu? Thanh Loan vừa cười vừa nói. Các ngươi cũng thành thục, được, chúng ta đi Cửu Trọng Lâu. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương mang theo Hạ Thành ba người tới Xích Hoàng Thành. Xích Hoàng Thành thủ vệ trông thấy bốn người là như lâm đại địch, chủ yếu là Dạ Thương cái tên này quá văng dội, không cách nào ức chế thổ phỉ, động thủ tàn nhẫn cùng ma quỷ một dạng. Đừng hiểu lầm, Thanh Đế Hoàng Triều Dạ Thương, đến đây tiếp Xích Hoàng Đại Nhân, đây là bái thiếp, các ngươi trước đưa đi, chúng ta có khả năng ở chỗ này chờ. Dạ Thương nhìn xem bao vây quanh Xích Hoàng Thành cấm vệ nói ra. Tất cả lui ra đi, người tới, mang đêm điện hạ đi khách quý lâu nghỉ ngơi. Một người thống lĩnh đứng ra tiếp bái thiếp về sau, đối bộ hạ giao phó. Dạ Thương bốn người được đưa tới Xích Hoàng Thành khách quý lâu, bất quá khách quý lâu bên ngoài tràn đầy cấm vệ bố phòng. Đến mức đó sao, cùng tựa như để phòng cướp. Thượng quan Hoàng lẩm bẩm một câu. Ha ha, điện hạ nổi danh, chúng ta cũng nổi danh, ngươi nói không sai, người ta liền là để phòng cướp đâu. Huyền đạo tử vừa cười vừa nói. Làm ngươi, liền muốn cái hiệu quả này, đi qua vô số năm liền là sống vô dụng rồi, thoải mái, hiện tại sống được thoải mái. Thượng quan Hoàng khắp khuôn mặt là ý cười. Hạ thúc, các ngươi đều là sư tôn lão huynh đệ, làm sao tả lão cùng các ngươi trao đổi ít đâu. Lần này cũng không đi theo chúng ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có một số việc, điện hạ không biết, lúc trước chúng ta cùng bệ hạ là năm huynh đệ, có một vị đã ngã xuống, hắn cứ gọi Ngưu Nhị, tả Đằng Vân là sau này gia nhập Thanh Đế Hoàng Triều, hắn cùng bệ hạ quan hệ không tệ, cũng là huynh đệ, nhưng cùng ba người chúng ta là hai chuyện khác nhau. Hạ Thành mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này, Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hắn không tính người ngoài, nhưng nói như thế nào đây, nếu có chiến đấu, ba người chúng ta sẽ càng hiểu hơn cùng tín nhiệm một chút. Huyền đạo tử đối Dạ Thương gật gật đầu. Lúc này ở đỏ trong hoàng cung, Xích Hoàng nhìn xem thiếp mời, cái này hôn đảng tới chuẩn không có chuyện tốt, thấy là nhất định phải gặp, chúng ta Xích Hoàng quốc độ đã xuống nước, hắn còn có thể đem chúng ta đẩy bao sâu. Đoán chừng là cho người mượn ngựa, Thiên Cực Tông gánh không được hắn vô sỉ giày vò. Hiện tại Thiên Cực Tông muốn giày vò tới, hắn cũng là không phòng được. Xích Thiên Tâm mở miệng nói ra. Vậy cũng phải mượn a, Thiên Tâm, Xích Họa các ngươi hai cái đưa hắn mời đến, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, tương lai tại luân hồi thế giới đông khu các ngươi có trao đổi tháng ngày còn tại phía sau, đắc tội người như hắn, không đáng. Xích Hoàng đối Xích Thiên Tâm cùng Xích Họa nói ra, hắn là thế hệ trước, cùng Thanh Đế là một cái cấp độ người, đương nhiên sẽ không đi khách quý lâu chủ động thấy Dạ Thương. Phái ra thái tử cùng thân là quân đoàn thống soái Xích Họa đi thỉnh, cũng là đủ rất coi trọng. Xích Thiên Tâm cùng Xích Họa đến khách quý lâu. Dạ Thương gặp quá hai vị điện hạ. Dạ Thương đầu tiên chắp tay chào. Xích Thiên Tâm cùng Xích Họa cũng là chắp tay đáp lễ, không biết Dạ Thương điện hạ đại giá quang lâm, mất cấp bậc lễ nghĩa, rất xin lỗi, phụ hoàng tại Xích Hoàng cung chờ. Vậy phiền phức hai vị điện hạ dẫn đường. Dạ Thương gật gật đầu. Đến Xích Hoàng cung, Dạ Thương nhìn thấy ngồi tại cao cao hoàng ghế dựa bên trên Xích Hoàng. Phía dưới còn có hai hàng quan viên. Dạ Thương gặp qua Xích Hoàng đại nhân. Dạ Thương chắp tay chào. Rất tốt, lần này ngươi cũng là cho chúng ta luân hồi thế giới đông khu đánh ra thanh danh, mặc dù cái này thanh danh không tốt lắm, nhưng bản hoàng cảm thấy còn không sai. Xích Hoàng phất tay dùng năng lượng đỡ dậy Dạ Thương. Xích Hoàng đại nhân quá khen rồi, Dạ Thương tuổi trẻ kiến thức nông cạn, còn cần cùng Xích Hoàng đại nhân nhiều học tập. Dạ Thương khách sáo đáp lại. Nói đi, muốn mượn nhiều ít người. Bản hoàng không có quá nhiều người cho ngươi mượn. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Cho người mượn. Mượn người nào? Dạ Thương không phải tới cho người mượn, liền là nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút Xích Hoàng thái độ. Dạ Thương sửng sốt một chút sau nói ra. Không phải tới cho người mượn, cái kia càng dễ nói, bản hoàng thái độ. Bản hoàng thái độ rất rõ ràng, mặc kệ chúng ta luân hồi thế giới đông khu làm sao chiến, cho dù là chiến đến ngươi chết ta sống, có người ngoài tới, cái kia trước đánh đi ra lại nói, đây là thanh đế lý niệm. Cũng là bản hoàng. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, nếu có cơ hội giết chết Lăng Thiên dưới, ta truyền tin, Xích Hoàng đại nhân có đi hay là không? Dạ Thương nhìn xem Xích Hoàng hỏi. Có cơ hội này sao? Xích Hoàng đứng dậy. Có, nếu như Lăng Thiên hạ nhận cháu trai, bị thua thiệt cũng không ra, ta đây không có cách, nếu như hắn nuốt không trôi một hơi này, tới Thanh Đế Hoàng Triều gây chuyện, cái kia cơ hội liền đến. Thầy ta mẹ Vũ Phi Thiên Quân trở về. Sư huynh của ta trên đàn đã là Kình Thiên liền cự đầu, hai người giao đấu Thiên Cực Tông liền không chắc ăn thiệt thòi, ta lập tức đi Hắc Ám Thâm Nguyên, Hắc Ám Chúa Tể ta cũng sẽ thỉnh động, hiện tại liền là xem Xích Hoàng đại nhân ý tứ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hảo phách lực, mặc kệ Mạn Đà La nữ nhân kia có đi hay không, bản hoàng đi, ngươi còn có cái gì nói. Xích Hoàng trên thân xuất hiện sát khí, sau đó trực tiếp thu lại, hắn là bị Dạ Thương quyết đoán dẫn động. Ta Dạ Thương thiếu Xích Hoàng quốc độ một cái nhân tình, Xích Hoàng quốc độ có việc, truyền tin đi qua, Dạ Thương nhất định đúng chỗ, nếu như còn có cái gì nói, Xích Hoàng đại nhân cũng đã nói chúng ta đối ngoại là luân hồi thế giới đông khu, là một cái chính thể, ta hiện tại khuyết điểm truyền tống thủy tinh chuẩn bị chiến đấu, ngang nhau đại giới, Dạ Thương muốn đổi điểm truyền tống thủy tinh. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, nay không cần. Thiên Tâm đi quốc khố cho hắn cầm một nhóm truyền tống thủy tinh, Dạ Thương ngươi nhớ, đây là bản hoàng tặng cho ngươi, cần thời điểm chiến đấu bóp nát truyền tin thủy tinh, còn có, lần sau tới đừng mang theo người, cùng muốn chiến đấu một dạng, hạ thành tay ngươi một mực sở lấy đao muốn làm gì. Ngươi cảm thấy bản hoàng sẽ còn đối với hắn một cái tiểu gia hỏa sẽ như thế nào? Xích Hoàng nhìn xem Hạ Thành nói một câu, có chút bất mãn, đồng thời ném cho Dạ Thương một khỏa linh hồn thủy tinh. Xích Hoàng đại nhân hiểu lầm, không phải đối Xích Hoàng đại nhân không yên lòng. Hạ Thành chính là vì cho điện hạ nhà ta một cái chân thật, lúc nào đều sau lưng hắn, lúc nào đều có thể xuất chiến. Hạ Thành nắm đao tay phải không núp đích, tay trái phủ hình khẽ không người. Trở về nói cho thanh bên trên quân, hắn xảy ra chuyện, bản hoàng nội tâm cũng không thoải mái, nắm chặt khôi phục, không có thanh đế luân hồi thế giới đông khu không hoàn chỉnh. Xích Hoàng mở miệng nói ra. Đa tạ Xích Hoàng đại nhân. Hạ Thành túi thấp người, không chỉ là Hạ Thành, huyền đạo tử cùng thượng quan hoàng cũng giống vậy. Bọn hắn là vì Xích Hoàng đối thanh đế tôn trọng đáp lễ. Chương 1303, thấy Mạn Đà La. Được, vậy cứ như thế Xích Hoàng mở miệng nói ra. Đa tạ Xích Hoàng đại nhân duy trì, Dạ Thương cáo tử. Dạ Thương đối Xích Hoàng chắp tay một cái, tiếp lấy rời đi Xích Hoàng cung. Tại đỏ ngoài Hoàng cung, lúc trước rời đi Xích Thiên Tâm chạy đến, đưa cho Dạ Thương một cái chữ vật giới chỉ. Đa tạ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Về sau chúng ta còn có tranh đấu, nhưng lúc này... không muốn nhìn thấy ngươi thua. Xích Thiên Tâm nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta sẽ không thua. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chớ bị người làm thịt, đến lúc đó nghĩ nói mạnh miệng cũng không được nói, thiếu nợ ta, ngươi còn không có còn. Cùng ra tới Xích Họa mở miệng nói một câu. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Chỉ Xích Họa, Dạ Thương suy nghĩ một chút không có thích hợp ngôn ngữ, vứt xuống ba chữ mang theo Hạ Thành ba người đã đến truyền tống trận liền hướng phía Hắc Ám Thâm Nguyên truyền tống. Luân hồi đồng khu tam đại thế lực, Thanh Đế Hoàng Triều, Xích Hoàng Quốc Độ cùng Hắc Ám Thâm Nguyên. Hắc Ám Thâm Nguyên là Hắc Ám thế lực, cương thổ diện tích cực lớn, có vô số đại thành, chủ thành Hắc Ám thành cũng là cực kỳ phồn hoa, Thanh Đế Hoàng Triều cùng Xích Hoàng Quốc Độ cũng đều có sản nghiệp ở bên trong, Hắc Ám Thâm Nguyên cũng giống như vậy, tại Thanh Đế Hoàng Triều cùng Xích Hoàng Quốc Độ cũng có sản nghiệp. Tam phương chiến tranh mặc kệ nhiều kịch liệt, đều sẽ không phá hủy đối phương sản nghiệp, nhiều nhất liền là khống chế cùng hạn chế một chút hiếm hoi tài nguyên không sói mòn, có sản nghiệp liên hệ, truyền tống trận tự nhiên đều có. Dạ Thương truyền tống đi qua tự nhiên không có vấn đề. Dạ Thương mới ra truyền tống trận, một cái Hắc Ám chiến sĩ đội trưởng vung đao liền hướng phía Dạ Thương chém tới. Ngươi đừng núp nhích, ngươi muốn làm gì? Ta là tới thấy các ngươi chúa tể. Dạ Thương giống lớn một tiếng, ý chí uy áp cũng phát ra. Cái này Hắc Ám chiến sĩ đội trưởng căm hận nhìn xem Dạ Thương, ngươi giết ta Ma Huyết quân đoàn vô số người, việc này không xong, ngươi tới thông báo. Điện hạ, ngươi này an bài không đúng chỗ a. Nhìn xem Dạ Thương, Hạ Thành lẩm bẩm một câu, hắn biết Dạ Thương cùng Mạn Đà La quan hệ, hiện tại kém chút bị Tiểu Bình chặt, hắn liền biết Dạ Thương trước đó không có thông chi Mạn Đà La. Không có gì, chính thức bái phỏng, ta đại biểu cho Thanh Đế Hoàng Triều đâu. Ai có thể làm loạn, nói chém ta liền chặt ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Rất nhanh liền có Hắc Ám Thâm Nguyên cao tầng xuất hiện, là La Văn cùng Thí Huyết. Chúa tể đại nhân, để cho ta mang ngươi tới, ba vị này đến khách quý lâu nghỉ ngơi. La Văn mở miệng nói ra. Hắn là Hắc Ám Thâm Nguyên quan viên đứng đầu, nhiều khi Hắc Ám Thâm Nguyên sự tình đều là chỗ hắn lý. Không được, chúng ta cùng đi, liền muốn cùng đi. Huyền đạo tử mở miệng nói ra. Không cần, vị đại nhân này vất vả, ba chúng ta vị đi chờ đợi về sau. Hạ Thành kéo Huyền đạo tử một thoáng. La Văn đối bên người một cái huyết ý vệ thống lĩnh gật gật đầu, sắp xếp xong xuôi, ba vị này chịu một điểm quấy rối, chúa tể đại nhân sẽ hái được đầu ngươi. Dạ Thương bị La Văn mang theo Bạch Cốt đại điện. Bạch Cốt trong đại điện cũng có quan viên, Mạn Đà La tại chủ vị ngồi, trong tay loay hoay một cái ngọc thạch ban chỉ. Dạ Thương bái kiến chúa tể đại nhân. Dạ Thương chắp tay hô một tiếng, Bạch Cốt đại điện quá lớn, Mạn Đà La ngồi lại cao, hắn không lớn tiếng đều không được. Không sai, nghe thấy ngươi bái kiến, bản tọa hết sức thoải mái, đi. Long Cốt điện đi nói chuyện. Mạn Đà La La tú cúi xuống, bọc lấy Dạ Thương liền tan biến tại Bạch Cốt đại điện. Này tình huống như thế nào? Thí huyết không hiểu hỏi. Không có tình huống như thế nào, về sau chớ chọc vị này dạ thương đại nhân chính là. La Văn nhìn xem thí huyết nói ra. Dạ thương đến Long Cốt Điện, chính mình tìm vị trí liền ngồi xuống. Ngươi này theo tới nhà mình một dạng A. Còn không có tọa hạ Mạn Đà La mở miệng nói ra. Đúng vậy, tương lai có chỗ của ngươi liền là nhà. Dạ thương mở miệng nói ra. Ừm, nói không sai, có ta địa phương chính là nhà của ngươi. Ngươi lần này tới như thế chính thức, có phải là có chuyện gì hay không? Mạn Đà La một bên pha trà vừa nói. Đúng vậy à, bất quá bị ngươi này trực tiếp đưa đến Long Cốt Điện, ta tới nhiều chính thức, cũng không chính thức. Dạ thương cười cười đã nói chính mình ý đồ đến cùng ý nghĩ. Rất tốt, ngươi ý tưởng này không sai, Lăng Thiên hắn đến thử xem, luân hồi thế giới đông khu thế lực tập hợp, diệt bọn hắn rất nhẹ nhàng. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Ta cảm thấy hắn sẽ không tới, bởi vì hắn không nốc, những tin tức này hắn cũng ứng nên có được, trừ phi là hát sắc gốc, võ thần điện những tên kia nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ liều mạng một trận chiến. Dạ thương mở miệng nói ra. Thay mới nhanh nhất bên trên. Sẽ không, đều là cáo giả hạng người, không thấy thiên đạo thần khí, người nào cũng sẽ không liều chết. Lại nói thiên cực tông bị ngươi dạy vò thành bộ rắn gì, bọn hắn cũng là thấy được, như không tất yếu, thật không nguyện ý trêu chọc ngươi. Mạn Đà La lắc đầu. Vậy là được, hiện tại ta còn có thể ổn định cục diện. Dạ thương mở miệng nói ra. Thất tinh quân vương, rất không tệ, trong khoảng thời gian này chiến đấu, đối ngươi có trợ giúp sao? Mạn Đà La đổi một cái đề tài. Ý nghĩ của ta thời điểm đúng, hiện tại tâm cảnh ổn lại. Dạ thương gật gật đầu. Vậy thì tốt, tâm cảnh ổn tu vi tăng lên liền nhanh chóng. Bất quá ngươi đừng quá so sánh lo lắng, tiến vào cao cấp quân vương sau tu vi cùng cảnh giới tăng lên liền không có nhanh như vậy, thực lực ngươi bây giờ nói không đủ dùng là không đủ dùng, bất quá kình thiên cự đầu phía dưới, người nào muốn mạng ngươi, cũng không dễ dàng như vậy, hết sức có thể. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ thương tại Long Cốt Điện cùng Mạn Đà La uống trà, nhưng trong lầu quý khách huyền đạo tử cùng thượng quan hoàng có chút không giữ được bình tĩnh. Lao giả, ngươi liền không nóng này sao? Mạn Đà La là ai? Nàng căn bản sẽ không cho bệ hạ mặt mũi, nàng nếu là không nể mặt mũi, điện hạ sẽ rất khó chịu. Thượng quan Hoàng nhìn xem Hạ Thành nói ra. Cái này thật sẽ không, điện hạ bị nàng nắm qua một lần, không phải là bình yên vô sự, không phải lần đầu tiên gặp mặt, tràng diện sẽ hòa hợp. Hạ Thành trong lòng rất có đáy, Dạ thương cùng Mạn Đà La có đính hôn tại thân, hắn đoán chừng hai người gặp mặt, liền là trò chuyện việc nhà đây. Được a, tin ngươi một lần, Sinh Hoàng bên kia thuyết phục, tăng thêm tẩu tử trở về, cục diện đã ổn định. Chúng ta ăn vào trong miệng thịt, liền là ăn ổn. Huyền đạo tử vừa cười vừa nói. Cái tên này tính cách giống bệ hạ, phong mang so bệ hạ còn đủ, mặc dù tu vi thấp, nhưng khí chẳng có khả năng, đối mặt Xích Hoàng cũng là thản nhiên đối lập. Thượng quan Hoàng hiện tại đối Dạ thương đánh giá cũng là hết sức rất cao. Lúc này thời gian dài rèn luyện ra được, tuy nói tại luân hồi thế giới danh vọng danh tiếng kém một chút, nhưng ở người ta trong thế giới, đó cũng là bá chủ, khí thế và khí chẳng đã sớm thành hình. Hạ Thành mở miệng nói ra. Bệ hạ hai cái đệ tử thu được không người có thể so, trên đàn điện hạ sau khi xuất quan, đây tuyệt đối là hùng bá một phương, Dạ thương điện hạ, khó dây dưa khó chọc cũng nổi danh, thanh đế hoàng triều tương lai vững như bàn thạch. Huyền đạo tử thở ra một hơi nói ra. Trên đàn điện hạ giống một cái tướng quân, Dạ thương điện hạ mới giống một cái đế vương, một cái ba chủ, cả hai không phải một cái loại hình, bất quá đều là khó gặp yêu nghiệt. Thượng quan Hoàng mở miệng nói ra. Long Cốt Điện bên trong. Dạ thương cùng Mạn Đà La nói chuyện phiếm nói thanh đế tình huống. Dạ thương, ta không muốn gặp ngươi, bởi vì như vậy về sau ngươi sẽ không vui, thanh đế không có nói thật với ngươi, tà long độc đản là nghịch thiên kỳ độc, không giải quyết triệt để sẽ muốn mệnh. Mạn Đà La do dự một chút nói ra. Chương 1304, hiểu rõ một chút. Chuyện gì xảy ra? Dạ thương mở miệng hỏi. Long tộc bá đạo nhất chính là Kim Long tộc, đó là Long tộc vương giả, mà tà ác nhất liền là tà Long tộc. Hai cái này bộ tộc số lượng là thưa thấp nhất, Kim Long khó gặp, Tà Long cũng giống như vậy, Tà Long độc đản là Tà Long trong thân thể độc tố tinh hoa, sẽ ăn mòn hết thảy, thanh đế mặc dù tu vi cao thâm, cũng là chịu không được. Mạn Đà La mở miệng nói ra, có thể sư tôn nói với ta, chẳng qua là tu vi mất đi, tính mệnh không lo. Dạ thương đứng dậy khắp khuôn mặt là lo lắng. Hắn là sợ ngươi lo lắng, bất quá dựa theo thanh đế tu vi, kháng một quãng thời gian thời điểm không có vấn đề. Thời gian này liền là giải quyết vấn đề thời gian. Mạn Đà La lôi kéo Dạ thương ống tay háo nhường Dạ thương ngồi xuống trước, nàng hiểu Dạ thương tâm tình bây giờ. Minh đạo cùng bạch hồ máu, ta một manh mối điểm đều không có. Dạ thương đưa tay vỗ chán một cái. Minh đạo rất thưa thớt, nếu như vận khí tốt có lẽ tại có thể tìm tới, mấu chốt là bạch hồ thai nạn cầu. Minh đạo có khả năng chữa trị thân thể tổn hại hết thảy, tìm tới Minh đạo, như vậy thanh đế tu vi liền có thể khôi phục hơn phân nửa, áp chế tà long độc đản liền dễ dàng chút, bạch hổ máu có thể giải độc, giải hết tà long độc đản sau thanh đế chẳng qua là không có tu vi, tính mệnh không lo, cho nên khác nhau lấy tới một dạng liền có khả năng giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Mạn Đà La mở miệng nói ra, ta hiểu rõ, ta cho sư tôn ăn sinh mệnh linh dịch cùng vạn thọ vô cương đan, hẳn là sẽ cho tranh thủ một chút thời gian. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra, sau đó Mạn Đà La xuất ra một bản điện tịch, đây là đã sớm cho ngươi, xem như tương lai của ta đổ cưới được chưa. Thử vong đại phá diệt chém, cái này không biết ta có thể hay không tu luyện thành. Cầm lấy điển tịch về sau, Dạ Thương mở miệng hỏi, nếu là lúc trước ngươi chỉ có thể loại suy, nhưng bây giờ không phải là, ta chuẩn bị cho ngươi một ít gì đó. Mạn Đà La lấy ra một khối hòn đá màu đen. Đây là cái gì? Dạ Thương nhìn xem tản ra khí tức tử vong tảng đá hỏi. Hoàng Tuyền Thạch, là tại thăm thẳm sông Hoàng Tuyền bên trong thai nghén ra tới bảo bối, không có có nhất định thời đại lắng động là không sẽ trở thành hình. Này cùng một chỗ là ta tìm tòi toàn bộ luân hồi thế giới sông Hoàng Tuyền tìm tới, cũng là duy nhất, công hiệu có thể để ngươi có được năng lượng tử vong. Mạn Đà La mở miệng nói ra. A La, ngươi cũng biết, đan điển ta chân khí là hư vô chân khí, trong thân thể vận chuyển là hoang lực cũng chính là thời gian năng lượng, mặt khác trong thân thể còn có rảnh rỗi ở giữa năng lượng tử vong ta làm sao nắm giữ. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La trong tay tảng đá nói ra. Có thể, ngươi luyện hóa về sau. Hoàng Tuyền Thạch dùng bảo vật tình thế tồn tại ở ngươi thân, là có thể điều động người năng lượng tử vong, ngươi chậm rãi nghiên cứu, rồi sẽ có biện pháp thích hợp ngươi, ngươi có một số việc không hiểu rõ, tử vong thuộc tính là cách hủy diệt thuộc tính tiếp cận nhất, ẩn chứa hủy diệt thành phần cao nhất, hoàn chỉnh tử vong thuộc tính có khả năng so sánh sư huynh của ngươi huyết sát thuộc tính. Mạn Đà La mở miệng nói ra, ta không hiểu rõ nhiều lắm, tại A La trước mặt của ngươi, ta chính là một cái hoàn toàn không biết gì cả thái điểu. Dạ Thương thật có chút xấu hổ. Bởi vì này chút hắn không biết. Vì cái gì quân chủ cùng kình thiên cự đầu, một cái lĩnh ngộ ý chí 9 thành, một cái lĩnh ngộ ý chí 10 thành, chỉ kém một thành ý chí nhưng chiến đấu lực thật là cách nhau như trời và đất. Bởi vì liên lụy đến uy năng, hoàn chỉnh thiên địa ý chí có uy năng tăng thêm, hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính này chút bình thường thuộc tính, hoàn chỉnh thiên địa ý chí sẽ bày biện ra ẩn chứa trong đó hủy diệt thuộc tính, hư vô thuộc tính thành phần, sinh mệnh thuộc tính, tử vong thuộc tính. Thời gian thuộc tính cùng thuộc tính không gian bản thân cường hãn không nói, mang theo uy năng tăng thêm mạnh hơn, từ từ ngươi sẽ biết. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ngươi nói là, hết thảy thuộc tính đều ẩn chứa trí cao thuộc tính. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem Mạn Đà La. Dĩ nhiên, theo người bình thường góc độ đi xem, hỏa hoạn có phải hay không hủy diệt hết thảy? Lũ quét có phải hay không hủy diệt hết thảy? Cho nên nói bất luận cái gì thuộc tính đều có hủy diệt thành phần, chẳng qua là ẩn chứa nhiều cùng ít thôi, hư vô thuộc tính cũng giống như vậy. Người trong thiên hạ hiểu rõ hủy diệt thuộc tính nhiều một ít, bởi vì trong điển tịch ghi lại nhiều, hư vô thuộc tính ngược lại thần bí. Trí cao thuộc tính bá đạo là giống nhau, hư vô liền là không có cái gì, phai mờ hết thảy, cùng hủy diệt thuộc tính không có bất kỳ cái gì khoảng cách, trước mắt đã biết hủy diệt chi nhánh có thiên tài lĩnh ngộ hủy diệt thuộc tính chi nhánh, sư huynh của ngươi liền là thứ nhất, thế nhưng hư vô thuộc tính không có bất kỳ người nào hiểu rõ cùng lĩnh NG, cho dù là chi nhánh. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương. Cảm thấy Dạ Thương liền là may mắn. A La, ngươi nói với ta phải từ từ suy nghĩ, có chút phức tạp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Liền là tùy tiện nói cho ngươi nói, những thứ này hiểu, đối bình thường người tu luyện khả năng rất trọng yếu, ngươi có trí tôn thuộc tính tại thân, đảo không phải trọng yếu như thế. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Cùng Mạn Đà La hàn huyên một hồi về sau, Dạ Thương quyết định rời đi, bởi vì thanh đế hoàng triều còn không ổn định, có rất nhiều sự tình muốn an bài. Mạn Đà La ôm Dạ Thương một thoáng. Ta đây chính là bản tôn nha. Ta cũng không có cách nào phân biệt. Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La mở miệng nói ra. Rất đơn giản, chú ý nơi này có một sợi tóc vàng, phân thân là không có. Mạn Đà La xoay người, chỉ mái tóc của mình. Ta biết rồi, có thời gian ta tới thăm ngươi, hoặc là ngươi đến trên không chi thành chờ ta, thất dạ thành ven hồ tiểu trúc, sư tôn ta cư ngụ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cùng Mạn Đà La lần nữa ôm một cái. Dạ Thương hảo hảo thu về Mạn Đà La cho hắn Hoàng Tuyền Thạch rời đi Long Cốt Điện, cuối cùng tại thí huyết dẫn đầu bỏ vào khách quý lâu. Điện hạ thế nào? Huyền đạo tử có chút gấp gáp hỏi. Không có vấn đề, chỉ cần Lăng Thiên Hạ dám mang theo khôi lỗi xuất hiện tại chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều, hắn cũng không cần trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Quy xem bản chính chương tiết bên trên. Quá tuyệt vời. Điện hạ, thật đúng là không có ngươi không thể làm được sự tình, Hắc Ám Chúa Tể đều có thể thuyết phục. Thượng quan Hoàng cũng hết sức hưng phấn. Các ngươi không biết nhiều, chuyện tương lai sẽ nhường các ngươi hai cái ra hỏa run rẩy. Hạ Thành nhìn xem kích động Huyền đạo tử cùng Thượng Quan Hoàng nói ra. Cái kia không có việc gì, chúng ta liền trở về, thầy ta mẹ khả năng còn hết sức lo lắng cùng gấp, ngoài ra ta cũng phải nhìn xem, Thanh Đế Hoàng Triều hiện tại bố trí như thế nào, truyền tống trận nhất định phải tốc độ cao bác. Dạ Thương nói xong cũng hướng phía bên ngoài đi. Thí Huyết đem Dạ Thương mấy người đưa đến truyền tống trận, hắn xem hồ hiểu rõ cái gì, bất quá hắn nói không rõ, cũng không dám đi đoán, chẳng qua là biết Dạ Thương không thể đắc tội là được rồi. Truyền đưa đến Thanh Đế Hoàng Triều, Dạ Thương mấy người liền hướng phía Thanh Đế Cung đi đến. Lúc này Thanh Lân cùng Đàm Lâm đang chủ trì toàn cục, Đàm Lâm an bài từng mục một công việc, Thanh Lân liền là điều động lấy Thanh Lân quân đoàn phối hợp. Sư đệ trở về, sự tình có thể thuận lợi. Nhìn thấy Dạ Thương, Thanh Lân mở miệng hỏi. Hết thể thuận lợi, sư mẫu đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Tại Cửu Trọng Lâu, Thanh Loan bồi tiếp đâu, ngươi này chạy một vòng, cũng nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Thanh Lân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, mang theo Hạ Thành mấy người trở về đến Cửu Trọng Lâu. Sự tình thuận lợi, Mạn Đà La cũng gật đầu. Tại Cửu Trọng Lâu bên trong, nghe Dạ Thương hồi báo Vũ Phi Thiên Quân có chút kinh ngạc hỏi. Chương 1305, không thể quá mau. Nếu như Lăng Thiên người hạ đẳng mang theo khôi lỗi tìm đến sự tình, ta truyền tin về sau, Sinh Hoàng cùng Hắc Ám Chúa Tể đều sẽ tới. Đúng, Phi Tu, cái này chữ vật giới chỉ ngươi cho Đàm Lâm đưa đi. Dạ Thương lấy ra Xích Thiên Tâm cho hắn chữ vật giới chỉ nói ra. Điện hạ, chúng ta nhìn một chút làm sao đưa trở về cùng chờ vật giá trị, bằng không điện hạ thiếu Xích Hoàng nhân tình. Hạ Thành mở miệng nói ra. Không sao, nhân tình này ta chậm rãi trả, bọn hắn Xích Hoàng quốc độ cũng sẽ có lúc nhờ vả người. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều không thể nợ ân tình người ta. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Không phải, sư mẫu ngài đừng lo lắng, nguyên bản ta là muốn dùng mặt khác tài nguyên đổi lấy truyền tống thủy tinh, nhưng Xích Hoàng tịch thu. Nói xem như đưa ta Dạ Thương cá nhân, cho nên chuyện này đệ tử sẽ bãi bình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sinh Hoàng không đốc, hắn rất xem trọng ngươi, cho nên nhân tình của ngươi rất trọng yếu, bất quá cũng chỉ có thể dạng này. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Nếu như không tiếp thụ, vậy liền lộ ra gạt bỏ, lộ ra ta so đo, liền không phóng khoáng, cho nên đệ tử lúc ấy không có từ chối. Dạ Thương mở miệng giải thích. Ngươi làm được không sai, cự tuyệt liền là cự người ở ngoài ngàn dặm, không thích hợp. Sự tình chỉ có đi xem, cái kia Mạn Đà La không có làm khó dễ ngươi đi. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng hỏi, nàng là lo lắng Dạ Thương chịu ủy khuất, bởi vì Mạn Đà La không có tình người, không nể tình đó là tại luân hồi thế giới nổi danh. Không có, Mạn Đà La không có làm khó ta, sư mẫu đừng lo lắng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vũ Phi Thiên Quân lúc này mới gật gật đầu. Huyền cơ, truyền đặt xuống, tin tức cam đoan truyền muốn tới các nơi, bất kể đại giới cầu minh đạo, cái gì đại giới đều có thể. Huyền băng lân hổ vương hải cốt, lôi văn luẩn linh đan, mặc kệ là đan dược gì, cái gì binh khí cùng đồ phòng ngự, ta đều nguyện ý ra. Dạ Thương nhìn xem quân Huyền cơ nói ra. Dạ Thương ngươi làm gì chứ? Này không được, tin tức là có thể truyền đi, nhưng Huyền băng lân hổ vương hải cốt không muốn để, liền nói bất kể đại giới, dạng này người khác giao giá trên trời, chúng ta có khả năng ngay tại chỗ trả tiền, có thể nhắc lên Huyền băng lân hổ vương hải cốt, vậy liền không tốt nói chuyện. Vũ Phi Thiên Quân một lần nữa đối quân Huyền cơ kể một chút. Quân Huyền cơ gật gật đầu liền đi an bài, trước mắt Thanh Đế cung quan viên đều là hết sức cùng với nàng thương lượng, nàng là Cửu Trọng Lâu quan đại biểu. Sư mẫu, ta là muốn đại giới đại pháp lực lớn một chút, dạng này có khả năng đem tất cả mọi người điều động, cơ hội liền lớn hơn một chút, tuy Huyền băng lân hổ vương rất quý giá, nhưng cùng sư tôn khỏe mạnh so sánh, không đáng giá nhắc tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương ngươi ý tứ sư mẫu hiểu, có thể ngươi phải biết, minh đạo. Có liền có, không có ngươi xuất ra thiên đại đại giới cũng vô dụng, xuất ra Huyền băng lân hổ vương hải cốt nghịch thiên như vậy bảo vật, ngược lại sẽ thân hãm vòng xoáy bên trong, chúng ta Thanh Đế Hoàng Triều không thể lại trở thành thị phi vòng xoáy, ngươi sư tôn cùng sư mẫu đều biết tâm của ngươi. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng không thể lại nói cái gì. Sau đó tất cả mọi người đi làm việc, Thanh Loan cũng rời đi. Sư mẫu, cùng đệ tử nói thật, còn có bao nhiêu thời gian cho sư tôn tìm tài liệu giải quyết vấn đề? Đại điện không có những người khác, Dạ Thương liền mở miệng hỏi. Ngươi sư tôn không có chuyện gì, ngươi không cần quá gấp. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Sư mẫu, ta hiểu qua, tà long độc đản là muốn mệnh, không có tương ứng tài nguyên giải quyết, hậu quả rất nghiêm trọng. Dạ Thương nhìn xem Vũ Phi Thiên Quân nói ra. Nếu ngươi biết, sư mẫu cũng là không dối gạt ngươi, nếu như không có ngươi sinh mệnh linh dịch cùng vạn thọ vô cương đan, tình huống sẽ rất ác liệt đến không cách nào tưởng tượng, sư mẫu không dám suy nghĩ. Bất quá bây giờ có vạn thọ vô cương đan, vạn năm bên trong ngươi sư tôn có khả năng đứng vững, sư mẫu tin tưởng, mọi người chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, giải quyết vấn đề này là có thể làm được. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, có vạn năm thời gian, đệ tử chân thật một chút, chờ nhìn một chút này Thiên Cực Tông làm sao động, đi qua này một đợt mối nguy, ta đi huyền hoàng đại thế giới cùng thần võ đại thế giới đem tin tức truyền ra ngoài, Minh Đạo nhất định phải nhanh lấy tới. Dạ Thương mở miệng nói ra, trước giải quyết nguy cơ trước mắt, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Thanh Đế Hoàng Triều là mọi người Thanh Đế Hoàng Triều, cùng một chỗ nỗ lực liền tốt. Vũ Phi Thiên Quân đối Dạ Thương gật gật đầu. Vũ Phi Thiên Quân đối Dạ Thương cách nhìn cũng là triệt để đổi mới, hiểu rõ vì cái gì Thanh Đế coi trọng như vậy cùng ưa thích Dạ Thương, đệ tử như vậy không ai không thích. Những ngày tiếp theo, Cửu Trọng Lâu trở thành Thanh Đế Hoàng Triều hạch tâm, đám quan chức cùng hoàng tử xử lý chuyện kết quả, còn có một số xin chỉ thị đều đến Cửu Trọng Lâu tìm đến Dạ Thương, Thanh Đế Hoàng Triều phòng ngự tiến hành đâu vào đấy lấy. Điện hạ, đoạn thời gian trước Hắc Sát Cốc không thành thật, chúng ta bây giờ đi Hắc Sát Cốc chạy một vòng, cũng giống đoạn thời gian trước thu thập Thiên Cực Tông như thế. Ác độc mà trừng trị bọn hắn một trầu. Nhìn xem Dạ Thương đuổi quan viên về sau, Hạ Thành mở miệng nói ra. Không được, chúng ta trước mắt chỉ có thể bắt lấy một cái thu thập, hiện tại động Hắc Sát Cốc, như vậy thì là buộc Hắc Sát Cốc cùng Thiên Cực Tông liên hợp, cùng chúng ta tiến hành cá chết lưới rách chiến đấu, này gây bất lợi cho chúng ta, hiện tại thu thập Thiên Cực Tông, thế lực khác là chế dễ ước, chờ thu thập Thiên Cực Tông, lại cử động Hắc Sát Cốc, khi đó Hắc Sát Cốc muốn theo người khác liên hợp cũng khó, tối thiểu nhất Thiên Cực Tông sẽ không liên hợp. Bởi vì Thiên Cực Tông chịu khổ gặp nạn thời điểm, bọn hắn quan sát không có viện trợ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hạ Thành, đấu tâm trí phương diện này ngươi kém xa lắm, đừng loạn nghĩ ý xấu, liền theo Dạ Thương ý tứ tới. Vũ Phi Thiên Quân nhìn Hạ Thành liếc mắt nói ra. Tẩu tử, Hạ Thành đần ngài biết, cũng đừng chấp nhặt với Hạ Thành. Hạ Thành đối Vũ Phi Thiên Quân chắp tay một cái nói ra. Không có tiến bộ, bất quá vẫn là năm đó cái kia Hạ Thành, tràn ngập huyết tính. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, an ổn, cục diện hết sức an ổn, Lăng Thiên Hạ tại luân hồi thế giới đông khu có thám tử, Thanh Đế Hoàng Triều tình huống như thế nào hắn biết, hắn trả thù không nổi, Thiên Cực Tông là còn có 3 bộ kình thiên cự đầu cấp khối lỗi, có thể Thanh Đế Hoàng Triều trước mắt có thể tập hợp kình thiên cự đầu không chỉ 3 cái. Sinh Hoàng cùng Vũ Phi Thiên Quân không nói, trên đàn sức chiến đấu, Lăng Thiên Hạ không dám coi nhẹ, mới vừa gia nhập kình thiên cự đầu cấp độ trên đàn liền có thể đem Thanh Đế cứu đi. Liền có thể nhìn ra tới khủng bố đến mức nào, Mạn Đà La có thể đem Chiêm Đài Dương giết đến chạy chối chết, đây là luân hồi thế giới tất cả mọi người biết đến. Dạ Thương không sợ ngồi chờ, là bởi vì Dạ Thương có trận bàn, nói đánh thì đánh, nói chạy liền chạy, có thể Lăng Thiên Hạ không được, hắn lo lắng bị phục kích, một khi bị phục kích, cái kia Thiên Cực Tông liền thật xong đời. Nghĩa phụ, không thể quy mô lớn tác chiến, vậy liền giết Dạ Thương bản thân, giết chết hắn, Thanh Đế Hoàng Triều liền không có hiện tại cái này lực ngưng tụ. Thường Tương Tư mở miệng nói ra, không dễ dàng như vậy, cái kia tiểu xuất sinh tâm trí cao, hắn không có khả năng không đề phòng chiêu này, nghi ám sát rất khó, hiện tại nhường thám tử tiếp tục dò xét. Lăng Thiên nhìn xuống Thường Tương Tư liếc mắt nói ra, vậy chúng ta liền nhận bị thua lỗ. Lăng Tuyệt cũng mở miệng, dĩ nhiên sẽ không, hiện tại bản tọa liền đi tìm Hắc Sát Cốc, nhìn một chút Lý Thiên Bá cùng Lý Thiên Hổ nói thế nào, bọn hắn cũng sẽ không nhìn xem Thanh Đế Hoàng Triều phách lối như vậy. Lăng Thiên Hạ mở miệng nói ra. Chương 1306, người nào kiêu ngạo? Lăng Thiên xuống Thiên Cực Tông kết quả là thất vọng, Lý Thiên Bá nói là bế quan, là Lý Thiên Hổ tiếp đãi. Lý Thiên Hổ cho Lăng Thiên giới hồi phục là chuyện này hắn không làm chủ được, chỉ có thể chờ đợi Lý Thiên Bá xuất quan mới có thể làm quyết định. Từ chối, Lăng Thiên Hạ tự nhiên hiểu rõ đây là từ chối, nhưng hắn không có cái gì có thể nói, Thiên Cực Tông cùng Hắc Sát Cốc không phải cái gì liên minh, liền là tạm thời lợi ích giống nhau, Hắc Sát Cốc không nguyện ý hợp tác xuất chiến. Lăng Thiên Hạ không thể làm gì. Lăng Thiên Hạ sau khi đi, Lý Thiên Bá xuất hiện. Không có cách, Thanh Đế Hoàng Triều còn chưa tới có khả năng tùy ý đánh giết thời điểm, chúng ta không thể dùng sức mạnh. Lý Thiên Bá mở miệng nói ra. Không sai, cái kia chiến đàn hiện tại hẳn là tại thích ứng cảnh giới, chờ chân chính sau khi xuất quan cái kia chiến lực liền không thể coi thường. Lý Thiên Hổ cùng Lý Thiên Bá ý tứ một dạng, liền là trước mắt không thể bị lôi xuống nước. Trở lại Thiên Cực Tông Lăng Thiên Hạ nổi trận lôi đình. Có thể lại có thể thế nào? Thiên Cực Tông ăn thiệt thòi, nhưng thế lực khác không có người nào ăn thiệt thòi, cho nên đều sẽ không tùy tiện cùng Thanh Đế Hoàng Triều liều chết, điểm này hắn cũng không có cách nào, hắn hiện tại cũng không dám mang theo người, mang theo khôi lỗi liền đi chiến, Dạ Thương kế hoạch hắn đã điều tra ra được, mặt tại đối Dạ Thương phòng ngự hắn có chút sợ, Dạ Thương an bài phá trừ đánh lén khả năng, chỉ cần một trận chiến, Thanh Đế Hoàng Triều lập tức liền sẽ an bài chặn giết, hắn không có thể bảo chứng toàn thân trở ra. Không có chiến sự, Dạ Thương liền ở tại Cửu Trọng Lâu bên trong, hắn hiện tại là nghiên cứu tử vong đại phá diệt trảm, bất quá không có tu luyện. Chỉ có một khỏa hoàng tuyển thạch, nhất định phải cho bản tôn sử dụng, bản tôn có thể tu luyện được tử vong đại phá diệt trả mới là hiệu quả lý tưởng nhất. Không có chiến sự, Dạ Thương tâm cảnh cũng ổn lại, hắn cần là không tâm mang sợ hãi, là phong mang trực chỉ thiên hạ quyết tâm. Bất quá Dạ Thương cũng phát hiện, hư vô ý chí tăng lên chậm lại, này là cao cấp quân vương tu luyện độ khó. Hư vô ý chí lĩnh ngộ chậm, nhưng thời không ý chí tăng lên vẫn là duy trì một cái tốc độ. Thời gian ở không, Dạ Thương liền sẽ đến thất dạ thành bồi bồi thanh đế. Dạ Thương biết hiện tại thanh đế liền là một cái bình thường lão giả, mất đi đã từng có thể ngạo thị thiên hạ tu vi, nội tâm khả năng vẫn là rất mất mát. Dạ Thương, vi sư nghe Thanh Lân cùng Thanh Loan bọn hắn nói cục diện bây giờ, ngươi làm rất tốt, vi sư hết sức vui mừng. Nhìn xem pha trà Dạ Thương, thanh đế mở miệng nói ra. Sư tôn ngài đừng nóng vội, minh đạo cùng bạch hổ máu, đệ tử sẽ tìm được. Dạ Thương cho thanh đế bưng một ly trà sau nói ra. Không nóng nảy, hiện tại nhân sinh cũng không tệ, trước kia rất nhiều không có cảm thụ cũng đều cảm nhận được. Sinh hoạt có lẽ chính là cái này bộ dáng mới đúng, bình thường, bình phàm, an tĩnh, an lành, này đều là vi sư trước kia không cảm giác được. Thanh đế vừa cười vừa nói. Sư tôn yên tâm, thanh đế hoàng triều hết sức ổn. Đại sư huynh sau khi xuất quan, sẽ càng ổn. Dạ Thương vẫn là sợ thanh đế có lo lắng. Vi sư biết các ngươi sư huynh đệ năng lực, thanh đế hoàng triều vi sư yên tâm, vô ưu vô lự chính là vì sư hiện tại tâm cảnh, bất quá sư huynh của ngươi bên kia ngươi phải chú ý khuyên giải, hắn cương mãnh có thừa mềm dẻo không đủ. Thanh đế mở miệng nói ra. Ta hiểu rồi. Dạ Thương gật gật đầu. Lúc này Dạ Thanh nhàn tới, cầm lấy hộp cơm, bất quá trông thấy Dạ Thương, có chút khẩn trương cùng xấu hổ. Có món ăn liền có rượu, lấy ra đi. Vi phụ cũng không phải không biết, về sau cần, liền đi tìm ngươi mẹ cầm, mỗi lần cầm ít một chút, ngươi sư công uống rượu cũng chính là một cái tâm cảnh, một chén hai chén cùng một vò hai vò không có khác nhau. Dạ Thương nhìn xem Dạ Thanh Nhan nói ra. Thanh Nhan biết. Dạ Thanh Nhan gật gật đầu. Cùng Thanh Đế uống một chén rượu, Dạ Thương rời đi, bất quá hắn nhường Dạ Thanh Nhan nhiều bồi Thanh Đế một hồi. Nhìn xem Dạ Thương rời đi, Thanh Đế đối Dạ Thanh Nhan cười cười, tại nhà ngươi. Tương đối nghiêm khắc chính là bọn ngươi mâu thân cùng gì nữa a? Có thể ngươi cùng Vũ Quân làm sao tương đối sợ phụ thân ngươi? Phụ thân cho tới bây giờ không theo chúng ta nói nặng lời, một lần đều chưa từng có, chớ nói chi là mắng chửi người. Phụ thân những năm này quá cực khổ, quá khó khăn, ta cùng đệ đệ đều là không muốn phụ thân thất vọng, cho dù là từng chút một. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói ra, nàng chỉ so với Lá Vũ Quân lớn hơn một tháng, là tỷ tỷ. Ý nghĩ của các ngươi là đúng, cũng rất khó được, phụ từ tử hiếu. Các ngươi đều làm được, tại phụ thân ngươi trong lòng, không có cái gì người nhà cùng người bên cạnh trọng yếu, kỳ thật nội tâm của hắn động lực liền là tới từ thủ hộ hắn phải bảo vệ người, các ngươi liền là hắn động lực để tiến tới, cũng bao quát hiện tại sư công. Thân thanh đế mở miệng nói ra, phụ thân khai sang cái này đến cái khác cục diện, có thể thành liền cao liền mang ý nghĩa trách nhiệm lớn, mẹ ta kể, phụ thân ta căn bản không dừng được, trừ phi có một ngày, có thể quét ngang hết thảy, có thể chấn áp hết thảy. Khi đó mới có thể sạch tiên tĩnh. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói ra. Phụ thân ngươi có thể, chẳng qua là cần một quãng thời gian, cho hắn thời gian là có thể. Khi đó ngươi nói là Dạ Thương nữ nhi, là có thể tại thiên hạ này đi ngang, có dạng này một cái phụ thân, là kiêu ngạo. Thanh đế vừa cười vừa nói. Sư công, tại Thanh Nhan thế giới bên trong không phải như vậy, phụ thân là trong nội tâm của ta kiêu ngạo, nhưng có một ngày có người nói đi tiểu Dạ Thanh Nhan, ta nghĩ đó cũng là phụ thân trong lòng kiêu ngạo. Đây là lý tưởng của ta. Dạ Thanh Nhan mở miệng nói ra. Tốt. Cho tới nay, sư công biết ngươi những sư thúc kia có khiếm khuyết, tư chất bên trên khiếm khuyết, trên tâm cảnh khiếm khuyết, hiện tại mới hiểu được, trên thực tế thiếu sót nhất chính là tâm tính, ý chí cùng tín niệm, liền là trong lòng ngươi cái này tín niệm, ngươi có cái này tín niệm, sự tình chuẩn thành. Thanh đế nhìn xem Dạ Thanh Nhan nói ra, lúc này hắn hiểu được con trai của chính mình nữ khiếm khuyết cùng không đủ trọng yếu nhất một điểm. Sư công. Thanh Nhan hầu ngôn loạn ngữ nhường ngài bị chê cười. Dạ Thanh Nhan có chút ngượng ngùng nói ra. Không có, ngươi cái này tín niệm không còn gì để mất đi. Thanh đế đối Dạ Thanh Nhan gật gật đầu, hắn biết, Dạ Thanh Nhan tâm thái cùng tín niệm liền là thành công cơ sở. Thanh đế hoàng triều hết sức ổn, Dạ Thương liền định động động, bất quá hắn tìm được trước Vũ Phi Thiên Quân. Sư mẫu, ta dự định đi huyền hoàng đại thế giới cùng thần võ đại thế giới đi một chút, tuyên bố một thoáng treo giải thưởng, này minh đạo sự tình nhất định phải giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói ra, thần võ đại thế giới bên kia, sư mẫu đã mời người hỗ trợ, không cần ngươi đi, chỉ tại huyền hoàng đại thế giới tối nay lại nói, hiện tại thanh đế hoàng triều nhất định phải có người tọa chấn, ngươi là người thích hợp nhất, không thể rời đi, ngươi bây giờ cũng không tới có khả năng tùy ý xông xáo thời điểm, chờ một chút. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn trong lòng là cuống cuồng, nhưng bây giờ Thanh Đế Hoàng Triều còn không tính vững chắc, vậy thì chờ sư huynh xuất quan, ta lại đi ra đi một chút. Ngươi cũng không cần cuống cuồng, ngươi mới sống bao lâu? Hơn 110 năm mà thôi, ngươi sư tôn ăn vạn thọ vô cương đan, có vạn năm thời gian, vạn năm thời gian ngươi chuyện gì không làm được. Ngươi chẳng lẽ không có lòng tin sao? Vũ Phi Thiên Quân nhìn ra Dạ Thương nội tâm nôn nóng. Đệ tử hiểu rõ, ta nhất định phải làm phục Thiên Cực Tông, lúc này mới có thể chân thật đi làm việc, ta tin ta có khả năng, chỉ phải cố gắng, không có không làm được sự tình. Dạ Thương đột nhiên buông lỏng một chút. Chương 1307, Thần Thú Tân Bí. Cho tới nay Dạ Thương không thiếu nhất liền là tín nhiệm, hắn cảm thấy chỉ cần chịu nỗ lực, liền không có không làm được sự tình. Vũ Phi Thiên Quân nói cũng phải sự thật, hắn 100 thời gian mấy chục năm tu luyện tới cao cấp quân vương, như vậy tiếp xuống cho dù là thời gian ngàn năm tu luyện tới quân chủ cấp độ, thời gian cũng đầy đủ. Suy nghĩ minh bạch. Vũ Phi Thiên Quân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Hiểu rõ, ta đối với mình có lòng tin. Dạ Thương gật gật đầu. Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu, nàng đã phát hiện Dạ Thương biến hóa. Nàng đột nhiên cảm thấy, trượng phu của mình xác thực lợi hại, thu đồ đệ ánh mắt sắc bén. Dạ Thương này tâm cảnh chuyển biến rất khó được, có nhiều khi hạn chế người tiến bộ liền là tâm lý ma chướng, tỉnh ngộ cùng đốn ngộ liền cực kỳ trọng yếu. Dạ Thương nơi này, tùy tiện mấy câu liền có thể điểm tỉnh, đây là khó được đáng ngưỡng mộ. Sau đó Dạ Thương tìm tới liên quan tới tinh tú giới tài liệu, mặc dù bây giờ không đi, nhưng về sau nhất định phải đi. Tìm tới tư liệu, Dạ Thương liền từ từ nghiên cứu. Tinh tú giới là ở vào cao cấp thế giới cùng đại thế giới ở giữa cấp độ, so cao cấp thế giới cao một chút, nhưng còn không đạt được đại thế giới cấp độ, tại hạn chế phương diện liền tương đối đặc thù, Kình Thiên Cự Đầu chịu gạt bỏ vô phương tiến vào, mặt khác cấp độ người có khả năng đi vào, thế nhưng không có người tùy tiện tiến vào, bốn phương tinh tú giới là thần thú lĩnh vực, tiến vào rất khó trở về. Bốn phương tinh tú giới, Đông phương Thanh Long giới, Thanh Long tộc đó là thượng đẳng long tộc, là có cơ hội sinh ra cùng tấn cấp đến Kim Long. Nam phương Chu Tức giới là Chu Tức tộc lãnh địa. Phương Bắc Huyền Vũ giới là Huyền Vũ nhất tộc lãnh địa. Tây phương Bạch Hổ giới, thời điểm Bạch Hổ tộc lãnh địa, Bạch Hổ tộc thành viên thưa thớt, nhưng mỗi cái đều là nghịch thiên tồn tại, Kình Thiên Cự Đầu phía dưới gặp liền là chết. Mặt khác đừng nói Kình Thiên Cự Đầu vào không được, mặc dù có thể vào, cũng không dám tự ý đi vào tinh tú giới bên trong đều có Kình Thiên Cự Đầu cấp thần thú, mà thần thú sức chiến đấu phổ biến mạnh mẽ, Kình Thiên Cự Đầu đối đầu không có phần thắng, mặt khác chỉ cần ngươi tức tiến vào, đối phương liền có thời cơ cảm ứng, lập tức liền sẽ đến giết. Dân ra, tinh tú giới liền thành không ai đề cập cấm địa, không người nào dám đi lịch luyện, không có thể đi thu hoạch tài nguyên, cho nên tinh tú giới cơ hồ liền phai nhạt ra khỏi người tu luyện ánh mắt. Bạch hổ thưa thớt, từng cái chiến lực kinh thiên, cao cấp quân vương có thể chiến quân chủ có thể chống lại Kình Thiên Cự Đầu. Dạ Thương thấp giọng lầm bầm, bởi vì hắn phát hiện độ khó rất lớn. Dạ Thương cảm thấy còn phải chờ, hắn có vượt cấp năng lực chiến đấu. Nếu như đến quân chủ cảnh, cái kia không tình cờ gặp Kình Thiên Cự Đầu cấp Bạch Hổ, có thể chiến. Hiện tại đi là đường đùa, nghĩ phải giải quyết Tà Long độc đản, cũng ít nhất phải quân chủ cấp Bạch Hổ máu mới có thể dùng. Khép lại điện tịch, Dạ Thương đem điện tịch thu vào chữ vật giới chỉ, nội tâm chân thật không ít, hắn liền cảm giác mình tiến vào quân chủ cảnh thời gian không cần thời gian dài rằng, giặc, trăm năm không được vậy liền ngàn năm, 1000 năm không được, vậy liền 3000 năm, 3000 năm không được liền 5000 năm, Dạ Thương cảm giác mình sẽ có thể. Bạch hổ máu nhất định có khả năng lấy tới. Mặc kệ là minh đạo, vẫn là bạch hổ máu, chỉ cần có thể lấy tới một dạng, cái kia Thanh Đế liền tính mệnh không lo. Dạ Thương có lòng tin làm đến. Trong lúc rảnh rỗi, Dạ Thương liền nghiên cứu Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm. Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm cùng Đại Đế Luân Hồi Trảm có khác nhau ở chỗ Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm dùng năng lượng tử vong làm hạch tâm, sử dụng bí pháp đem ý chí cùng lực lượng linh hồn dung nhập năng lượng, cùng năng lượng tử vong dung hợp, khiến cho công kích mang theo linh hồn áp chế cùng công kích linh hồn, nhường đối thủ mất đi năng lực phản ứng, mất đi năng lực phản ứng thời gian dài ngắn, liền là xem cá nhân tu vi hỏa hầu cùng đối thủ năng lực. Mạn Đà La hỏa hầu thâm hậu, công kích thời điểm có khả năng ảnh hưởng Kình Thiên Cự Đầu, Chiêm Đài Dương làm sao thua thiệt. Liền là tại đối mặt tử vong đánh phá diệt trảm thời điểm, không cách nào phá giải, chỉ có thể bị động tiếp chiêu, cho nên liền bị thiệt lớn. Hoàng Tuyền Thạch chỉ có một khối, Dạ Thương quyết định bản tôn tu luyện. Hắn bản tôn tu luyện phân thân cũng không có năng lực như thế, bởi vì năng lượng tử vong là dùng bảo vật tình thế còn xuất hiện, không phải bản tôn chính mình tu luyện ra được, phân thân không có khả năng có được, trừ phi lần nữa đến khối thứ 2 Hoàng Tuyền Thạch. Kết quả này có tiếc nuối, nhưng Dạ Thương đã thật cao hứng, bởi vì bản tôn là trọng yếu nhất, bản tôn mạnh mới thật sự là mạnh, phân thân liền là giúp đỡ chiến đấu cùng xử lý chuyện. Phân tích tốt, Dạ Thương không có tu luyện, cũng không có đi luân hồi cung đưa Hoàng Tuyền Thạch, bản tôn tu luyện rất tốt, cũng không cần phải dày vò, lại nói một mực phiền toái luân hồi cung khí linh cũng không thích hợp, luân hồi cung cũng không là của hắn, cũng không thể hắn nói vào là vào nói ra liền liền ra, cùng nhà mình mở dạng. Này Thiên Dạ Thương đi xem Thanh Đế thời điểm, Thanh Đế đánh giá Dạ Thương, trạng thái không sai, tinh thần đổi phát, rất không tệ. Sư tôn một mực gạt, là không muốn đệ tử mạo hiểm, không muốn đệ tử lo lắng, sự tình đệ tử biết, bất quá đệ tử cảm thấy không có vấn đề, sư tôn có thể khiêng vạn năm bên trong không giải quyết được, cái kia đệ tử liền là phế vật, sư tôn biết đến, đệ tử chuyện muốn làm, liền có lòng tin có thể làm tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra, tâm tính không sai, muốn được liền là cỗ này tinh khí thần, ngươi trạng thái tốt, sư tôn liền lại chuyển thụ ít đồ cho ngươi, đây là Huyền Hoàng Long Hổ trận trận đồ. Bất quá ngươi muốn bố trí cùng Huyền Hoàng Long Hổ trận một dạng hộ thành đại trận không thích hợp, không có đặc điểm của mình, cũng không phải là chiêu bài, trong tay ngươi có Cửu U Đồ thần trận cùng Phong Thiên trận, Tỏa Thiên trận trận đồ, tăng thêm cái này Huyền Hoàng Long Hổ trận, có thể tổng hợp một thoáng, nghiên cứu ra thuộc về Dạ Thương chính ngươi trận pháp. Thanh Đế đem một cái ố vàng trận đồ đưa cho Dạ Thương. Sư tôn, đây là Cửu U Đồ thần trận trận đồ, ngươi rất thích trận pháp, cầm lấy đi cho hết thời gian. Dạ Thương lấy ra Cửu U Đồ thần trận trận đồ. Đây là Mạn Đà La cho ngươi, vi sư cầm lấy nghiên cứu không thích hợp. Thanh Đế lắc đầu nói ra, hắn là quân tử, có một số việc không nguyện ý làm. Sư tôn, Mạn Đà La sẽ không chú ý, ta cũng sẽ giải thích. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy cũng không được, đây là nguyên tắc. Thanh Đế bắt đầu lắc đầu. Không có cách nào, Dạ Thương đi tới một bên lấy ra đồng tâm thủy tinh, liền nói với Mạn Đà La việc này. Không có vấn đề à, cho ngươi. Liền là của ngươi, ngươi an bài thế nào đều có thể à, ngươi sư tôn liền là lão ngoan cố một cái. Mạn Đà La vừa cười vừa nói, nàng đối Thanh Đế cũng là hiểu rõ. Biết Dạ Thương cùng Mạn Đà La trao đổi kết quả, Thanh Đế mới tiếp Cửu U Đồ thần trận trận đồ, vi sư trận đạo tu vi so ngươi sâu, là bởi vì nghiên cứu trận pháp 5 tháng dài, có tài liệu có khả năng bố trí thoát khỏi tù đầy ở Kình Thiên cự đầu trận pháp, trận bàn cũng có thể luyện chế, nhưng không có khắc sâu nghiên cứu, ngươi nếu đi đường này, vậy liền đi xuống. Là tu tâm, tăng lên linh hồn tu vi đường tắt. Đệ tử hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Còn có một chút, chúng ta cùng Thiên Cực Tông có đại thủ, nhưng không tới đập nồi dìm thuyền chiến đấu thời khắc, không nên khinh cử vọng động. Thanh Đế mở miệng nói ra. Sư tôn, Thiên Cực Tông thật đáng giá như thế kiêng kỵ. Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, nếu như nói luân hồi thế giới thế nào cái tông môn có thể có cửu giai người tu luyện, cái kia Thiên Cực Tông có lớn nhất khả năng. Thanh Đế thở ra một hơi nói ra. Chương 1308, Cửu giai thi hải. Có khả năng này. Dạ Thương cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng. Đúng vậy, mỗi cái thế giới đều có tuổi thọ biết ta. Thanh Đế mở miệng hỏi. Dạ Thương gật gật đầu, này chút hắn nên cũng biết. Không gian cùng thế giới đều có tuổi thọ dài ngắn không đồng đều, chí cao thế giới tuổi thọ tương đối dài một chút, cấp thấp thế giới tuổi thọ liền ngắn, bất quá lại ngắn không gian thế giới, mấy ngàn vạn năm tuổi thọ cũng là rất có. Thế giới đi đến tuổi thọ phân cuối, liền sẽ sụp đổ gây dựng lại, này gọi ra diệt. Không gian thế giới bản nguyên hạch tâm mạnh, cái kia tại phá diệt về sau, sẽ một lần nữa phát triển, một lần nữa trở thành một cái thế giới, bản nguyên nhỏ yếu như vậy thì là triệt để phá diệt, mặt khác có thế giới mới sinh ra dự bị, đây là một tuần kỳ. Mặt khác là đại phá diệt chu kỳ, thế giới đại phá diệt liền đáng sợ, đó là thế giới bảy cùng thế giới bảy sụp đổ, liền giống với là luân hồi thế giới phá diệt, cái kia xung quanh tiểu thế giới đều sẽ yên diệt gây dựng lại. Cái này là đại phá diệt thời đại. Đại phá diệt chu kỳ thời gian này được xưng một cái kỷ nguyên, ngươi biết này Thiên Cực Tông tồn tại bao nhiêu năm tháng. Bọn hắn là bên trên một cái kỷ nguyên liền tồn tại, có lâu đời truyền thừa, liền cùng khôi lỗi thuật mở dạng, là bên trên một cái kỷ nguyên văn minh, ngươi nói bọn hắn nội tình sâu bao nhiêu. Thanh Đế nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương không nói gì, hắn cảm giác mình hiểu quá ít, quá ít. Đã từng có một vị thầy xem bói toán ra Thiên Cực Tông một số việc, bất quá bị trực tiếp giết chết. Vị thầy bói toán kia bói toán ra tới kết quả là Thiên Cực Tông có cửu giai thi hải. Thanh Đế mở miệng nói ra, lại có cửu giai thi hải, giai bất tử cảnh, cái kia cửu giai thi hải không phải đáng sợ tới cực điểm. Dạ Thương trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Giai bất tử, tựa như vi sư tình huống này, tà long độc đản uy hiếp lớn nhất cùng tổn thương là cái gì? Liền là linh hồn không thể tại đây trong thân thể cư trú. Vi sư nói là tử vong, kỳ thật liền là một cái chuyển thế quá trình. Thanh Đế mở miệng nói ra. Dạ Thương hiểu rõ, giai làm bất tử quân vương cảnh, không phải là bị người diệt sát linh hồn, là sẽ không chân chính tiêu tán trên thế gian, có thể luân hồi chuyển thế. Bất quá luân hồi chuyển thế có rất nhiều nguy hiểm, là mê mộng kỳ, vậy nếu không có thức tỉnh trí nhớ, không có kiếp trước trải qua, nếu như không may, gặp phải cái gì ngăn trở sau chết yểu, cái kia chính là thật tử vong. Vận khí. Luân hồi chuyển thế sát lại là vận khí, cho dù là kình thiên cự đầu, chuyển thế sau cũng là tay trói gà không chặt, vận khí kém một dạng chết. Dạ Thiên Hoa nhiều lần chuyển thế thành công, là bởi vì cựu vực thế giới mức độ nguy hiểm thấp. Luyện khí người giai làm bất tử cảnh, người luyện thể giai làm bất diệt cảnh, hiện tại Dạ Thương mới có thể tính là bất tử bất diệt. Dạ Thương thân thể bị chặt, cũng có thể đứt chi mọc lại, thân thể của hắn cơ hồ đều là tinh thể, đều có linh hồn trí nhớ là bất diệt, đến mức nói linh hồn, Dạ Thương linh hồn cùng mặt khác quân vương không có khác nhau, cũng là không tử trạng thái. Cố kia thi hải hiện tại là trạng thái gì? Biết dạng này, sư tôn liền không nên đi. Dạ Thương nhìn xem thanh đế nói ra, mặc kệ là trạng thái gì, mặc kệ bọn hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần khiêu khích liền phải chiến, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là giai đoạn trưởng thành không thể ngạnh bính, mặt khác không đến giai đoạn khẩn yếu nhất, bọn hắn cũng sẽ không vận dụng át chủ bài, nếu như át chủ bài dùng tốt, bọn hắn đã sớm thống một luân hồi thế giới. Thanh đế cười lạnh một tiếng, đệ tử hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu, sư tôn liền nói cho ngươi này chút, làm người làm việc, có thể có lòng kính nể, nhưng không thể có tâm mang sợ hãi, không có đến bặt nạt có thể nhịn lấy, nhận lấy khi nhục vậy thì phải chiến. Hiện tại ngươi làm rất khá, bọn hắn thúc thủ vô sách. Khởi động cuối cùng át chủ bài. Bọn hắn không dám cũng sẽ không, vận dụng át chủ bài tuy có thể thắng, nhưng bọn hắn cũng không tiếp tục là hết sức tất cả mọi người ngờ vực vô căn cứ cùng cố kỵ thiên cực tông. Thanh đế mở miệng nói ra. Cùng thanh đế hàn huyên một hồi, Dạ Thương về tới trên không chi, hắn dự định đi bồi cổ lão cha trò chuyện. Có lôi văn ẩn linh đan, có vô hạn đan dược duy trì, cổ lão cha hiện tại cũng là tuân giả, trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Lão cha. Dạ Thương đối ăn mặc vải thô áo gai trên không trung chi thành tu kiến thảo cổ lão cha hô một tiếng. Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Dọa ta một hồi. Cổ lão cha nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Ha ha, ta tới, ta thật lâu không có làm chuyện này. Dạ Thương lấy qua cổ lão cha trong tay lớn cây kéo, bắt đầu tu bổ thảo. Ngươi bản tôn lúc nào có thể ra tới? Vũ quân cùng thanh nhan trưởng thành, nghĩa phụ còn có thể giúp ngươi lại mang mấy cái. Cổ lao cha vỗ vỗ chính mình trên quần áo những cái kia vỡ nhánh cây lá sau nói ra. Lao cha a, ngươi không cảm thấy ta hiện tại rất tốt sao? Một trai một gái đều nghe lời hiểu chuyện, còn muốn cầu cái gì mà khác? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nếu như nói trước kia Trúc Viên Thôn, cái đứa bé kia nhiều, thật đúng là nuôi không nổi, ngươi bây giờ, nuôi không nổi còn là thế nào? Ngươi nuôi không nổi Dạ gia nuôi nổi, nghĩa phụ cũng nuôi nổi. Cổ lao cha trừng Dạ Thương liếc mắt. Đúng, ngươi chỉ cần ngươi có thể sinh, Dạ gia liền nuôi nổi, Dạ Nguyệt Vương triều dòng chính nhất mạch, còn trông cậy vào ngươi khai chi tán diệp đâu. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình hai người một đạo đi tới. Phụ thân, mẹ, các ngươi có ta một đứa con trai, ta cũng có Vũ Quân một đứa con trai, ta nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi về sau đi tìm Vũ Quân nói chuyện này đi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi cái đồ hỗn đản, cánh cứng cắp rồi liền không thể thu thập ngươi rồi. Vũ Tình cười mắng một câu, trong lòng nàng, tôn tử tôn nữ càng nhiều càng tốt, thế nhưng không bắt buộc, bởi vì hiện tại Dạ gia rất tốt, cựu vực thế giới đệ nhất gia tộc. Ta nào dám, ta cánh lại cứng rắn, phụ thân, mẹ cùng lao cha có thể nói đánh một chút, nói mắng mắng, một chút vấn đề không có à. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó người một nhà đến trong vườn ở giữa, Dạ Thương bắt đầu pha trà. Dạ Thương. Ngươi nghĩa huynh thường xuyên tới, hắn lao lẩm bẩm hắn quán trà mở ra thất dạ thành, có thể ngươi không thường thường đi. Cổ lao cha mở miệng nói ra. Ta xác thực nhiều chuyện, tương đối bận rộn, hiện tại thói đời rất loạn, ta mỗi một bước đi ra ngoài đều là như dẫm trên băng mỏng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cổ lao cha gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương không dễ dàng. Ra ra, ta tới. Lúc này Trần Trúc Khang xuất hiện, trong tay còn tăng lên hai con gà quay, một vò rượu. Ừm, gặp qua ngươi thúc thúc. Cổ lao cha mở miệng nói ra. Thúc thúc, tạ ơn thúc thúc lần trước chỉ bảo tri ân. Trần Trúc Khang hạ thấp người nói ra. Nhận biết ta. Còn nghĩ đến đám các ngươi không biết đâu. Thịt rượu mang lên. Cổ lao cha mở miệng nói ra. Dạ Thương nhường Trần Trúc Khang ngồi xuống, có thể Trần Trúc Khang thủy chung đứng đấy. Do dự một hồi, Trần Trúc Khang mở miệng. Thúc thúc, ngài có thể giúp ta một chuyện hay không? Ta không muốn tiếp tục ở tại thống soái phủ. Ta nghĩ đến thất dạ thành nhìn một chút, có thể là ta đại ca nói. Không có hắn cho phép, ta dám bước ra cựu vực thế giới một bước, liền cắt ngang chân của ta. Ha ha! Lao cha ngài thấy thế nào? Dạ Thương nhìn về phía cổ lao cha. Cái này nói như thế nào đây, tuổi trẻ là nên sông sáo, đại ca hắn có thể là lo lắng an toàn của hắn. Cổ lao cha mở miệng nói ra. Vậy được, Ta đến Thất Dạ Thành trông thấy đại ca ngươi sẽ nói một tiếng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt như vậy sao? Thiên Hoa Thái Tổ khả năng có ý nghĩ của mình. Vũ Tình mở miệng nói ra, nàng là cảm thấy dạng này, Dạ Thương sẽ nhận gánh trách nhiệm. Được chứ? Nhà chúng ta Vũ Quân cùng Thanh Nhan không phải cũng là một mực sông sáo bên ngoài. Dạ Thương là cảm thấy không có vấn đề gì. Chương 1309, đến Huyền Hoàng Thành. Dạ Thương nói đúng, năm đó ta nếu là một mực phản đối hắn ra Trúc Viên Thôn, cái kia cục diện bây giờ liền không có cách nào nhìn, sống sót. Người bình thường có thể sống đến cái tuổi này sao? Khả năng đã cắt đuổi trở về với cắt đuổi cổ lao cha mở miệng nói ra. Cổ lao cha nói đến có lý. Vũ Tình gật gật đầu, nàng hiện tại đối với nhi tử thành tựu hài lòng, đối cổ lao cha cũng là tràn đầy cảm ơn. Cùng phụ mẫu cùng cổ lao cha hàn huyên một hồi, Dạ Thương rời đi trên không chi thành về sau, đến Thất Dạ Thành, tìm được Dạ Thiên Hoa nói Trần Trúc Khang sự tình. Khốn nạn tiểu tử, chút chuyện này còn đi tìm ngươi, ta đã sớm quyết định này, liền là nghĩ mải mải hắn tính tình, muộn một chút ta đi nói với hắn. Dạ Thiên Hoa mở miệng nói ra, hắn biết Dạ Thương nhiều chuyện, Trần Trúc Khang sự tình là chuyện nhỏ, không nên phiền toái Dạ Thương. Giúp đỡ Trần Trúc Khang giải quyết vấn đề, Dạ Thương mới trở lại Cửu Trọng Lâu. Dạ Thương trở về thời điểm, Thanh Lân cùng Thanh Đế cung quan viên đang cùng Vũ Phi Thiên quân hồi báo cái gì? Vừa vặn, các ngươi trực tiếp nói với hắn, miễn cho bản tọa vẫn phải truyền lời. Vũ Phi Thiên quân mở miệng nói ra. Tiếp lấy Thanh Lân đám người liền nói với Dạ Thương đế quốc tình huống hiện tại, phòng ngự đã toàn bộ hoàn thành. Hiện tại tương đối ổn, như vậy quan viên nên trở về cương vị của mình liền trở về, có phân thân tận lực phân thân trở về, gia đình liền đặt vào Thanh Đế Thành, hết thảy vận chuyển bình thường. Chúng ta có khắc chế thủ đoạn của bọn hắn, Lăng Thiên Hạ căn bản cũng không dám công kích, mặt khác Huyền Đạo Tử thúc thúc người an bài Thanh Đế vệ đem Thanh Đế Thành lại thanh tẩy một thoáng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Điện Hạ, hiện tại tồn tại ở Thanh Đế Thành thám tử đều ẩn giấu rất sâu, không phải dễ dàng như vậy móc ra. Huyền Đạo Tử mở miệng nói ra. Có thể móc ra tốt nhất, đào không ra, cũng làm cho các thế lực lớn biết chúng ta Thanh Đế Thành không ngừng thanh tẩy, bọn hắn liền sẽ không cản rỡ đem người ẩn nút tiến đến, không có hàng loạt nhân viên ẩn nút tiến đến, Thanh Đế Hoàng Triều liền là an toàn. Dạ Thương mở miệng nói ra, cho ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó, ngươi có thể minh bạch cái gì? Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói một câu, tư tưởng theo không kịp tiết ấu, đoán không được điện hạ mục đích là cái gì, lập tức đi ngay. Huyền Đạo Tử rời đi. Đi an bài Dạ Thương bố trí. Trước mắt Thanh Đế cung Thanh Đế vệ là Huyền Đạo Tử phụ trách, ám vệ là Hạ Thành thống lĩnh, thượng quan Hoàng quản lý Thanh Đế thành cấm vệ quân. Đây là Thanh Đế nhường Dạ Thương an bài, bởi vì mấy người kia nhất có thể tin người. Sự tình an bài tốt, Dạ Thương ngâm một bình trà, sau đó thỉnh Vũ Phi Thiên quân ngồi xuống. Sư mẫu, bên này sẽ không có người ám sát đệ tử, ngài có thời gian liền đi bồi bồi sư tôn. Không có chuyện gì, nhiều năm lão phu lão thê, mấy trăm vạn năm không có bồi tiếp hắn. Hắn không phải qua rất tốt. Vũ Phi Thiên Quân vừa cười vừa nói. Hiện tại không giống nhau, người tại chịu ngăn trở thời điểm, cần nhất, liền là người bên cạnh ủng hộ và làm bạn, mặc kệ sư tôn trước kia cường đại cỡ nào, hiện tại hắn cũng cần gia đình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói đúng, cái kia có sự tình ngươi tùy thời truyền tin là được, nhớ kỹ, yên tâm to gan an bài, không có cái gì không được, mặc kệ đối sai, ngươi sư tôn cùng sư mẫu đều sau lưng ngươi, sẽ không đối ngươi có nửa câu oán trách. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, cái này là duy trì, không hỏi đúng sai duy trì. Tháng ngày an ổn lại, Dạ Thương mỗi ngày nghiên cứu lấy trận pháp, bản tôn một mực tăng lên cảnh giới. Nay Thiên Dạ Thương cảm giác mình có thể đi một lần Huyền Hoàng đại thế giới, hạ cái treo giải thưởng, minh đạo. Đến mức nói chưa quen cuộc sống nơi đây, cái này không sao, Thanh Đế cùng Đường Mũi Kiếm là sinh tử chi giao, chính mình cùng Đường Bác, Đường Hiên trò chuyện cũng không tệ, trợ giúp chính mình phát một cái báo cáo, cũng không có gì. Không tính là gì việc lớn. Có ý nghĩ, Dạ Thương đi theo Hạ Thành nói một tiếng, hắn muốn đi Huyền Hoàng đại thế giới. Thuộc hạ cùng theo một lúc đi, điện người kế tiếp không được, Cửu Trọng Lâu nhường Huyền Đạo Tử tới trấn thủ. Hạ Thành mở miệng nói ra. Cũng được. Dạ Thương gật gật đầu, liền phái phi tu đi đem Huyền Đạo Tử gọi tới. Lúc này điện hạ là không nên đi ra, có thể bệ hạ thương cũng nhất định phải nắm chặt giải quyết, vậy cứ như thế, có việc truyền lại tin tức trở về, trong nhà có việc. Ta sẽ bóp nát điện hạ truyền tin thủy tinh. Huyền Đạo Tử mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương cùng Hạ Thành trực tiếp lên đường, đến Luân Hồi Thành về sau, đi qua một lần truyền tống liền rời đi Luân Hồi Đại Thế Giới. Tại Dạ Thương cùng Hạ Thành hai người sau khi rời đi không lâu, Thiên Cực Tông Lăng Thiên Hạ đạt được tin tức, hắn cực kỳ quan tâm Dạ Thương động thái, Thiên Cực Tông tại Luân Hồi Thành có thế lực, cho nên Dạ Thương xuất hiện bọn hắn tự nhiên biết. Bất quá Lăng Thiên Hạ không có điều tra ra Dạ Thương đi nơi nào. Luân Hồi Thành còn không phải Thiên Cực Tông có thể một tay che trời địa phương. Không thể xác định, Lăng Thiên Hạ liền phái người ngồi chờ truyền tống trận, mặt khác phái ra mật thám tiếp tục chui vào Thanh Đế Hoàng Triều dò xét. Dạ Thương cùng Hạ Thành thông qua truyền tống trận, đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới, hai thế giới là rất xa xôi, nhưng giới truyền tống trận đẳng cấp cao, so Dạ Thương tại Thất Dạ Thành sử dụng đều cao cấp. Đến Huyền Hoàng Thành, Dạ Thương cảm thấy không giống nhau khí tức. Phẩm vị một thoáng, Dạ Thương cảm thấy nếu như luân hồi thế giới tràn đầy chiến ý cùng lạnh thấu xương khí tức, cái kia Huyền Hoàng Đại Thế Giới liền là tràn đầy bao dung cùng dày nặng, hoàn toàn là hai loại ý cảnh. Dạ Thương biết, cái này là chủ bản nguyên thuộc tính khác biệt, bất quá luân hồi đại thế giới bản nguyên thuộc tính là cái gì hắn cũng không rõ ràng, Huyền Hoàng Đại Thế Giới hắn thì càng không hiểu rõ. Cảm xúc một thoáng về sau, Dạ Thương cùng Hạ Thành liền hướng phía Huyền Hoàng Thành chủ phủ đi đến, đi nửa canh giờ mới đến. Chủ yếu là hai người một đường hành tẩu đồng thời cũng quan sát Huyền Hoàng Đại Thế Giới tình hình, liền không có nóng lòng bay lượn. Đến phủ thành chủ cổng, Dạ Thương do dự, là thấy cùng mình tương đối hợp ý Đường Bác tốt đâu. Vẫn là trực tiếp cầu kiến Đường Mũi Kiếm. Điện hạ làm sao vậy? Nhìn xem Dạ Thương đứng tại phủ thành chủ trước cửa bất động, Hạ Thành mở miệng hỏi. Đường thành chủ cùng sư tôn là sinh tử chi giao, ta tới tự nhiên hẳn là bái kiến, có thể là người ta là Kình Thiên Cự Đầu. Trực tiếp quay giày có phải hay không có chút không tốt. Nếu như ta cầu kiến Đường Bắc cùng Đường Nghệ đám người, lại mất cấp bậc lễ nghĩa. Dạ Thương nói ra băn khoăn của mình. Điện hạ lo lắng là đúng, tùy tiện cầu kiến không tốt, có thể không cầu kiến đâu, xác thực mất cấp bậc lễ nghĩa. Hạ Thành cũng không biết lựa chọn thế nào tốt. Đúng vào lúc này, theo bên ngoài đi tới một nữ tử, chính là Đường Nghệ. Dạ Thương ngươi đến Huyền Hoàng Thành, có tới cửa mà không vào đạo lý. Đường Nghệ nhìn thấy Dạ Thương hơi kinh ngạc. Này đang do dự đâu, cảm thấy cầu kiến Đường thành chủ có chút đường đột, không bái kiến mà có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa. Dạ Thương trực tiếp liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Phụ thân ta gần nhất không có việc gì, cũng không có bế quan, ngay tại trong phủ thành chủ, ta mang theo các ngươi đi vào. Đường Nghệ nói xong cũng phía trước vừa đeo đường. Huyền Hoàng Đại Thế Giới, thế lực phân bố cũng hết sức phức tạp, trước mắt lực ảnh hưởng lớn nhất người liền là Huyền Hoàng Thành thành chủ Đường Mũi Kiếm. Tại phủ thành chủ trong đại điện, Dạ Thương nhìn thấy Đường Mũi Kiếm. Chương 1310, Thiên Địa Chi Các. Ngươi cái tên này, bản tọa cho là ngươi có thể tại cửa ra vào có thể đứng bao lâu đâu. Đường Mũi Kiếm mở miệng chào hỏi, hắn là tu vi gì? Dạ Thương tới, hắn liền biết. Dạ Thương gặp qua Đường thành chủ. Dạ Thương hạ thấp người chào. Không cần khách khí, ngươi sư tôn sự tình, bản tọa nghe nói, Thiên Cực Tông hết sức bị hủy, hiện tại liền là ăn người xưa vốn ban đầu, bằng không cái gì cũng không tính được. Đường Mũi Kiếm mở miệng nói ra. Ánh mắt bên trong cũng có được xem thường. Là vạn bối này làm đệ tử không tốt, cho sư tôn mang đến mầm thai vạn, cho nên mặc kệ là cái gì đại giới, ta đều sẽ nhường sư tôn phục hồi như cũ. Dạ Thương mở miệng nói ra, tâm tình của ngươi bản tọa có thể hiểu được, bản tọa hiểu qua, cũng điều tra điện tịch, biết cần gì, bạch hổ vốn gốc tòa bất lực, minh đạo đã ban bố treo giải thưởng, chẳng qua trước mắt không có tin tức. Đường Mũi Kiếm mở miệng nói ra, kỳ thật vạn bối chính là vì chuyện này tới, đa tạ Đường thành chủ. Dạ Thương lần nữa thật sâu hạ thấp người ngỏ ý cảm ơn. Ngươi không cần khách khí, cũng không cần cảm kích, ngươi lớn tuổi một chút, liền sẽ rõ ràng, nhân sinh có một lao hưu khó khăn biết bao, có thể vì ngươi sư tôn làm bản tọa không keo kiệt. Đường Mũi Kiếm mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn đối tình huynh đệ có cảm xúc. Được rồi, ngươi tại bản tọa nơi này cũng câu thúc, Đường Nghệ mang theo hắn đến hai ngươi ca ca chạy đi đâu đi, Dạ Thương, gần nhất ngươi liền ở lại đây, cái gì cũng không cần nghĩ. Đường Mũi Kiếm mở miệng nói ra. Đường thanh chủ, chỉ cần có minh đạo tin tức liền thông chi văn bối, mặc kệ bất kỳ giá nào văn bối đều sẽ ra, muốn cái gì ta cho cái gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đường Mũi Kiếm gật gật đầu, hắn làm lão hưu thấy cao hứng, bởi vì có dạng này đệ tử không dễ dàng. Sau đó Đường Nghệ mang theo Dạ Thương đến phủ đệ của mình, cho Dạ Thương an bài một cái khách viện, tiếp lấy đi thông chi nàng hai vị huynh trưởng. Hạ thúc, hiện tại liền là xem cơ duyên, thần võ đại thế giới bên kia. Sư mẫu đã sắp xếp người thu mua minh đạo, Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên này cũng làm như vậy, có thể hay không đạt được liền xem mệnh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm. Hạ Thành gật gật đầu, hắn biết hiện tại mọi người có thể vì Thanh Đế làm đều làm. Thanh Lân cùng Thanh Loan đề cập qua muốn đi tinh tú bạch hổ giới, bất quá bị Vũ Phi Thiên Quân ngăn trở, bọn hắn không có vượt cấp năng lực chiến đấu, tiến vào bạch hổ giới liền không có đến bạch hổ máu khả năng. Đừng nói là quân chủ cấp bạch hổ máu. Liền là cao cấp quân vương cấp độ bạch hổ đều có thể ngược sát bọn hắn. Bạch hổ tộc là thần thú, thiên sinh dị bẩm, có được tuyệt kỹ Tây Phương bạch hổ giết, vượt cấp chiến đấu ngược sát đối thủ dễ dàng đơn giản. Thanh Đế hiện tại cần chính là quân chủ cấp bạch hổ máu, Thanh Lân cùng Thanh Loan không có năng lực này, đừng nói dựa vào nhiều người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Bạch Hổ tốc độ nhanh, nhiều người không chỗ hữu dụng. Đây cũng là Thanh Đế Hoàng Triều trước mắt không động tác một trong những nguyên nhân, Vũ Phi Thiên Quân nói qua, nếu như chiên đàn không có tiến vào Kình Thiên Cự Đầu Cảnh là có cơ hội, có thể vào Kình Thiên Cự Đầu Cảnh liền không thể nào, Kình Thiên Cự Đầu dám vào tinh tú giới, Bạch Hổ Vương sẽ có thời cơ cảm ứng, sẽ trực tiếp xuất hiện đánh giết. Lại nói tinh tú giới thế giới bản nguyên cũng không cho phép Kình Thiên Cự Đầu vào bên trong, đây là đối trong thế giới sinh linh bảo hộ. Dạ Thương nói chuyện với Hạ Thành thời điểm, Đường Nghệ mang theo Đường Bắc cùng Đường Hiên tới. Người cái tên này tới, cũng không hô một tiếng, ngươi cùng nội thành tùy ý một cái thành vệ nói một tiếng, bọn hắn liền mang ngươi đến phủ đệ ta. Đường Hiên đến sau liền lớn tiếng la hét. Vừa mới đến một hồi, còn chưa kịp bái phỏng các ngươi, thật có lỗi a. Dạ Thương ấy này nói. Không có gì, đi, tốt nhất tiểu lâu mang lên một bàn. Đường Hiên vừa cười vừa nói. Các ngươi là địa chủ, tới liền muốn ăn uống các ngươi, Đường Tuấn Huynh đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta vậy Đường Huynh cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta không có gì chính sự, hắn mang theo quân đoàn, bình thường không tại Huyền Hoàng Thành, lần trước là phụ thân ta mang theo chúng ta ra ngoài từng trải. Đường Bắc mở miệng giải thích. Hiểu rõ, đi. Còn không có uống qua Huyền Hoàng Đại Thế Giới rượu, nhất định phải uống một chầu. Dạ Thương gật gật đầu, mỗi người tính cách không giống nhau, điểm này hắn hiểu được. Đường Bắc, Đường Hiên cùng với Đường Nghệ đều là tùy tính người, không nguyện ý chịu trói buộc, cho dù là thành chủ con cái, cũng không có đảm nhiệm Huyền Hoàng Thành quan viên. Đường Tuấn dùng chiến nuôi nói, cho nên một mực dẫn quân. Đến quán rượu về sau, Đường Bắc hô một bàn lớn món ăn, muốn rượu ngon nhất. Mấy người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Theo Đường Bắc hỏi thăm, Dạ Thương đã nói mục đích của chuyến này. Dạ huynh, chuyện này ngươi yên tâm, chúng ta giúp ngươi xử lý, Minh Đạo xuất hiện, nói giúp ngươi bị thay thế, chúng ta không có thể bảo chứng, bởi vì không biết là cái gì đại giới, nói lời kia cũng quá giả dối, chỉ có thể nói có tin tức lập tức thông chi ngươi. Đường Bắc mở miệng nói ra, trường bối của chúng ta là huynh đệ, chúng ta mặc dù không hiểu rõ, nhưng cũng dùng thử hiểu rõ, hy vọng tương lai có khả năng cùng trường bối của chúng ta mở dạng. Đường Hiên mở miệng nói ra, Dạ Thương đứng dậy đối mấy người nâng nâng chén rượu, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, nói là huynh đệ, xác thực cũng có chút giả, nhưng trước mắt chúng ta là bằng hữu, có thể hướng phía huynh đệ làm. Nay hoàn toàn là lời nói thật, chúng ta không nói, uống rượu. Đường Nghệ mở miệng nói ra, sau đó Đường Hiên lại nói cho Dạ Thương một tin tức, 2 năm sau Huyền Hoàng Thành thiên địa các mở ra, Dạ Thương có thể tới thử một chút. Dạ Thương có chút buồn bực, bởi vì không biết là tình huống như thế nào. Các ngươi luân hồi đại thế giới có luân hồi cung, Huyền Hoàng đại thế giới nổi danh nhất liền là thiên địa các không thể vòng phụ trợ tu luyện, nhưng cách mỗi 300 vạn năm liền sẽ mở ra một lần, là cơ duyên hành trình, là liều thực lực cùng vận khí thời điểm. Đường Hiên mở miệng nói ra, sau đó Đường Bác cho Dạ Thương giải thích một chút. Thiên địa các có vô số không gian, ấn cấp độ điểm hết thảy có 99 cái, nếu như có thể đến cuối cùng một cái không gian, như vậy thì có không tưởng tượng nổi ban thưởng. Cậu nghe đồn, có người tiến vào cái cuối cùng không gian, nhưng khảo nghiệm thất bại, thấy thiên đạo thần khí, nhưng không được đến. Cái kia có cơ hội, ta được tham gia một thoáng, ta không phải Huyền Hoàng đại thế giới người có tư cách này sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Tư cách giống như cùng thực lực không quan hệ, cụ thể thật khó mà nói, mấy lần đều là một cái hình thức. Muốn đi người tiếp nhận Huyền Hoàng chi quang khảo nghiệm, thế nhưng cái gì khảo nghiệm ta không biết, mỗi một lần ta đều mơ mơ màng màng. Đường Hiên cho Dạ Thương giải thích. Đúng vậy, bị Huyền Hoàng chi quang bao phủ về sau, liền cái gì cũng không biết, có tư cách liền có tư cách, không có tư cách vậy liền vô phương tiến vào thiên địa các. Đường Nghệ cũng mở miệng nói ra. Này quá thần kỳ. Dạ Thương hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, có chút quân chủ không có tư cách, nhưng Thánh Vương có thể sẽ có xông vào một lần cơ hội. Đến mức là còn thế nào phán định, không rõ ràng, thiên địa các tại Huyền Hoàng thế giới thành hình liền tồn tại, bên trong có thể nói là không gian, cũng có thể nói là dị độ không gian thế giới. Đường Bác mở miệng nói ra, sẽ có hay không có minh đạo? Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm. Chương 1311, liền phải dám liều. Cái này không biết, thiên địa các là chúng ta Huyền Hoàng đại thế giới thần kỳ nhất bảo vật, cũng là nhất chỗ thần kỳ, giống như liền là đại thiên thế giới ảnh thu nhỏ mở dạng. Tình huống cụ thể cũng không dễ nói, bất quá có thực lực, có vận khí liền có đại thu hoạch, nhưng tính nguy hiểm rất lớn. Đường Nghệ mở miệng nói ra, tính nguy hiểm lớn là bởi vì thiên địa các nhất định phải bản tôn mới có thể đi sông, không phải bản tôn là không vào được. Mặt khác mỗi lần cởi mở thời gian dài ngắn cũng không giống nhau, chỉ có thiên địa các mới có thể quyết định mở ra cùng kết thúc. Mặt khác tử vong liền là tử vong, không có cơ hội chuyển sinh, mặc kệ là linh hồn vẫn là thân thể năng lượng đều sẽ trở thành thiên địa các nuôi phần. Này có chút dọa người, liền cơ hội chuyển sinh cũng không cho. Hạ Thành mở miệng nói ra, trả giá cùng thu hoạch thành tỷ lệ thuận, không nhận gánh phong hiểm liền muốn có thu hoạch, cái này cũng không phù hợp thiên đạo định số. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, phụ thân ta cũng là nói như vậy, bất quá bên trong cơ duyên rất lớn, cường hóa chân khí, cường hóa linh hồn bảo vật rất nhiều, luyện đan vật liệu luyện khí cũng giống như vậy, phụ thân ta địa vị bây giờ cùng thiên địa các liền có không thể chia cắt quan hệ, lưu ly kim đàn người biết ta. Đường Hiên nhìn xem Dạ Thương hỏi, biết đến, ta là luyện đan sư. Dạ Thương gật gật đầu. Lưu ly kim đan là đan dược, chẳng qua là tạm thời hộ thân, phụ thân ta năm đó từng chiếm được lưu ly quả, dựa vào lưu ly quả, tu luyện thành lưu ly kim thân, cho nên chiến đấu mạnh, trở thành huyền hoàng thành thành chủ, còn có người có những thu hoạch khác, nói thí dụ như Vũ Lăng Sơn chủ, Vũ Lăng Sơn chủ lực lớn vô cùng, chính diện chém giết không người có thể đụng, hắn là tại thiên địa trong các đạt được kim cương dây leo, luyện hóa sau dung nhập tự thân. Đọc đầy đủ Đường Hiên cho Dạ Thương cử đi hai cái ví dụ. Ta hiểu được, đa tạ Đường huynh giải hoặc, đến lúc đó ta nhất định tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương tự thân không cần gì tư nguyên, nên có hắn đều có, vũ khí, đồ phong ngự, đan dược cái gì cũng không thiếu, có thể thanh đế thiếu minh đạo, mặt khác nếu có mặt khác thiên tài địa bảo có lẽ cũng sẽ có trợ giúp. Được, đến lúc đó ta đi luân hồi đại thế giới tìm ngươi, sau đó chúng ta cùng nhau tiến vào. Đường Bắc mở miệng nói ra. Uống xong rượu, mấy người trở về đến Đường Nghệ phủ đệ. Đường Bắc cùng Đường Hiên cũng lưu tại Đường Nghệ phủ đệ, bất quá đều nghỉ ngơi. Nhìn xem nửa đêm bay lên minh nguyệt, Dạ Thương rơi vào trầm tư. Điện hạ đang suy nghĩ gì? Hạ Thành mở miệng hỏi. Thiên địa các là có linh trí, mở ra cùng kết thúc là nó nói đến tính, nói cách khác quá nhiều sự tình là không biết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Là như thế này, mặt khác thuộc hạ có khả năng nói cho điện hạ, thiên địa các là đúng bên ngoài mở ra, nhưng ngoại trừ luân hồi đại thế giới người. Những người tu luyện khác liền không nguyện ý tiến vào, tuy có rất lớn đại pháp lực, nhưng đều lo lắng nhận đãi ngộ không công bằng, thiên địa các là một chút cơ duyên, nhưng cũng cần nuôi phần phát triển, ai nguyện ý trở thành nuôi phần. Ai cũng không nguyện ý e giờ. Hạ Thành biết thiên địa các, hắn tu luyện thời đại dài, một số việc tự nhiên hiểu một chút. Vậy cũng phải đi, nên liều thời điểm, liền phải liều. Dạ Thương hạ quyết tâm. Hạ Thành biết Dạ Thương là vì thanh đế liều, muốn vì thanh đế tìm minh đạo, cái này là nhất định phải liều lý do. Thiên địa các tại huyền hoàng đại thế giới sơ khai liền tồn tại, hiện tại huyền hoàng đại thế giới có nhiều ít kình thiên cự đầu. Thiên địa các trăm cái không gian trong thế giới cũng sẽ có, cho nên điện hạ phải nghĩ lại. Suy tư một chút Hạ Thành mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ, chuyện này để sau hay nói. Dạ Thương tự nhiên hiểu rõ nguy hiểm trong đó. Có lẽ trong vòng 2 năm sẽ tìm được minh đạo. Hạ Thành mở miệng nói ra, hắn biết nếu có minh đạo, cái kia Dạ Thương cũng không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Suy tư một hồi Dạ Thương cười cười, đến bên bàn trà ngâm một bình trà, hạ thúc, chúng ta lo lắng nhất chính là không công bằng, có thể ta cảm thấy hẳn là sẽ không, đại thế giới bản nguyên sẽ có đại thế giới bản nguyên nên có quyết đoán, khó xử người tu luyện. Khả năng rất thấp. Cho dù là khả năng thấp, ai có thể xác định không có đâu. Gia tăng điểm độ khó, xuất hiện một chút không có khống chế nguy hiểm, liền là chuyện phiền toái. Hạ Thành mở miệng nói ra, trước chút thời gian tâm cảnh của ta thấp, ảnh hưởng đến tu vi tăng lên. Tâm cảnh thấp là bởi vì thiếu khuyết nhuệ khí cùng phong mang, thiếu khuyết đập nồi dìm thuyền dám liều dũng khí, sinh mệnh bất tức, đây là ta trước kia đã nói. Dạ Thương đưa cho Hạ Thành một ly trà nói ra. Hạ Thành không nói gì thêm, bởi vì Dạ Thương đã biểu lộ thái độ. Tại huyền hoàng thế giới ngây người nửa tháng, Dạ Thương dự định trở về, tới mục đích đã đi đến, minh đạo đã tại. Giữ lại một thoáng, biết thanh đế hoàng triều tình thế Đường Hiên mấy người cũng không có ép ở lại. Ngôi truyền tống trận, Dạ Thương đến luân hồi thế giới. Mới ra truyền tống trận, Dạ Thương đã nhìn thấy không ít người, đối với mình nhìn chằm chằm. Hạ Thành giấu tay lấy bên hông chiến đao, hừ lạnh một tiếng cùng Dạ Thương liền lên truyền tống trận. Những tham tử này đều là quân vương, nhưng cùng Dạ Thương cùng Hạ Thành không so được, cho nên không dám động thủ, chỉ có thể nhìn Dạ Thương cùng Hạ Thành nên ngang rời đi. Trở lại Thanh Đế Thành, Dạ Thương nhìn một chút, phát hiện hết thảy đều hết sức ổn. Điện hạ, vẫn là có tham tử. Hạ Thành phát hiện một cái bộ dạng khả nghi người. Chúng ta không cần phải để ý đến, muộn một chút lại để cho thanh đế vệ thanh tẩy một thoáng, tẩy mấy lần liền đàng hoàng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đại cục diện ổn, một ít sự tình Dạ Thương không thèm để ý, Thiên Cực Tông không dám chính diện ngạnh chiến, cho dù là đánh lén đều làm đến. Trở lại Cửu Trọng Lâu, Dạ Thương liền nói với Vũ Phi Thiên Quân chính mình lần này đi qua, bất quá không có đưa đi thiên địa các sự tình. Sau đó Dạ Thương liền đến xem thanh đế, Hạ Thành không cùng lấy. Dạ Thương nhường Hạ Thành muộn một chút mang theo ám vệ, phối hợp Thanh Đế vệ quét sạch một thoáng Thanh Đế thành. Tại Dạ Thương đi về sau, Hạ Thành do dự một chút, nói với Vũ Phi Thiên Quân Thiên Địa các sự tình. Minh đạo đã tại treo giải thưởng bên trong, thiên địa trong các cũng chưa chắc có, Hạ Thành là lo lắng điện hạ không phải huyền hoàng đại thế giới bảy người, lại nhận gạt bỏ, lại nhận không công chính đãi ngộ, tẩu tử khuyên một cái đi. Hạ Thành mở miệng nói ra. Khuyên cũng vô dụng, bệ hạ sự tình có thể nói là Dạ Thương một cái khúc mắc, xem hai năm sau hắn tình huống như thế nào, không được, đến lúc đó tìm sự tình cho hắn làm, dịch ra thời gian này. Vũ Phi Thiên Quân suy nghĩ một chút nói ra. Không phải Hạ Thành tâm tính tốt, Hạ Thành là cảm thấy vạn năm bên trong, điện hạ nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này, không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy, bản tôn ngã xuống cái kia chính là hủy tiền đồ. Hạ Thành mở miệng nói ra. Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu, nàng hiểu rõ Hạ Thành ý nghĩ, Hạ Thành lo lắng Thanh Đế, nhưng cũng không nguyện ý nhìn xem Dạ Thương xảy ra chuyện. Suy tư một hồi, Vũ Phi Thiên Quân ánh mắt có chút phiếu miểu, thiên địa các, đó là huyền hoàng đại thế giới bản nguyên hiện ra hình dáng, bên trong không gian thế giới quỷ dị đa dạng, là tham chiếu đại thiên thế giới hình thành, có thể nói là đại thiên thế giới ảnh thu nhỏ, không phải tốt như vậy sông sáo, Dạ Thương hiện tại tâm cảnh chấp nhất, căn bản không cân nhắc nhiều như vậy. Chương 1312, không có nói đùa. Vậy liền theo đại tẩu nói xử lý, nhìn một chút trong vòng 2 năm là tình huống như thế nào, sau đó lại nói. Hạ Thành hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt. Bồi Thanh Đế một hồi về sau, Dạ Thương về tới Cửu Trọng Lâu, hắn phát hiện mình có chút ốc, Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm phân thân là có thể tu luyện. Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm, Dạ Thương muốn tu luyện muốn dùng Hoàng Tuyển Thạch làm hạch tâm, có Hoàng Tuyển Thạch là có thể thôi động, như vậy Hoàng Tuyển Thạch tại bản tôn trên thân, bản tôn có khả năng thi triển, tại phân thân trên thân, phân thân là có thể thi triển. Phân thân đã luyện thành, như vậy bản tôn cần thời điểm, bản tôn sử dụng Hoàng Tuyển Thạch là có thể. Hoàng Tuyển Thạch cũng không phải duy nhất một lần bảo vật. Nghĩ đến liền làm, Dạ Thương đến Cửu Trọng Lâu bên trong tu luyện mật thất, bắt đầu đối Hoàng Tuyển Thạch tiến hành luyện hóa nhận chủ. Hoàng Tuyển Thạch là tham thẳm sông Hoàng Tuyển bên trong sinh ra linh bảo, năng lượng tử vong cực cường, Dạ Thương nhận chủ quá trình không phải hết sức thuận lợi, năng lượng tử vong bắn ngược rất mạnh mẽ, may mắn Dạ Thương lực lượng linh hồn là chí tôn hư vô thuộc tính, có thể áp chế năng lượng tử vong, bằng không nghĩ nhận chủ rất khó. Hoàng Tuyển Thạch không lớn, có thể ẩn chứa đều là cực kỳ áp xúc năng lượng tử vong, nếu như có thể lượng bùng nổ, cái kia chính là hủy thiên diệt địa. Dùng dòng dã thời gian một tháng, Dạ Thương mới đưa Hoàng Tuyển Thạch luyện hóa hoàn tất, hết sức vất vả, dày vò đến Dạ Thương vẻ mặt trắng bệnh, lực lượng linh hồn tiêu hao rất lớn. Dạ Thương ra tu luyện mật thất, thông khí thời điểm, Vũ Phi Thiên Quân nhìn thấy, Dạ Thương ngươi làm sao, lực lượng linh hồn bị hao tổn, trên thân còn có không che giấu được năng lượng tử vong, ngươi không phải không lọt chân thân sao? Sư mẫu, ta tu luyện cái khác tuyệt học, vừa mới bắt đầu giai đoạn, còn không có nghiên cứu hiểu rõ, khôi phục một chút liền tốt. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều thay mới còn nhanh hơn, không có quảng cáo. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chú ý một chút, cao cấp quân vương có thể tu luyện tới ngươi cái trạng thái này, cũng không có người khác. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương cười cười, hắn trong lòng thật cao hứng, Hoàng Tuyển Thạch năng luyện hóa liền là đại thu hoạch. Đến mức nói tiêu hao lớn cái kia không sao, khôi phục một chút liền không có vấn đề. Nghỉ ngơi 5 ngày, Dạ Thương khôi phục được trạng thái đỉnh phong, tiếp lấy liền bắt đầu tu luyện Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm. Dạ Thương đương nhiên sẽ không trốn tránh người nào, chạy đến không ai địa phương đi tu luyện, hắn ngay tại Cửu Trọng Lâu phía sau nhỏ trên diễn võ trường, không ngừng nghiên cứu cùng thôi diễn Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm tu hành. Một màn này tự nhiên không gạt được Vũ Phi Thiên Quân, quan sát một thoáng về sau. Vũ Phi Thiên Quân rời đi Cửu Trọng Lâu đến Thất Dạ Thành e giờ. Vẻ mặt làm sao không tốt lắm. Thanh Đế nhìn xem thê tử hỏi. Dạ Thương tu luyện là Mạn Đà La Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm, tại sao có thể như vậy? Hắn sao có thể có Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm tuyệt học tu luyện bí pháp? Vũ Phi Thiên Quân trong lòng cực kỳ không vững vàng. Liên vì cái này sự tình, ngươi liền gấp. Thanh Đế cho Vũ Phi Thiên Quân rót một chén trà sau vừa cười vừa nói. Ngươi còn không nóng nảy. Đệ tử của ngươi tu luyện người khác bí mật bất truyền, Mạn Đà La nếu như không xuất ra bí pháp, Dạ Thương làm sao có thể tu luyện được biết. Vũ Phi Thiên Quân trừng mắt Thanh Đế nói ra. Ta biết, đó nhất định là Mạn Đà La cho. Thanh Đế gật gật đầu. Vậy ngươi còn không nóng nảy. Mạn Đà La truyền thụ tuyệt học cho ngươi đệ tử, tình huống như thế nào ngươi chẳng lẽ không hỏi một chút. Vũ Phi Thiên Quân cảm xúc có chút xúc động, bởi vì Dạ Thương hiện tại là Thanh Đế Hoàng Triều trụ cột, nếu như bị người lôi đi. Đối Thanh Đế Hoàng Triều đả kích là chí mạng. Có một số việc ngươi không biết, Mạn Đà La truyền thụ Dạ Thương tuyệt học là bình thường, hai người bọn họ có đính hôn tại thân. Thanh Đế mở miệng nói ra. Cái gì? Hai người bọn họ có đính hôn tại thân, Thanh bên trên quân ngươi không có nói đùa chớ. Vũ Phi Thiên quân mắt mở thật to. Không có nói đùa, giữa bọn hắn có đính hôn, Dạ Thương đến quân chủ cảnh liền sẽ đi Hắc Ám Thâm Nguyên cầu hôn, việc này người biết không nhiều, cho nên ta cũng là không cùng ngươi nói, ngươi biết là được rồi. Mặt khác lòng dạ lớn một chút, cho thêm hải tử một chút tín nhiệm. Thanh đế nhìn xem thê tử nói ra. Ngươi cũng là hết sức ổn, ta thích đứa bé này, cho nên lo lắng bị Mạn Đà La kéo chạy, chẳng qua là không nghĩ tới là tình huống này. Vũ Phi Thiên quân đến bây giờ cảm xúc đều không có bình ổn. Dạ Thương đứa nhỏ này ngươi vẫn là không hiểu rõ, lúc trước hắn vừa tới Thanh đế hoàng triều thời điểm, hắn không biết ta liền chỉ chọn hắn một thoáng. Sau này ta tuyên bố thu đồ đệ, hắn có ý tứ gì? Hắn nói nếu như ta nguyện ý thu đồ đệ, hắn là hy vọng đạt được chỉ điểm của ta, mà không phải Thanh đế. Thanh đế mở miệng nói ra, đối với lúc trước từng màn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Tại lòng dạ bên trên ta không bằng ngươi, tại đối vấn đề của hắn bên trên, về sau ta không có dạng này không tín nhiệm, kỳ thật lần này không phải không tín nhiệm, liền là cuốn cuồng. Vũ Phi Thiên quân mở miệng giải thích. Tử vong đại phá diệt trảm Dạ Thương nếu như có thể tu luyện thành, tăng thêm ta truyền thụ cho hắn đại đế luân hồi trảm, năng lực thực chiến không có vấn đề. Từ từ sẽ đến, sẽ trưởng thành, mặt khác mà Mạn Đà La hiện tại cũng rất lớn khí. Không cùng chúng ta tranh Dạ Thương, cũng không có nhường Dạ Thương khó xử, đây cũng là một phần nhân tình. Thanh đế mở miệng nói ra. Bên trên quân, rất xin lỗi, những năm này ta không có ở bên cạnh ngươi, ngươi sinh khí sao? Vũ Phi Thiên quân mở miệng hỏi, nghe Dạ Thương cùng Mạn Đà La sự tình, nàng có chút cảm xúc. Không có sinh khí, cũng là có chút lo lắng, trở về liền tốt. Thanh đế mở miệng nói ra. Mỗi người đều có lúc xúc động, khi đó ta không rất bình tĩnh. Vũ Phi Thiên quân trong giọng nói có áy náy. Đi qua liền không nói, trở về liền tốt, bây giờ không phải là rất tốt. Thanh đế vừa cười vừa nói. Hiện tại cũng gọi rất tốt. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ giờ. Bất quá ngươi thu hai cái đệ tử giỏi, trên đàn tương lai có thể một mình đảm đương một phía. Dạ Thương tâm trí kiên cố hơn kiên quyết, hắn đoạn thời gian trước đi huyền hoàng đại thế giới, vì ngươi treo giải thưởng minh đạo, thậm chí nguyện ý đem huyền băng lân hổ vương hải cốt lấy ra, chỉ là ta không có đồng ý, bởi vì như vậy sự tình liền lớn. Cho dù là có minh đạo cũng không dễ, cũng dễ dàng dẫn phát tử nhạt hậu quả. Vũ Phi Thiên quân mở miệng nói ra. Đứa nhỏ này có chút kích động, nếu như có khả năng, hắn đều nguyện ý xuất ra chính mình toàn bộ, đến mức nói băng long vương hải cốt, không phải hắn không bỏ được, bởi vì hắn cùng băng long tộc có giao tình, lo lắng băng long vương hải cốt bị làm tài liệu, bị khinh nhẫn. Thanh đế mở miệng nói ra, hắn là hiểu rõ Dạ Thương. Hắn hiện tại đánh lên trời các chủ ý, thiên địa các hai năm sau mở ra, hắn muốn đi. Đến lúc đó chúng ta tìm cái lý do an bài cho hắn chút chuyện, bỏ lỡ mở ra thời gian, đến mức thương thế của ngươi, ta tới nghĩ biện pháp, nhường một đứa bé liều sống liều chết, ta thật không đành lòng. Vũ Phi Thiên quân mở miệng nói ra, ngươi nhìn xem an bài, ta đều sống đã bao nhiêu năm, giữa sinh tử trải qua, sớm khám phá sinh tử, tuyệt đối không thể kéo lấy hài tử xuống nước, bất quá ngươi cũng là thật biến, không như năm đó một dạng như vậy tùy hứng. Thanh đế mở miệng nói ra, bị nhốt dị độ không gian nhiều năm như vậy. Sự tình gì đều nghĩ thông suốt rồi, cũng nghĩ thoáng, năm đó khư khư cố chấp, quá tùy hứng. Đúng, ta có chút không rõ, Mạn Đà La đó là cái gì người. Thực lực cao tuyệt không nói, cũng là mắt cao hơn đầu, làm sao lại cùng Dạ Thương đính hôn ước. Ta ý tứ không phải nói Dạ Thương không đủ ưu tú, là hắn quá trẻ tuổi, hai người căn bản cũng không nên có gặp nhau. Vũ Phi Thiên quân mở miệng nói ra. Chương 1313, trên đàn xuất quan. Có một số việc là nói không rõ, là số mệnh. Ta cảm thấy hai người bọn họ rất thích hợp, Mạn Đà La mặc dù tùy hứng bá đạo, nhưng làm người cũng là có việc nên làm, có việc không nên làm. Dạ Thương chớ nói chi là, bao dung tính rất mạnh, xác thực rất thích hợp. Thanh đế vừa cười vừa nói. Hai người bọn họ có dính dấp, còn có đính hôn, việc này nói ra thật không ai tin, hai cái nguyên bản liền không nên có gặp nhau người. Vũ Phi Thiên quân ngồi xuống, cảm xúc ổn định một chút. Chúng ta là vợ chồng, liền không che giấu, ngươi biết trí cao thuộc tính xuất thế ý vị như thế nào. Dạ Thương là trí cao thuộc tính, ta duy trì hắn, bởi vì chúng ta là sư đồ, Mạn Đà La biết, nàng lựa chọn được sao? Hoặc là giết, hoặc là duy trì dựa vào cái gì duy trì quan hệ? Sư đồ không có khả năng, bởi vì Dạ Thương không nguyện ý, cho nên nhìn xem vẫn tính hợp ý trên cơ sở, đính hôn là phương thức tốt nhất. Thanh đế mở miệng nói ra. Này chút ta hiểu được, ta nghe Hạ Thành nói Chiêm Đài Dương tới nắm qua một lần Dạ Thương, ngươi là lo lắng hắn biết cái gì rồi. Cho nên bất kể đại giới cũng muốn giết chết hắn đúng không? Vũ Phi Thiên quân mở miệng nói ra. Vẫn là ngươi hiểu ta, Thiên Cực Tông ta là không nguyện ý trêu chọc, nhưng Chiêm Đài Dương nhất định chết, cho dù là hắn chạy đến Thiên Cực Tông, theo hắn đánh Dạ Thương chủ ý một khắc kia trở đi, hắn liền nhất định là người chết. Thanh đế gật gật đầu. Ta hiểu được, các ngươi là sư đồ, chúng ta là vợ chồng, ta cũng uống hắn sư mẫu trà, về sau sẽ đứng tại trên một đường thẳng. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Ngươi có thể kịp thời trở về, còn có thể có dạng này cải biến, gì không phải là vận mệnh đâu. Thanh đế thở ra một hơi, hơi xúc động. Dạ Thương tại Cửu Trọng Lâu trong diễn võ trường thỉnh thoảng vung lên liệt không, thỉnh thoảng túi đầu suy nghĩ, bởi vì phải không ngừng hoàn thiện tử vong đại phá diệt trạm tu luyện, công pháp và tuyệt học không phải nói ngươi có tu hành bí pháp liền có thể làm được, phải không ngừng sửa đổi. Theo không ngừng tu luyện, Dạ Thương thi triển tử vong đại phá diệt trạm uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, liệt không vung lên ở giữa, màu đen vầng sáng hướng phía tứ phía dập dờn, cái kia là tử vong đại phá diệt trạm có khả năng ảnh hưởng khu vực, bị màu đen vầng sáng bao phủ, bị mục tiêu công kích. Lực lượng linh hồn cùng bên người thời không đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thành hình. Tu luyện 7 ngày, Dạ Thương sắp chết vong đại phá diệt trạm tu luyện thành hình, bất quá chẳng qua là thành hình, mong muốn tu luyện ra hỏa hầu, sao còn muốn thời gian. Mặt khác Dạ Thương phát hiện hoàng tuyển thạch là khó được bảo bối, năng lượng tử vong tiêu hao về sau, rất nhanh liền có thể hấp thu năng lượng thiên địa khôi phục, mà lại khôi phục được rất nhanh. Dạ Thương hiểu rõ Mạn Đà La lấy tới này hoàng tuyển thạch không dễ dàng, đối chính nàng tới nói cũng có thể sử dụng. Dạ Thương có thời gian cũng sẽ cùng Mạn Đà La nói chuyện thiếm, bất quá đều là tại người về sau, hắn không muốn rêu rao, không muốn dẫn xuất cái gì chỉ trích. Đối với Dạ Thương thành quả tu luyện, Mạn Đà La là cực kỳ tán thưởng, bởi vì nàng biết tử vong đại phá diệt trạm tu luyện khó khăn biết bao. Tu luyện tháng ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt một năm liền đi qua, Dạ Thương tử vong đại phá diệt trạm triệt để tu luyện ra hỏa hầu, lúc này hắn xong tuyệt học tại thân, mặt khác đi qua gia tốc tu luyện, tại luân hồi cung chiếu cố dưới. Hắn hư vô ý chí đến thất tinh quân vương đỉnh phong, thời không ý chí cũng là đến lục tinh quân vương hậu kỳ. Thực lực có bay vọt tính tăng lên. Chiến đàn cũng xuất quan, hắn tại thời gian gia tốc pháp bảo bên trong tu luyện 5 năm, vương chắc cảnh giới về sau, đem không lọt chân thân tu luyện thành công không nói, dưỡng hồn dịch cũng luyện hóa một dọn, hắn cuối cùng, bởi vì cục diện không ổn định, hắn là dùng ý chí áp bách dưỡng hồn dịch hấp thu, phế đi rất lớn sức lực mới luyện hóa một dọn, cường độ cao tốc độ cao hấp thu, một giọt dưỡng hồn dịch cũng là cực hạn của hắn. Trên đàn xuất quan, Dạ Thương thật cao hứng, cho bày tiệc rượu. Tại thất Dạ Thành bên hồ Tiểu Trúc bày tiệc rượu. Sư Tôn, là đệ tử không có năng lực, nhường Sư Tôn nhận lấy trọng thương, thu này đệ tử sẽ ôm. Nhìn xem Thanh Đế, trên đàn mở miệng nói ra. Không có gì. Thanh Đế cười lắc đầu, nhìn xem hai cái đệ tử, hắn là hết sức vui mừng. Đợi thêm chút thời gian, đệ tử đem có thể chỗ tăng lên hoàn tất, liền đi muốn lăng thiên dưới mạng chó. Trên đàn trong mắt tràn đầy sát ý. Không nóng nảy, ngươi tính tình có chút gấp, chuyện như vậy, ngươi nhiều cùng ngươi sư đệ thương lượng một chút. Thanh đế mở miệng nói ra. Sư mẫu, rất xin lỗi, tại ngài không có ở mấy ngày này, đệ tử không có chiếu cố tốt sư tôn. Trên đàn đối Vũ Phi Thiên Quân túi thấp người. Ngươi vẫn là như cũ, mặc kệ sư mẫu làm sao không hài lòng, ngươi một mực là tôn kính có thừa, ngươi sư đệ sư mẫu trả, sư mẫu uống, nhưng một mực không uống ngươi. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Sửng sốt một chút. Trên đàn nhìn về phía Dạ Thương, sư đệ, sư huynh pha trà không có cách nào uống, ngươi bang sư huynh ngâm một bình. Dạ Thương gật gật đầu, ngâm một bình trà, sau đó cũng điểm hương. Trên đàn quỳ một chân trên đất, hai tay nâng trà, giơ lên Vũ Phi Thiên Quân trước người, thỉnh sư mẫu uống trà. Tiếp nhận trà Vũ Phi Thiên Quân nhìn về phía trên đàn, đi qua vô số năm, sư mẫu trong lòng còn có thành kiến, khó xử qua ngươi, cũng làm khó dễ qua ngươi, những năm này ngươi trôi qua cũng không dễ. Sư mẫu trong lòng cũng là băn khoăn, sư mẫu uống này chén trà, ngươi nội tâm cũng không cần lại có khúc mắc, hết thể đều đi qua. Nói dứt lời Vũ Phi Thiên Quân, đem uống trà đi, đưa tay đỡ dậy trên đàn. Sư mẫu suy nghĩ nhiều, trên đàn là sư tôn thu dưỡng, tại trên đàn nội tâm, sư tôn liền là phụ thân, sư mẫu dĩ nhiên chính là gia đình, nói vài lời mắng vài câu đều không có gì. Trên đàn lắc đầu. Yến hội qua đi, trên đàn tại Thanh Đế Hoàng Triều lộ một mặt. Đồng thời đem tại luân hồi thế giới đóng quân võ thần điện người đứng đầu xưa kia Dương Võ Thần đánh lui, lúc này mới tiến hành lần thứ hai bế quan. Đây là việc lớn, huyết đế trên đàn lần thứ nhất ra tay, cùng thiên cực tông kình thiên cự đầu cấp khôi lôi đối chiến, đồng thời thuận lợi cứu người. Lần thứ hai xuất chiến hạ gục uy tín lâu năm kình thiên cự đầu xưa kia Dương Võ Thần, người trong thiên hạ nghị không biết cái tên này đều không được. Ai cũng biết theo thời gian trôi qua, trên đàn thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Mặc dù mấy thế lực lớn đối luân hồi thế giới đông khu vẫn là bảo trì vây kín trạng thái, nhưng không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh đế hoàng triều quá mạnh, trước mắt đây là thanh đế xảy ra vấn đề, nếu như thanh đế không có xảy ra vấn đề, cái kia thanh đế hoàng triều tại luân hồi thế giới là không cùng tranh phong trạng thái. Cục diện an ổn, Dạ Thương phải cố gắng tu luyện, hắn vẫn tính nhớ kỹ thời gian, thiên địa các mở ra thời gian. Hơn một năm thời gian trôi qua, không có minh đạo bất luận cái gì manh mối, cái này khiến Dạ Thương biết không nhân thủ bên trong còn có minh đạo, nói đúng là không có hàng tồn, nhất định phải đi tranh thủ, muốn đi tìm tìm. Thiên địa trong các kỳ chân dị bảo tương đối nhiều, cho nên Dạ Thương liền gửi hy vọng ở thiên địa các. Thiên địa trong các nguy hiểm lớn, thực lực rất trọng yếu, Dạ Thương bản tôn tăng cao tu vi, lĩnh ngộ cảnh giới, phân thân liền tu luyện chiến kỹ, nghiên cứu trận pháp, luyện chế trận bản. Ngoài ra để cho Dạ Thương cao hứng là cựu vực thế giới tiến hóa hoàn tất, tiến hóa đến cao cấp thế giới, diện tích tại tầm thường người không biết quá trình bên trong không ngừng mở rộng, vừa tế cùng dịa đều vô hạn mở rộng, hiện tại diện tích không thua kém thiên huyền liền giới. Bất quá tại Dạ Thương tận lực ảnh hưởng dưới, cựu vực cách cục không có quá đại biến hóa, cũng chính là ở ngoại vi bên liền giới, tiến hành vô hạn gia tăng thế giới diện tích. Chương 1314, tình huynh đệ. Thế giới cùng giới chủ hỗ trợ lẫn nhau, cựu vực thế giới thành là cao cấp thế giới. Như vậy cựu vực bản nguyên liền mạnh, tùy thời mà đến liền là phụ trợ Dạ Thương lực lượng linh hồn tu luyện năng lực tăng cường. Cựu vực thế giới bản nguyên châu tại phân thân nơi này, vô phương trợ giúp bản tôn tăng lên lực lượng linh hồn, rơi vào đường cùng, Dạ Thương bản tôn cùng luân hồi cùng trao đổi một thoáng, biểu thị ra một thoáng ấy nấy. Không có gì, tại quy tắc cho phép bên trong, có việc ngươi chào hỏi là được. Luân hồi cung bản nguyên cũng là không có thiếu kiên nhẫn. Lấy được phân thân đưa tới cựu vực thế giới bản nguyên châu, Dạ Thương bản tôn lại bắt đầu tu luyện. Người tu luyện điểm luyện khí hòa luyện thể, nhưng bản thân kỳ thật điểm hai bộ phận, một cái là linh hồn, mặt khác liền là thân thể. Theo cựu vực bản nguyên châu tán phát năng lượng bổ sung, Dạ Thương linh hồn tu vi tốc độ tăng lên cực kỳ khủng bố. Dạ Thương phân thân về tới cựu trọng lâu liền bắt đầu nghiên cứu trận bàn, bởi vì đây là giữ mình chi đạo. Tu luyện được mệt mỏi, Dạ Thương có đôi khi về nhà, có đôi khi Mạn Đà La, đến Hắc Ám Thâm Nguyên thấy Mạn Đà La. Mạn Đà La cảm thấy tại Long Cốt Điện gặp mặt không tiện, ngay tại Hắc Ám Thành cách truyền tống chỗ không xa làm một cái tiểu viện, Dạ Thương đi thời điểm, hai người đều là tại trong tiểu viện gặp mặt nói chuyện. Mạn Đà La cũng biết Dạ Thương muốn đi thiên địa các sự tình. Những người khác đi tới thiên địa các, có thể hay không bị kỳ thị, bị ám toán ta không dám nói, thế nhưng ngươi, ta đoán chừng không có cái nào thiên đạo sinh mệnh sẽ cố ý hố ngươi, ngươi là công đức chi thân, hố ngươi quả rất nghiêm trọng, thiên địa các là huyền hoàng đại thế giới bản nguyên hiển lộ rõ ràng. Nó dám hố ngươi, như vậy thì là hao tổn chính mình thiên đạo công đức. Mạn Đà La là thiên đạo sinh mệnh, cho nên có một số việc so với bình thường người biết đến nhiều. Vậy là được, bằng bản sự ta không sợ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bất kể như thế nào, ta đều duy trì ngươi. Mạn Đà La gật gật đầu. Dạ Thương cười gật gật đầu, hắn biết đây chính là Mạn Đà La, mặc dù là nữ nhân, nhưng làm việc có bình thường nam tử không có hào hùng, mà bình thường ở bên cạnh hắn thời điểm là ôn nhu như nước. Là hai thái cực. Sững sờ nửa ngày, Dạ Thương liền đi, hắn hiện tại là thanh đế hoàng triều hạch tâm, vẫn có một ít sự tình phải xử lý. Về tới cựu trọng lâu, Dạ Thương trông thấy thí thần tiểu đội mấy cái nòng cốt đều tại. Các ngươi làm sao có rảnh tới gặp ta? Dạ Thương có chút buồn bực mà hỏi. Thập Tam ca, chúng ta dự định gia nhập cựu thiên quân đoàn, đi theo quân đoàn tác chiến. Thiên Vũ mở miệng nói ra, lúc này Thiên Vũ là gương mặt khí khái hào hùng, đi qua nhiều năm tu luyện cùng lắng đọng. Hắn đã không phải vừa hóa hình thời kỳ ngây thơ thanh niên. Làm sao có ý nghĩ này? Dạ Mị ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thập Tam ca, đây không phải ta cùng Thiên Vũ hai người ý tứ, là tiểu đội hết thảy thành viên ý tứ, thí thần tiểu đội thành viên thấp nhất đều là cao cấp thánh giả, tu vi cao nhất cách lĩnh ngộ ý chí không xa, cho nên công huân liền đặc biệt cần, ngoài ra chúng ta cũng muốn dùng thực chiến tới rèn luyện tự thân e giờ. Dạ Mị mở miệng nói ra. Đội trưởng, đây là mọi người chúng ta quyết định. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Vậy cũng được, muộn một chút ta cùng Nộ Lân chào hỏi, các ngươi tiến vào Nộ Lân quân tập kết một tiểu đội. Dạ Thương gật gật đầu đồng ý. Đội trưởng, thí thần tiểu đội thành viên tu vi phi tốc đề cao, ta hiện tại đã không thể thắng nhâm đội phó. Hôm nay tới, một cái mục đích là hỏi thăm không có thể gia nhập cựu thiên quân đoàn, mặt khác liền là phó đội trưởng giao tiếp. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Xem ra, trong khoảng thời gian này ta chưa từng có hỏi chuyện của các ngươi, thí thần tiểu đội phát sinh biến hóa không nhỏ, nói một chút đi. Dạ Thương gật gật đầu. Tiếp lấy Huyết Lăng giới thuyết ý nghĩ của hắn, hắn dự định lui mặc cho, đội trưởng do Long Kim tiếp. Long Kim là cùng các ngươi cùng một chỗ sống sáo, nhưng không có gia nhập thí thần tiểu đội A. Dạ Thương mở miệng hỏi. Mọi người chúng ta nghiên cứu thương nghị qua, mời Long Kim gia nhập thí thần tiểu đội, Long Kim hết sức cũng sớm đã là thí thần tiểu đội thành viên. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Ta không làm cái gì phó đội trưởng, ta chính là nghĩ cùng các ngươi mọi người cùng nhau lịch luyện, cùng các huynh đệ cùng một chỗ chiến đấu hăng hái, không có ý tứ gì khác. Long Kim cũng có chút buồn bực, bởi vì chuyện này hắn không biết. Ngươi bây giờ là nhị tinh quân vương, tại đội trưởng không có ở đây tình huống dưới, có thể tốt hơn dẫn đầu huynh đệ, tại thí thần tiểu đội, phó đội trưởng không phải cái gì lãnh đạo, liền là dẫn đầu thật lớn nhà, mà bây giờ ngươi có thể. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Đúng vậy, phó đội trưởng chính là vì chiếu cố huynh đệ tồn tại, ta hiện tại cũng không được, ta Vân Hoàng hoặc là Lương Cản tiếp nhận, hai người bọn họ đều là đỉnh phong thánh vương, ta còn kém một chút, bọn hắn cùng Long Kim có thể tốt hơn dẫn đầu thí thần tiểu đội. Hầu Kiếm cũng mở miệng. Biến hóa thật đúng là lớn, ban đêm chúng ta tại diễn võ trưởng cử hành một cái tiệc rượu, ta thật lâu không có bồi mọi người uống rượu, thuận tiện giải quyết một cái vấn đề, Hà Tổng quản an bài một chút. Dạ Thương đối Hà Thu an bài một câu. Long Kim mấy người đi, Dạ Thương lấy ra lò luyện đan bắt đầu luyện chế đan dược, hắn có một hồi không có cho thí thần tiểu đội thành viên chuẩn bị tư nguyên. Thông soái, bọn hắn là cựu vực thế giới tinh anh, bọn hắn quật khởi về sau, liền là cựu vực thế giới lực lượng trung kiên. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Bọn họ đều là huynh đệ của ta, trong nội tâm đều có không sờn lòng chiến ý, hạn chế bọn hắn thành tựu có thể là thiên tư, nhưng không phải tín niệm cùng ý chí, thu mua bẩn linh đan tài liệu cùng linh ngộ đan tài liệu, các huynh đệ không chịu thua kém, ta liền phải đem bọn hắn nô lên tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Quân Huyền Cơ gật gật đầu, người khác có lẽ không biết, nhưng nàng rõ ràng Dạ Thương cùng thí thần tiểu đội thành viên tình cảm, năm đó ở cựu vực thế giới thời điểm, thí thần tiểu đội là đi theo Dạ Thương cùng một chỗ đánh thiên hạ. Trạng vạng tối thời điểm, diễn võ trường bày mấy bàn lớn tiệc rượu. Dạ Thương tới thời điểm, hết thảy thí thần tiểu đội thành viên đều đứng người lên, tại bên ngoài cũng đều trở về, bao quát Tần Chân cùng Quang Dã, còn có Nhậm Thiên Chi cũng là sau gia nhập. Các huynh đệ rất xin lỗi, trong khoảng thời gian này ta một mực chưa từng có hỏi thí thần tiểu đội sự tình, ta cái đội trưởng này làm được không hợp cách, nhưng ta sẽ không từ đi đội trưởng chức vụ, ta sẽ vì các ngươi phụ trách tới cùng, bởi vì chúng ta là cả đời huynh đệ e giờ. Dạ Thương nhìn xem một đám người nói. Đáp lại Dạ Thương chính là đánh giáp ngực thanh âm. Nguyên lai phó đội trưởng Huyết Lăng cùng Hầu Kiếm không làm, ta không ép buộc, bởi vì bọn hắn có áp lực, dẫn theo huynh đệ không dám có mảy may qua loa cũng là thật mệt mỏi. Sau này thí thần tiểu đội có 3 vị phó đội trưởng, Long Kim, Lương Cản, Vân Hoàng 3 người các ngươi mang theo mọi người tung hoành thiên hạ, có việc 3 người thương nghị xử lý. Nam Ly Nguyệt nơi này là tài nguyên, bên trong đan dược công dụng nói đến rất rõ ràng, chỉ cần người nào cần. Liền phát ra ngoài, quân vương, mục tiêu của các ngươi là quân vương, mà ta Dạ Thương có thể làm liền là viện các ngươi đi đến quân vương chi lộ. Dạ Thương cho Nam Ly Nguyệt một cái chữ vật giới chỉ sau nói ra. Thí thần tiểu đội thành viên đều đối Dạ Thương túi thấp người. Lương Càn, Vân Hoàng, các ngươi hai cái thiên tư tốt, liền là tu luyện thời gian ngắn, nỗ lực, quân vương đường đang ở trước mắt. Dạ Thương nhìn xem Lương Càn cùng Vân Hoàng nói ra. Chương 1315, đó là tra tấn. Lương Càn cùng Vân Hoàng gật gật đầu. Những năm này hai người bọn họ hết sức nỗ lực, tăng thêm tự thân thiên tư tốt, đã kể đến sau cư bên trên, vượt qua cựu vực thế giới thế hệ trước, đến thánh vương đỉnh phong cấp độ, duy nhất tại hỏa hầu bên trên không sánh bằng liền là thiên vũ cùng dạ mị, thiên phú có khoảng cách. Đương nhiên, thí thần tiểu đội thành viên bỏ ra tương đương với bình thường người tu luyện mấy lần nỗ lực, tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện xong ra ngoài chém giết, lắng động tu vi, tiếp lấy trở về lần nữa tu luyện, ngay tại này loại cường độ cao tình huống dưới tuần hoàn. Thí thần tiểu đội thành viên cũng biết, mọi người có thành tựu của ngày hôm nay, tuyệt đại bộ phận là tới từ Dạ Thương duy trì, thời không bảo tháp gia tốc, còn có vô hạn tài nguyên cung cấp, những người khác không có điều kiện này, có điều kiện thứ hai mới là nỗ lực. Thật lâu không có cùng huynh đệ nhóm tại uống rượu với nhau, không phải ta quên đi mọi người, cũng không phải là bởi vì ta là quân vương, không nguyện ý cùng mọi người cùng nhau uống rượu, sự tình nhiều lắm, những năm này sự tình lần lượt từng món, căn bản không dừng được. Dạ Thương mở miệng giải thích. Thập Tam ca, tất cả mọi người hiểu ngươi, qua nhiều năm như vậy, mọi người nỗ lực tu luyện một phần là vì cá nhân thành tựu, đại bộ phận nguyên nhân là muốn vì Thập Tam ca ngươi chia sẻ một chút, các huynh đệ còn có thể cùng một chỗ giết địch. Thiên Vũ mở miệng nói ra, ta hiểu rõ, hiện tại ta bản tôn tại luân hồi thế giới luân hồi cung bên trong tu luyện, cần thời không bảo tháp gia tốc, có thể cho mọi người thời điểm, sẽ lấy ra. Dạ Thương mở miệng giải thích. 13. Ngươi là cựu vực thế giới trụ cột. Thành tựu của ngươi quyết định này cựu vực thế giới địa vị, cho nên an bài trước tốt chính ngươi. Quan Dã nhìn xem Dạ Thương nói ra. Sư huynh, tại Hắc Ám Thâm Nguyên thói quen sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Thói quen sao? Ha ha. Ngươi hỏi một chút Tần Trăn, ở địa vị bên trên chúng ta là đạt được tôn trọng, thế nhưng trong huấn luyện, vậy đơn giản không phải người trả tấn. Quan Dã cười khổ nói. Một cái lão gia hỏa nhìn ta hai, lớn roi gia tử, chúng ta làm không được há, cái kia chính là lớn roi gia tử rút, bất quá tu luyện qua sau đãi ngộ rất cao, chúng ta ở lại trong quân đoàn, thống soái đối hai chúng ta đều hết sức khách khí. Thần Chân vừa cười vừa nói, đó cũng là muốn tốt cho các ngươi, người khác nghĩ có cơ hội này cũng khó, các ngươi hai cái nghĩ ở bên kia, vẫn là muốn về đến, chính mình quyết định. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn hiểu được đây đều là Mạn Đà La an bài. Lúc uống rượu, Dạ Thương hết sức tận hứng, bởi vì tâm tình tốt, Lôi Bạo, Lôi Tranh, Hầu Kiếm đều bị Dạ Thương uống say mất. Uống đến choáng váng, Dạ Thương mới cong vẹo trở lại Cửu Trọng Lâu bên trong nghỉ ngơi. Dạ Thương đi nghỉ ngơi, bất quá Cửu Trọng Lâu trong đại sảnh còn có người, là Vũ Phi Thiên Quân cùng con cái nói chuyện, Hạ Thành cũng tại. Mẫu Hầu, sư đệ cái tên này cũng không ra bộ dáng, còn điện hạ đâu? Uống đến choáng váng. Thanh Loan vừa cười vừa nói, hắn tuổi thật nhỏ hơn, một số thời khắc thư giãn một tí cũng tốt, lợi cho lắng động tự thân. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra, không phải như vậy, cái kia 40 mấy người, đều là điện hạ huynh đệ, tại điện hạ vẫn là tôn giả thời điểm, liền theo điện hạ tại đem cựu vực thế giới bên trong Nam Chinh Bắc Chiến, cựu vực thế giới thống nhất huyền cơ giới cùng U Minh giới, bọn hắn đều lập xuống quá lớn công, tại điện hạ trong lòng, hắn hy vọng những huynh đệ này có thành tựu, hôm nay thấy những người này đều rất tốt, cho nên hắn trong lòng cao hứng. Hạ Thành mở miệng nói ra, cái này là tính tình thật, khó được đáng ngưỡng mộ. Bất quá có một đám huynh đệ, mặc kệ lúc nào muốn uống rượu liền uống rượu, rất tốt. Vũ Phi Thiên Quân vừa cười vừa nói, tẩu tử, kỳ thật tại Hạ Thành nội tâm bội phục nhất điện hạ một điểm chính là, nhiều huynh đệ như vậy, chinh chiến vô số lần, không người ngã xuống, điểm này rất khó à. Hạ Thành mở miệng nói ra, điểm này nhất định phải bội phục, sư đệ dẫn quân thời điểm, nhân viên tổn thất cũng là nhỏ nhất, đánh tàn phế Hắc Ám quân đoàn hơn 10 quân. Tiêu diệt Xích Hoàng quốc độ hai cái quân đoàn, chúng ta chỗ có tổn thất cộng lại, cũng là mới một cái quân, tổn thất không đến đối phương 1/10, đây cũng là sư đệ tại Thanh Đế Hoàng Triều đạt được tôn trọng nguyên nhân lớn nhất. Thanh Loan gật gật đầu. Học tập lấy một chút, mặc dù chưa chắc có thể làm được tốt như vậy, nhưng tối thiểu nhất phải có lòng cầu tiến. Vũ Phi Thiên Quân nhìn xem nữ nhi nói ra. Mẫu hậu cũng thay đổi, trước kia không huấn chúng ta. Thanh Loan nhìn xem Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Không nghe lời liền huấn. Cùng đại sư huynh của ngươi cùng tiểu sư đệ nhiều học một ít, không có chỗ xấu. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Ngủ, Dạ Thương thật sớm liền dậy, tận lực bồi tiếp tại diễn võ trưởng tu luyện pháp, tu luyện tuyệt kỹ. Theo thời không bảo tháp bên trong bản tôn lực lượng linh hồn gia tăng, Dạ Thương tuyệt học uy lực cũng lần nữa tăng lên. Cao giai thực lực của người tu luyện, rất lớn một bộ phận quyết định bởi tại lực lượng linh hồn, vì cái gì thần tiêu quân chủ là cựu tiêu thế giới bảy bá chủ. Bởi vì sử dụng dưỡng hồn dịch. Vì cái gì Mạn Đà La thực lực có chỗ tăng vọt? Là bởi vì luyện hóa dưỡng hồn dịch, tăng lên lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn mạnh mẽ, như vậy rất nhiều chiến kỹ uy lực liền sẽ tăng lên. Cựu vực thế giới bản nguyên tản ra có khả năng tăng lên lực lượng linh hồn năng lượng, cung cấp Dạ Thương tu luyện, Dạ Thương lực lượng linh hồn tự nhiên phi tốc tăng lên. Quân chủ thực lực. Nhìn xem Dạ Thương tu luyện, Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Hắn mặc dù không thi triển tuyệt học, đòn công kích bình thường cũng có ta trình độ. Trong khoảng thời gian này một mực dính nhau tại Vũ Phi Thiên Quân bên người Thanh Loan mở miệng nói ra. Đúng vậy, nếu như hắn đến bắt tinh quân vương, như vậy Kình Thiên Cự Đầu phía dưới lại vô địch tay, quân chủ cảnh thời điểm, có hy vọng chống lại Kình Thiên Cự Đầu, bất quá như vậy phải nhìn hắn tự thân tuyệt học tình huống, đòn sát thủ uy lực quyết định chiến lược mạnh yếu, ngươi phụ hoàng thu đồ đệ rất lợi hại, trên đàn đồng cấp vô địch, cái này lại có thể vượt cấp tác chiến, rất tốt. Vũ Phi Thiên Quân gật gật đầu. Nàng hiện đang suy tư còn ngăn cản không ngăn cản Dạ Thương đi thiên địa các. Tu luyện một hồi, Dạ Thương liền pha trà, ngâm tốt về sau, Dạ Thương không đợi mang đi qua, Vũ Phi Thiên Quân cùng Thanh Loan lại tới. Sư mẫu, sư tỷ, ngồi. Địch tâm trà, rất không tệ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Địch tâm trà là không tệ, Thanh Đế Hoàng Triều rất nhiều trà nổi tiếng, nhưng là không bằng người cái này. Thanh Loan mở miệng nói ra. Kỳ thật ta còn có trà ngon. Bất quá tại bản tôn nơi đó phối hợp với tu luyện sử dụng, đó mới là trà ngon. Dạ Thương vừa cười vừa nói. So địch tâm trà còn tốt. Đừng đua. Thanh Loan nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Dưỡng hồn trà, có thể tẩm bổ linh hồn, sư tỷ ngươi nói, có phải hay không cực phẩm trà ngon? Dạ Thương mở miệng nói ra. Dưỡng hồn trà, cùng dưỡng hồn dịch có quan hệ. Thanh Loan nhìn xem Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, liền là cùng dưỡng hồn dịch có quan hệ. Khác biệt chính là dưỡng hồn dịch chỉ có quân chủ có thể sử dụng, nhưng dưỡng hồn trà tu vi gì đều có thể uống, cho nên ta hiện tại uống trà tu luyện, ta sẽ cho sư mẫu cùng sư tỷ lưu một chút. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ai, ngươi cái tên này, nếu như ngươi không phải có mấy cái như Như Ngọc lại còn hiền lành lao bà, sư mẫu đều nghĩ đi Thanh Loan kín đáo đưa cho ngươi. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Sư mẫu nói đùa. Dạ Thương vừa cười vừa nói, Thanh Loan làm vợ. Dạ Thương cảm thấy đó là tra tấn. Chương 1316, ngươi tuổi còn rất trẻ. Thanh Loan là hết sức ưu tú, xinh đẹp, vóc người đẹp, khí chất tốt, nhưng tính cách có chút lạ. Dạ Thương thậm chí nghĩ, tương lai cái này người nào cưới Thanh Loan là phải xui xẻo, sẽ bị hành hạ chết, hoặc là tính tình lớn, hoặc là dính nhau người, rất khó chịu được, chỉ vì bên trên thời khắc hạnh phúc, sau đó trong sinh hoạt chịu tra tấn, cái kia không đáng. Ngươi ánh mắt gì, ngươi trướng mắt ta còn trướng mắt ngươi đây. Thanh Loan trừng Dạ Thương liếc mắt. A ha ha. Dạ Thương chỉ có thể cười cười, hắn không thể nói có thể coi trọng, cũng không thể nói trướng mắt. Dạ Thương, nói thật với ngươi đi. Ta và ngươi sư tôn là không đồng ý ngươi đi, bởi vì quá nguy hiểm, cho nên ngươi không muốn tu luyện quá mệt mỏi. Vạn năm thời gian, ngươi nói chúng ta không giải quyết được ngươi sư tôn vấn đề sao? Có thể, nhất định có khả năng. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Ta khi còn bé cùng phụ mẫu phân tán, sinh hoạt tại Trúc Viên Thôn, là một cái thợ săn, cùng ta cổ lão cha sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá ta cổ lão cha nói cho ta biết, làm người làm việc cũng phải có đảm đương. Sau này ta đi đến tu luyện hành trình, ta lại lĩnh ngộ một cái đạo lý, làm người làm việc có đảm đương là phẩm cách, đồng thời cũng là tâm tính, làm được điểm này mới có thể là nội tâm vô hạ. Tại sư tôn trong chuyện này, ta nội tâm hổ thẹn, mặc dù sống được thời đại ngắn, nhưng đệ tử chưa làm qua một kiện không cách nào làm cho đối mặt mình sự tình, cho nên ta đỉnh thiên lập địa, có thể đối mặt hết thảy, đối mặt chính mình, đối mặt nội tâm. Dạ Thương không có phản bác Vũ Phi Thiên Quân, chẳng qua là giảng tố chính mình lý niệm. Vũ Phi Thiên Quân nhìn xem Dạ Thương không biết làm sao phản bác. Sư đệ, phu hoàng sự tình, chúng ta có thể giải quyết, không ở chỗ này trước mắt nhất thời. Thanh Loan mở miệng nói ra. Đối với chuyện này, Thanh Loan sư tỷ cùng Thanh Lân sư huynh không có trách cứ, nhưng ta nội tâm qua không bắt nguồn từ mình này một cửa. Ta làm việc, chỉ cần có cơ hội liền không muốn từ bỏ, dạng này vĩnh viễn sẽ không hối hận, vĩnh viễn không sẽ bởi vì chính mình chần chờ cùng bỏ lỡ cái gì mà hối hận. Sư mẫu, sư tỷ, các ngươi uống trà ta đi tu luyện. Dạ Thương dẫn theo Liệt Không liền đi diễn võ trường. Đây là cái gì tính bướng bỉnh? Thanh Loan mở miệng lẩm bẩm một câu. Đây không phải tính bướng bỉnh, Thanh Loan hắn nói không sai, đây là tính cách, cũng là phẩm chất. Kỳ thật mẫu hậu những ngày gần đây, sâu nhất cảm xúc, đúng là hiểu rõ một chút phẩm chất cùng tinh thần. Ngươi sư đệ trên người có, đều là rất nhiều người khiếm khuyết, mẫu hậu cũng không biết xử lý như thế nào chuyện này. Vũ Phi Thiên Quân thở dài nói ra. Sau đó Vũ Phi Thiên Quân cùng Thanh Loan cũng đã nói Thanh Đế tại Dạ Thanh Nhan cùng Dạ Vũ Quân trên thân nhận cảm xúc. Phu Hoàng nói đúng, chúng ta bởi vì xuất thân cao, có tính ỷ lại. Mẫu hậu, nữ nhi về sau sẽ cố gắng. Thanh Loan nghe Vũ Phi Thiên Quân, cảm thấy có chút xấu hổ. Dạ Thương mỗi ngày đều tại nghiên cứu tuyệt học, hai loại tuyệt học tại không xung đột tình huống dưới giao thế ra tay, theo lực lượng linh hồn tăng lên, đại đế luân hồi trảm cùng tử vong đại phá diệt trảm uy lực là càng ngày càng mạnh. Bất quá theo thời gian trôi qua, thiên địa các mở ra thời gian cũng là càng ngày càng gần. Dạ Thương cũng là lòng tin 10 phần, bởi vì hư vô ý chí mặc dù không có tiến đến giai, nhưng thời không ý chí tăng nhanh như gió tiến vào thất tinh quân vương cảnh, tiến nhập cao giai quân vương cấp độ, nhường Dạ Thương chiến lực lại có tăng lên. Nếu như nói tu luyện thân thể nhường Dạ Thương lực lượng mạnh mẽ, tu luyện hư vô chân khí nhường chân khí của hắn bá đạo, như vậy thời không ý chí tiến đến giai, tăng lên liền là tốc độ. Trong chiến đấu, tốc độ là thủ thắng nhân tố trọng yếu một trong, mặt khác cũng là thủ đoạn bảo mệnh. Vũ Phi Thiên Quân cũng phát hiện Dạ Thương tiến bộ, lập tức cảm giác thiên đạo là công bằng, càng nỗ lực càng may mắn, tại Dạ Thương trên thân rất thích hợp. Sư mẫu, thực lực của ta lại có tiến bộ, ngài cũng đừng ngăn cản ta được chứ. Lần nữa tu luyện hoàn tất, Dạ Thương đến Vũ Phi Thiên Quân trước người nói ra. Sư mẫu không biết nói thế nào, nếu như chẳng qua là phân thân cái kia không có gì, có thể đi thiên địa các nhất định phải bản tôn. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Ta bản tôn cùng phân thân cùng đi, nếu muốn liều một lần, vậy liền đập nồi dìm thuyền. Dạ Thương quyết tâm rất mãnh liệt. Kỳ thật cho dù là không có cái này hạn chế, hắn cũng có quyết định này, bởi vì hắn hai loại tuyệt học tại thân, bản tôn cùng phân thân có khả năng đồng thời thi triển khác biệt tuyệt học. Bản tôn thi triển tử vong đại phá diệt trảm, phân thân liền có thể thi triển đại đế luân hồi trảm, hai loại tuyệt học cùng một chỗ công kích, uy lực cùng lực sát thương liền kinh người. Dạ Thương cảm thấy mặc kệ là bản tôn vẫn là phân thân, đều có chống lại quân chủ thực lực, nếu như hai loại tuyệt học đồng thời thi triển, liền có diệt sát quân chủ khả năng. Tốt, vậy liền cược một lần, đây là sư mẫu hộ thân pháp bảo, sư mẫu giải trừ nhận chủ, ngươi cầm lấy đi. Vũ Phi quân chủ lấy ra một mặt thanh long lánh tấm chắn. Không cần, đệ tử bản tôn cùng phân thân đều có hộ thân pháp bảo, sư tôn còn giúp ta luyện chế ra cựu trọng giáp, đệ tử không thiếu. Dạ Thương liền vội mở miệng cự tuyệt. Ngươi thật có sao, cùng sư mẫu không cần khách khí. Vũ Phi liền nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đệ tử này đạo phân thân có long đỉnh, bản tôn sử dụng cũng là phòng ngự trí bảo thời không bảo tháp. Dạ Thương cánh tay vung lên, long đỉnh tại sau lưng hiện hiện. Gặp được Dạ Thương có hộ thân bảo vật, Vũ Phi quân chủ gật gật đầu không nói gì nữa. Dạ Thương tín nhiệm, nàng không thể ngăn cản, Dạ Thương có thể làm chuẩn bị, cũng tất cả đều làm. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Dạ Thương bản tôn đỉnh chỉ tu luyện, cùng luân hồi cùng chào hỏi. Ngươi này hiện tại tăng lên không gian rất lớn, không có đến bình cảnh A. Luân hồi cung bản nguyên xuất hiện, đó là Hiền Hòa lão giả. Ta cũng nghĩ tiếp tục tu luyện, nhưng có một số việc nhất định phải làm, đây là trách nhiệm, chỉ cần Dạ Thương sống sót, đáp ứng tiền bối sự tình, nhất định sẽ làm đến. Dạ Thương mở miệng nói ra. Người trẻ tuổi nói sự tình gì, kỳ thật dựa theo thực lực của ngươi, tu luyện tới quân chủ cảnh liền có sống yên phận tiền vốn, chí tôn thuộc tính tại thân, lực lượng linh hồn mạnh, thiên hạ này kình thiên cự đầu đều không thể thương ngươi. Luân hồi cung khí linh. Hẳn là nói luân hồi thế giới bản nguyên mở miệng nói ra. Ta muốn đi thiên địa các sông một lần, ta muốn nhìn này thiên địa các trăm giới bên trong có hay không minh đạo. Dạ Thương cùng vòng về bản nguyên đạo nguyên do. Thiên địa các. Đó là huyền hoàng thế giới căn, hết sức phức tạp, ngươi đi sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Ngươi biết thiên địa này các, thường cách một đoạn thời gian mở ra là vì cái gì? Vòng về bản nguyên nhìn xem Dạ Thương hỏi. Dạ Thương lắc đầu, hắn thật không rõ ràng những sự tình này. Diệt sát một bộ phận, bồi dưỡng một bộ phận. Cái này là huyền hoàng thế giới bản nguyên cách làm, những thế giới khác người vì cái gì không dám đi, bởi vì nó thật sẽ diệt đi, sẽ an bài ra rất khó chống lại cửa ải khó. Thế nhưng ngươi vấn đề không lớn, ngươi là công đức chi thân, nó đối ngươi hẳn là bỏ mặc thái độ, không sẽ nhằm vào ngươi. Bất quá ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, bởi vì ngươi là công đức chi thân, bởi vì ngươi là trí tôn thuộc tính, nó có thể sẽ đối ngươi có yêu cầu, không cần đáp ứng, bởi vì nó không sẽ trực tiếp động tới ngươi. Vòng về bản nguyên mở miệng nói ra. Yêu cầu. Tiền bối này không thể nào, huyền hoàng thế giới kình thiên cự đầu một năm lớn, nó sẽ muốn cầu ta cái gì? Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi không hiểu, ngươi tuổi còn rất trẻ, trải qua thiếu, cũng không phải trải qua thiếu, là có chút sự tình không muốn ngươi biết, công đức chi thân rất trọng yếu, đi thôi. Liều là nỗ lực phấn đấu thái độ. Vòng về bản nguyên mở miệng nói ra. Chương 1317, bản tôn xuất quan. Lần này là trách nhiệm của ta, chờ hết bận lại tới tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đây là một đạo bản nguyên chi lực, nếu như thiên địa các bản nguyên thật trở mặt vô tình, vậy ngươi nhất định ngã xuống, này đạo bản nguyên chi lực có khả năng bảo vệ ngươi bản tôn linh hồn, dạng này mặc kệ là chuyển thế vẫn là tái tạo thân thể ngươi cũng cơ hội. Vòng về bản nguyên phất phất tay một đạo bản nguyên chi lực tiến nhập Dạ Thương thân thể. Đa tạ tiền bối, ta đây liền lại lưu lại thủ đoạn, ta lưu lại điểm thân thể máu thịt, bởi vì ta tu luyện công pháp đặc thù, thân thể bất diệt, chỉ cần có lực lượng linh hồn là có thể tái tạo thân thể. Dạ Thương phất tay bánh xe dẫn động hồi trở lại, liền cắt đứt chính mình một cánh tay, tiếp lấy thân thể năng lượng bùng nổ, lại một cánh tay diễn sinh ra tới. Tốt. Làm như thế, chỉ cần linh hồn ngươi không có diệt, liền vĩnh viễn không lo lắng ngã xuống. Vòng về bản nguyên phát ra năng lượng đem Dạ Thương cánh tay bọc lấy ẩn giấu vào hư không. Tiền bối kia ta đi, ta luân hồi cung thời gian còn có một số, muộn chút thời gian lại tới tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt, nơi này tùy thời đối ngươi cởi mở. Bất quá thời gian tu luyện ngươi muốn chính mình tranh thủ, có bản lĩnh liền chính mình đoạt, làm ngươi đứng tại luân hồi cung trước, hô một tiếng ngươi cần bao nhiêu số định mức, người khác đều phải cho ngươi, đó mới là bản sự. Luân hồi cung bản nguyên gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương ra luân hồi cung, cầm lại luân hồi lệnh. Thời gian gia tốc 2 năm, tương đương với tu luyện 40 năm, gấp 3 tiêu hao liền là 120 năm, Dạ Thương nguyên bản 600 năm luân hồi cung thời gian tu luyện còn có 410 năm. Ra luân hồi cung Dạ Thương liền hướng phía truyền tống trận đi đến. Không đợi được truyền tống trận, Dạ Thương liền bị người bao vây, là Thiên Cực Tông người, có 6-7 đều là cao cấp quân vương. Giết. Thiên Cực Tông nhân mã không nói hai lời liền mở giết, bởi vì Lăng Thiên Hạ cho môn hạ đệ tử ra lệnh, cái kia chính là gặp được Dạ Thương giết chết bất luận tội. Chiến. Dạ Thương luân hồi vung lên hư vô cực điểm giết, đại đế luân hồi trảm, diệt hồn trảm không ngừng xuất kích, chẳng qua là trong chốc lát, mấy cái này quân vương liền bị Dạ Thương đánh giết. Thu mấy người này chữa vật giới chỉ cùng vũ khí về sau, Dạ Thương liền lên truyền tống trận, mặc dù lúc này Thiên Cực Tông còn có những người khác chạy đến, nhưng Dạ Thương đã lên truyền tống trận, lúc này luân hồi cung hộ vệ đã đao ra khỏi vỏ, người nào tại trong truyền tống trận chiến đấu, vậy sẽ phải ra tay giết chết, giới truyền tống trận là không thể bị phá hư. Đối Thiên Cực Tông nhân mã cười cười, Dạ Thương đưa cho truyền tống trận trông coi thánh linh thạch, tiếp lấy truyền đưa đến Thanh Đế Thành, đến Cửu Trọng Lâu. Mang theo Cửu Trọng Lâu về sau, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân liền hợp hai là một. Ngươi bản này tôn bên trong năng lượng ẩn chứa tiếp cận quân chủ. Nhìn xem Dạ Thương bản tôn, Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Đệ tử tu luyện thân thể, bản tôn điểm số thân mạnh một chút. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương lấy ra luân hồi hắn muốn tấn cấp, mặc dù luân hồi là quân vương khí, nhưng còn có tăng lên rất nhiều không gian. Dùng 4 ngày thời gian, Dạ Thương đem luân hồi tấn cấp hoàn tất, trở thành đỉnh cấp quân vương khí. Quen thuộc một thoáng luân hồi hiệu quả, Dạ Thương cảm thấy có thể, sau đó Dạ Thương quyết định về nhà, trước bồi bồi gia đình. Nghỉ ngơi một tháng sau, Dạ Thương về tới Cửu Trọng Lâu, hắn dự định muốn đánh ra, bởi vì lập tức liền là thiên địa các mở ra tháng ngày. Không đợi Dạ Thương đi ra ngoài, Đường Bác đã đến, hắn là tới thông chi Dạ Thương, nửa tháng sau liền là thiên địa các mở ra tháng ngày. Dạ Thương quyết định đi. Dạ Thương, không đi không được sao? Vũ Phi Thiên Quân mở miệng hỏi thăm một câu. Sư mẫu yên tâm đi. Sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, đệ tử lưu một chút chuẩn bị ở sau. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, cái kia liền đi đi. An toàn trọng yếu nhất, nhớ kỹ chúng ta có thời gian, mặc dù không được đến cũng không có gì. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền rời đi, cùng Đường Bắc một đạo chuyển đưa đến luân hồi thế giới. Lần này Dạ Thương người nào cũng không có mang theo Hạ Thành, cũng không có Đái Băng Lân. Đường Bắc là mang theo hộ vệ, Thiên Cực Tông người nhìn thấy Dạ Thương cũng không động thủ, bởi vì Đường Bắc hộ vệ là quân chủ. Dạ Thương mấy người ngồi truyền tống trận bánh xe phụ về thành truyền đưa đến Huyền Hoàng Thành. Lúc này Huyền Hoàng Thành cực kỳ náo nhiệt, bởi vì tiếp xuống liền là Huyền Hoàng Đại Thế Giới việc trọng đại. Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong đỉnh cấp thế lực đều có người tham gia, xung quanh thế giới bảy cũng có hàng loạt người tu luyện đến đây. Dạ Thương đến Đường Bác phủ đệ, Đường Bác mấy người cũng là muốn tham gia, bởi vì bọn hắn cũng muốn liều. Đối với Huyền Hoàng Đại Thế Giới người mà nói, tiến vào thiên địa các liền là cơ hội, mặc dù là có ngã xuống khả năng, nhưng cũng muốn liều. Làm người tu luyện đều có. Đường Nghệ cùng Đường Bác đi, Đường Hiên không đi, bởi vì Đường Hiên là quân chủ, không cần thiết đi liều. Bất quá cho dù là có người quen đi vào, tại thiên địa trong các cũng không cách nào tổ đội, sau khi tiến vào đều là bị thiên địa các năng lượng cuốn đi. Tiến vào cái gì thế giới đều là khó mà nói, rơi xuống địa điểm nào khó mà nói. Không gian pháp bảo đều không thể mang sinh mệnh, vòng vệ bản nguyên đều có thể dò xét điều tra ra, nói cách khác, tiến vào thiên địa các dựa vào là liền là năng lực cá nhân. Đối với Dạ Thương tới nói, đây là hắn thích nhất hình thức, nhiều khi hắn đều là bay một mình, này tương đối tùy ý, có thể không cố kỵ. Thiên địa các không có bất kỳ cái gì tư liệu có thể tra, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể mượn dám, mỗi người mỗi lần đi vào đều là không giống nhau. Tràn đầy bất ngờ, tràn đầy khiêu chiến, Dạ Thương không có cảm giác sợ, ngược lại là cảm thấy hưng phấn. Dạ Thương nghĩ liệu một lần đọ sức một lần, hắn có chuẩn bị ở sau, bản tôn mặc dù xảy ra chuyện, cũng sẽ không vạn kiếp bất phục, linh hồn bất tử trở lại luân hồi thế giới một dạng đáng tin lấy cánh tay kia một lần nữa diễn sinh thân thể, chẳng qua là cần một chút thời gian thôi. Đường Bắc cùng Đường Nghệ cũng là có chút không bình tĩnh. Dạ Thương ngươi không lo lắng sao? Đường Nghệ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Vì cái gì lo lắng? Quyết định đi, liền thản nhiên đối mặt, lo lắng cùng không lo lắng đều như thế kết quả. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghỉ ngơi mấy ngày, Dạ Thương ba người liền đi ra ngoài, thiên địa các tọa lạc tại Huyền Hoàng Thành Chi Nam. Phi hành một hồi, ba người tới thiên địa các chỗ. Thiên địa các đúng đúng sừng linh lung các, ngẩng đầu nhìn lại có mấy chục tầng, nửa phần trên tại đám mây, có chấn áp hết thể khí thế, to lớn, bàng bạc. Bình thường thiên địa các liền là rất nhỏ một tòa lầu các, nhưng không có người có khả năng tiếp cận. Chỉ có tại cởi mở thời kỳ, mới lại biến thành hiện tại trạng thái. Đường Nghệ mở miệng giới thiệu. Lúc này Đường Núi Kiếm xuất hiện tại thiên địa các trước tuyên bố một chút quý củ, cho phép sử dụng đủ loại pháp bảo, cho phép bản tôn mang theo phân thân, nhưng phân thân đơn độc đi tới sẽ bị hoanh sát. Kình Thiên Cự Đầu ẩn giấu tu vi tiến vào cũng sẽ bị hoanh sát, đây là thiết tắc, không cho phép Kình Thiên Cự Đầu vào bên trong. Dạ huynh, tiếp xuống bảo trọng, chúng ta trở ra, người nào cũng không biết biết là tình huống như thế nào, chỉ có thể trước cầu tự vệ. Bởi vì nhiều người như vậy đi vào, có khả năng sẽ chạm mặt, không có giao tình, cái kia chính là đối thủ. Đường Nghệ mở miệng nói ra. Các ngươi hai cái cũng giống như vậy, nếu như cảm thấy không được, liền tiến vào không gian bảo vật bên trong lần nó, chờ đến cởi mở thời gian kết thúc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ huynh cũng giống như vậy. Đường Nghệ gật gật đầu. Dạ Thương lắc đầu, hắn không giống nhau, hắn có nhất định phải liệu lý do. Chương 1318, Huyền Hoàng Kim Quang. Duy nhất bản chính, mặt khác đều là đồ lậu. Sau đó Đường Núi Kiếm nhấn mạnh một thoáng tỷ lệ tử vong, một nửa người sẽ chết, 3 tháng không có ra người tới, sẽ có một nửa hao tổn xác suất. 3 tháng trước có rời khỏi cơ hội, sau 3 tháng nhất định phải là thiên địa các đóng cửa thời điểm, do thiên địa các đưa ra. Nên nói đều nói rồi về sau, Đường Ngui Kiếm liền để hết thảy tham gia người tu luyện, đến thiên địa các phía trước quan trường chờ về sau huyền hoàng chi quang kiểm tra. Mặt khác còn muốn giao 100 thánh linh thạch, mặc kệ tiếp xuống ngươi có không có tư cách tiến vào, này 100 liền là phí báo danh, là thiên địa các rất sớm đã quyết định quy củ, thiên địa các vận chuyển cần muốn năng lượng, phát ra huyền hoàng chi quang cũng là cần muốn năng lượng, thiên địa các tên đầy đủ gọi huyền hoàng thiên địa các, tán phát hào quang cứ gọi huyền hoàng chi quang. 100 thánh linh thạch, đối với thánh vương trở lên người tu luyện không tính là gì, bất quá nhiều người, cộng lại cũng là rất lớn một bút thánh linh thạch. Trước những người dự rất nhiều, đến hàng vạn mà tính. Không sợ chết thật nhiều. Dạ Thương mở miệng lẩm bẩm một câu. Mỗi người ý nghĩ khác biệt, rất nhiều người đi vào đánh lấy chính là giai đoạn trước 3 tháng chủ ý, gặp nguy hiểm liền rút lui, là không sẽ vất lạc, là cơ duyên hành trình, ta cùng ta ca vào xem tình huống, nếu như ứng phó không được, chúng ta cũng sẽ sớm lui ra ngoài. Đường Nghệ mở miệng nói ra. Kỳ thật nhiều người như vậy, rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, không phải đến bình cảnh hoặc là phong ma trình độ, hoặc là đặc biệt có lực lượng, đều sẽ không kiên trì qua 3 tháng. Đường Bác mở miệng bổ sung một thoáng. Tại ba người nói chuyện trời đất thời điểm, tham gia người liền lần lượt hướng phía quảng trường đi đến, có huyền hoàng thành quan viên lần lượt thu lấy thánh linh thạch. Dạ Thương ba người cũng hướng phía quảng trường đi đến, Đường Bác căn bản vô dụng Dạ Thương ra thánh linh thạch, thẳng giao tiếp ba người phí tổn, sau đó ba người tới quảng trường một góc chờ huyền hoàng chi quang buông xuống. Dạ Thương đối trở ra thế nào, không thế nào lo lắng, nhưng bây giờ có chút thấp thỏm, hắn lo lắng thiên địa các không cho cơ hội, sợ huyền hoàng chi quang gạt bỏ. Bởi vì không có ai biết này huyền hoàng chi quang làm sao phán định có không có tư cách. Rất nhanh tất cả mọi người giao thánh linh thạch đến quảng trường lên. Lúc này Đường Ngũ Kiếm đối thiên địa các túi thấp người. Theo Đường Ngũ Kiếm hạ thấp người, thiên địa các có phản ứng, xung quanh sinh ra huyễn lên tiêu tan vòng xoáy năng lượng, tiếp lấy đầy trời kim quang xuất hiện, đem trọn cái quảng trường bao phủ, rơi xuống đứng tại quảng trường bên trên mỗi người trên thân thể. Thẩm thấu, Dạ Thương phát hiện này kim quang hướng phía thân thể mình bên trong thẩm thấu, bao bọc đầu thần hải. Dạ Thương chậm rãi cảm thụ được kim quang đặc tính, bởi vì thân thể của hắn là không lọt chân thân, kim quang không có thẩm thấu đến hắn trong thân thể. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người lâm vào bao la mở mịt trong trạng thái, đều tại khoanh chân ngồi tính toán. Dạ Thương còn tại đứng thẳng trạng thái, quay người bốn phía nhìn một chút về sau, hắn cũng khoanh chân trên mặt đất, hắn không muốn biểu hiện hạc giữa bầy gà. Khoanh chân ngồi xuống về sau, kim quang cũng không có xâm nhập vào Dạ Thương thân thể, cái này là không lọt chân thân bá đạo. Bất quá kim quang cũng là càng ngày càng mạnh. Dạ Thương chỗ khu vực kim quang mãnh liệt trình độ vượt xa khu vực khác, chuyện như vậy đã khiến cho mấy người quan tâm, bao quát Đường Mũi Kiếm. Bởi vì Dạ Thương là lão hữu đệ tử, Đường Mũi Kiếm lúc mới bắt đầu liền hơi chú ý, Dạ Thương không có mất đi ý thức hắn là biết đến, Dạ Thương là ngồi xuống nhưng không có nhắm mắt, vẫn là tỉnh táo trạng thái, tăng thêm đầy trời kim quang nồng đậm, hắn muốn không chú ý đều không được. Dạ Thương không có cảm giác được cái gì, không có cảm giác đến kim quang có thương tổn, liền đình chỉ trong thân thể năng lượng vận chuyển. Đình chỉ không lọt chân thân vận hành, lúc này kim quang mới tiến vào Dạ Thương trong thân thể đi khắp. Bất quá kim quang đến Dạ Thương thần hải về sau, liền bắt đầu xoay tròn, không có trực tiếp xâm lấn, Dạ Thương thần hải bên ngoài đồng dạng là lượn lờ kim quang, thậm chí nói so thiên địa các kim quang còn nồng đậm, đó là công đức chi quang. Tại Dạ Thương trong thân thể xoay chuyển hai vòng về sau, huyền hoàng kim quang lui về, bất quá lưu lại một đạo tại Dạ Thương trên cánh tay. Những người khác dò xét vẫn còn tiếp tục, có nhân cánh tay bên trên lưu lại một vệt kim quang. Có người không có. Nhìn thấy tình huống như vậy, Dạ Thương biết mình quá quan, trên người có kim quang hẳn là đánh dấu. Một khắc đồng hồ về sau, kiểm tra hoàn tất, Đường Ngui Kiếm đứng ở quảng trường trên đài cao, trên người có kim quang ấn ký có khả năng tiến vào thiên địa các tiến hành thí luyện, trên thân không có ấn ký, là không có thu hoạch được tiến vào tư cách, thỉnh chủ động tối lui, nếu như tùy tiện tiến vào, lại nhận vô tình ánh sát. Dạ Thương quay đầu nhìn một chút trên thân đồng dạng có ấn ký Đường Bắc cùng Đường Nghệ cười cười. Bởi vì ba người đều có tham gia tư cách. Mất đi tư cách người tu luyện trên mặt đều tràn đầy tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể rời đi, không có được công nhận, dám bước vào thiên địa các cái kia chính là bị hoành giết. Ai có thể nói ngăn cản? Thiên địa các là huyền hoàng đại thế giới ý chí hiển lộ rõ ràng, ý chí của nó liền là huyền hoàng đại thế giới bản nguyên ý chí, đại thế giới bản nguyên ý chí hoành sắt kình thiên cự đầu đều có thể làm đến, quân chủ, quân vương, cái kia càng không tính là gì. Rời đi, chỉ có thể rời đi. Mặc dù tổn thất 100 thánh linh thạch, nhưng không ai dám vi phạm huyền hoàng đại thế giới bản nguyên ý chí, tối thiểu nhất tại huyền hoàng đại thế giới không dám. Sau đó thiên địa các cửa ra vào mở rộng, hai phiến cao rộng mấy trăm trượng đại môn mở ra. Trong môn phái là nồng đậm quay cuồng năng lượng sau là không biết thế giới, mặc dù từng tiến vào người cũng không rõ ràng, bởi vì mỗi cái đi vào người, mỗi lần đi vào cũng không giống nhau, không có dấu vết mà tìm kiếm, không có kinh nghiệm gì có thể đảm. Có khả năng tiến nhập, trong vòng 3 tháng, nếu như không muốn tiếp tục, là có thể hô một tiếng rời khỏi, thiên địa các liền sẽ đưa ngươi ra tới, kiên trì 3 tháng không có ra tới, như vậy hết thể liền đều bằng bản sự, hết thể liền phó thác cho trời, hiện tại các ngươi có khả năng tiến nhập. Đường mũi kiếm đối hết thể tham gia người nói nói. Nếu như là nhỏ lối đi, cái kia mấy ngàn người tiến vào, còn hết sức phiền toái, nhưng đất trời này các cửa ra vào đủ lớn, cho nên mọi người tiến vào không phải hết sức cùng tốn thời gian. Dạ Thương nhìn xem tiến vào người, trong nháy mắt liền bị năng lượng bao bọc tan biến tại mọi người trước mắt, tình huống như thế nào vẫn là không cách nào nhìn ra. Dạ huynh, trong vòng 3 tháng có khả năng rời khỏi, nhớ kỹ cẩn thận một chút, ta liền đi trước. Đường bác đối Dạ Thương chắp tay một cái, tiếp lấy thân thể lóe lên, liền tiến vào quay cuồng năng lượng bên trong. Quay cuồng năng lượng rất khủng bố, bất quá tiến vào nhân thân bên trên kim quang có tác dụng, biến thành hộ thân lồng khí, ngăn cản khủng bố năng lượng xâm nhập. Dạ Thương đánh giá, cái kia năng lượng tuyệt đối có khả năng đem quân vương cùng quân chủ xoắn nát, nói cách khác không có hộ thể kim quang không cách nào tiến vào liền sẽ còn bị hoanh giết. Đối Dạ Thương gật gật đầu, Đường Nghệ thân thể lóe lên, cũng tiến nhập thiên địa các cửa ra vào quay cuồng năng lượng. Dạ Thương nắm thật chặt sau lưng luân hồi, dưới chân giẫm một cái thân thể lăng không hướng phía thiên địa các cửa ra vào bay đi. Tại Dạ Thương thân thể tiếp cận quay cuồng năng lượng nháy mắt, trên cánh tay của hắn kim quang biến thành hộ thể kim quang chặn năng lượng xâm nhập. Năng lượng lạnh thấu xương cuồng bạo, nếu như không phải có kim quang hộ thể, Dạ Thương cảm giác mình cũng gánh không được. Bởi vì tự thân lĩnh ngộ thời không ý chí, Dạ Thương cảm nhận được hộ thân kim quang bên ngoài, thời không lại không ngừng biến hóa. Chương 1319, không biết tự lượng sức mình. Thời không chuyển đổi liền cùng truyền tống trận một dạng, sau một lát bao vây lấy Dạ Thương kim quang mới tán đi. Biến thành kim quang lần nữa vờn quanh tại Dạ Thương trên cánh tay. Sơn Thanh Thủy Tú, Dạ Thương đứng vững về sau, phát hiện là một cái Sơn Thanh Thủy Tú thế giới. Bất quá Dạ Thương không có buông lỏng, bởi vì là tất cả đều tràn đầy bất ngờ, ai biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện cái gì mạnh hùng hồn đối thủ. Tâm mang sợ hãi không thể có, nhưng đối không biết lòng kính nể muốn một mực có. Sống sót mới có thể làm sự tình, cẩn thận là sống sót rất trọng yếu nhân tố một trong, bao nhiêu thiên tài nhân kiệt. Cũng là bởi vì lô mãng cùng không cẩn thận ngã xuống tiến lên trên đường. Dạ Thương thúc dục cựu vực bản Nguyên Châu bắt đầu dò xét, hắn tự thân lực lượng linh hồn đã có thể so với quân chủ, tăng thêm cựu vực bản Nguyên Châu phụ trợ, dò xét năng lực hẳn là ở vào quân chủ phía trên, kình thiên cự đầu phía dưới cấp độ. Dạ Thương cũng từng muốn đi qua luyện hóa dưỡng hồn dịch, nhưng hắn không có mạo hiểm, hắn hiện tại lực lượng linh hồn hoàn toàn có khả năng chống đỡ tu vi sử dụng, có thể chống đỡ tuyệt học thi triển. Dù sao hắn trong thân thể năng lượng vẫn là thất tinh quân vương đỉnh phong, một khi bị dưỡng hồn dịch gây thương tích, như vậy thì là được không bù mất. Thúc dục lực lượng linh hồn, phạm vi ngàn dặm ngay tại hắn dò xét phạm vi bên trong, có nguy hiểm gì đều tránh không khỏi hắn dò xét. Đang dò xét bên trong, Dạ Thương bay lượn tiến lên, hắn tới thiên địa các không phải du sơn ngoạn thủy, thời điểm muốn tìm minh đạo. Tại cấp bậc thấp trong không gian, minh đạo tồn tại khả năng tương đối thấp, bất quá cũng có được mặt khác thiên tài địa bảo. Đối với thiên địa các nội bộ tình huống cùng cụ thể như thế nào, không ai biết được, nhưng đại khái cách cục là rõ ràng. Dạ Thương biết mới vừa gia nhập thời điểm là cấp thấp không gian thế giới, tầng thứ nhất là vô số cấp thấp tiểu không gian, thậm chí đều không được xưng thế giới, đầy đủ một chút đặc biệt điều kiện mới có thể phát động tiến vào bên trên một tầng. Điều kiện này khó mà nói, có thể là không gian thông đạo, cũng có thể là truyền tống lối đi, còn có thể chính là muốn bên trong không gian này kẻ ngoại lai chỉ còn lại có nhất định mức. Còn lại một nửa hoặc là càng ít. Đi tới nửa ngày, Dạ Thương không có phát hiện cái gì đối thủ, tài liệu góp nhặt một điểm bất quá đều rất cấp thấp, cái không gian này phong cảnh tốt nhưng năng lượng mức độ đậm đặc không đủ, là thai nghén không ra đẳng cấp cao thiên tài địa bảo. Thiên địa các bên trong cùng bên ngoài thời gian là một dạng, chạm vạng tối đến thiên liền tối xuống dưới, Dạ Thương lấy ra tùy thân ra thú lều vải làm dự tính hay lắm nghỉ ngơi. Dạ Thương biết sông thiên địa các không phải chuyện một ngày hai ngày, muốn an ổn xuống, muốn từng bước một tới. Tại Dạ Thương mới vừa bắt tốt lều vải, liền có hai cái người tu luyện xông vào Dạ Thương dò xét phạm vi, hai cái thất tinh quân vương.